Vì cái gì ủ não sẽ công kích chúng ta? Tệ ấy dù không có xâm nhập suy nghĩ, trong đầu liền lập tức hiện hiện một cái phỏng đoán, sau đó cùng dồ tổn bổ kẻ đẹp đối mặt. Tu tỷ tạ tại Mister bên trong không ngừng đối vách tường gặm cắn, nó giống như cảm nhận được cái gì ba động kỳ dị, không phải là ủ não à. Có khả năng này lạc nắm dồ tổn bổ kẻ đẹp nói, ủ não có một cái tập tính, liền là ưa thích dán tại trên vách tường. Bất quá lại có mới nghi hoặc sinh ra, vì cái gì chỉ có tủ tỷ tạ có thể cảm nhận được ủ não tồn tại, chẳng lẽ là bởi vì tủ tỷ tạ lấy hóa thạch hình thái tại Mister tồn tại vào năm, dẫn đến nó đối Mister bên trong cảm giác càng thêm rõ ràng sao? Tệ ấy dù lắc đầu, không còn đi suy đoán. Nói tóm lại, nếu như đạo đưa chúng ta tiến vào thời không khe hở hung thủ là ủ não, đi tâm tư vẫn là thả một chút đi, nhưng là cái này Mister, sớm muộn có một ngày chúng ta còn phải lại đi tìm một chút. Còn muốn đi a lạc nắm. Dô tổn bồ kẹ đẹp sầu mi khổ kiểm. Đương nhiên. Tệ ấy dù nói. Lần này kinh lịch để tệ ấy dù đối ưu nào sinh ra rất sâu lòng hiếu kỳ. Đối phương vì cái gì có thể mở ra hỗn loạn thời không khe hở. Ưu nào tương tự ký hiệu. Hai con trở lên tụ tập hội sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Lại nghe nói là cổ đại văn minh văn tự. Từ điểm đó mà xem. Bí mật nhất định không ít. Ta suy đoán bọn chúng không chỉ trong truyền thuyết ghi lại đơn giản như vậy. Hai con ủ não tập hợp một chỗ liền có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, kia mấy chục con đâu, trên trăm con đâu, nói không chừng bọn chúng còn có thể tạo thành đặc biệt đồ án thể hiện ra càng nhiều năng lực đặc thù đâu. Tệ ấy rủ châm tư, rất hiển nhiên, hắn liên nghĩ tới điều gì trận pháp A, ma pháp trận A, phù văn A một loại vật ly kỳ cổ quái. Mặt khác, mình nhìn thấy những cái kia thời không song song hình tượng, lại đại biểu cái gì? Là không cẩn thận nhìn thấy, vẫn là ủ não cố ý dẫn đạo. Những này tệ ấy dù đều nghĩ làm rõ ràng. Hình tượng bên trong, hắn nhìn thấy mỗi một cái nhân vật phản diện tổ chức thủ lĩnh đều hiện ra tiếp cận quán quân trạm tỷ hòn đại sư thậm chí so sánh quán quân trạm tỷ hòn đại sư thực lực, lại thêm bọn hắn thành công khống chế trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, có thể nói tại những cái kia thời không, chưa có người có thể ngăn cản. Tệ ấy dù lo lắng là, thời không song song trình diễn kịch bản có thể hay không ở thời điểm này tái diễn. Thế giới bộ kẻ mẩn thời không rắc rối phức tạp, hiện tại đến xem. Á niềm kịch bản tuyến cũng có thể là chỉ là bên trong một cái thời không song song mà thôi, có sẽ lệ bi, ưu nào tồn tại, có lẽ còn có rất nhiều thời gian phát triển cùng á niềm thế giới hoàn toàn khác biệt thời không song song. Tựa như cái thời không này, có thể ấy dù, trở nên không đồng dạng. Mặt khác có thời không, có lẽ à không có cùng bờ dọc, mỹ tỷ cùng một chỗ lữ hành, lại trở nên không đồng dạng. Từng cái thời không, một cái biến hóa rất nhỏ liền sẽ dẫn đến thế giới đại biến, đây cũng không phải là một cái cực kỳ tốt dấu hiệu. Chẳng lẽ lại ủ nào chủ yếu sứ mệnh ở chỗ bồi hồi thời không khe hở, sửa đổi thời không, để cái khác thời không thế giới không đến mức bởi vì một số nhỏ bé biến hóa đi hướng diệt vong. Tệ ấy dù tự lẩm bẩm. Nghĩ mãi mà không rõ, tệ ấy dù dứt khoát liền không thèm nghĩ nữa. Trước mắt đến xem, chủ yếu tâm tư vẫn là thả đến đại sư thi đấu bên trên tương đối tốt. Có lẽ, chờ mình trở thành tứ thiên vương, liền có thể tiếp xúc càng nhiều bí ẩn, đến lúc đó hết thể nghi hoặc giải quyết dễ dàng. Khoảng cách trận tiếp theo đại sư thi đấu đối chiến còn có 5 ngày thời điểm, tệ ấy dù lần nữa tới đến trong sa mạc, thẳng đến Mitsma U ghi chép di tích vị trí. Cái này di tích, là tệ ấy dù suy đoán dựng dục sở một dốc địa phương. Sở một dốc, là có thể tăng cường xa nở tỏm báo cắt uy lực đặc biệt khoáng thạch. Muốn nói nơi này không có một chút đặc biệt, tệ ấy dù không tin, cho nên hắn tới. Đương tệ ấy dù chậm rãi tiến vào cái này vắng vẻ di tích về sau, vô số cắt mịn từ di tích trong cái khe rơi xuống. Để bị tỷ phơ ly thổi tan đập vào mặt cắt bụi, tệ ấy dù trực tiếp thâm nhập vào đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy trong trí nhớ cái kia hố nhỏ, cái này rõ ràng có nhân công đào móc dấu vết hố nhỏ, bây giờ đã bị hạt cắt bao trùm, nhưng kỳ thật còn để lại một điểm vết tích, để tệ ấy dù rất nhẹ nhàng liền nhận ra được. Hướng phía bị tỷ phơ ly ý chào một cái, phiến khu vực này lập tức liền bị tịnh hóa sạch sẽ, một điểm cắt bụi cũng không có để lại. Lần này đến, tệ ấy dù có phát hiện mới, đương vùng này sạch sẽ vô cùng về sau. Tệ ấy dù phát hiện cái này có đào móc dấu vết hang lõm bây giờ vậy mà dày một tầng bằng đá. Cắt phồn, tu tì tạ. Chẳng lẽ là muốn sinh ra mới sở một dốc sao? Suy nghĩ một chút, tệ ấy dù trực tiếp gọi ra hai con đối xã nở tỏm bao cắt chi lực thân hòa không tệ bổ kẹ mẩn, mới vừa từ bổ kỳ bạn vừa ra tới, cắt phồn nhướng mày, theo đối xã nở tỏm bao cắt chi lực khống chế càng ngày càng thành thạo, lần này tới đến di tích, nó cảm nhận được một loại kỳ lạ cảm giác. Về phần tu tì tạ, thì lại càng kỳ quái, xuất hiện ở nơi này về sau, con mắt của nó trợn thật lớn, thân thể lập tức liền bắn ra ngoài, chạy tới hang lõm trước mặt, đống nhiên liền hướng phía hang lõm cắn một cái. Thấy cảnh này, tệ ấy dù lộn xộn vô cùng, hận không thể chạy lên đi đem ủi tỉ tạ đá một cái bay ra ngoài. Sự tình lần trước bởi vì không có chứng cứ xác thật còn không có phê bình ủi tỉ tạ, lần này ủi tỉ tạ vậy mà lại loạn ăn lên tảng đá. Cắt cắt ngay tại tệ ẩy rủ vừa muốn bất mãn mở miệng thời điểm, ủi tỉ tạ lập tức quay đầu, mừng rỡ kêu lên. Làm gì? Nhìn xem quay đầu tới, một mặt mừng rỡ bộ dáng ủi tỉ tạ, tệ ẩy rủ khỏe miệng giật một cái. Cảm thấy có tất muốn quản một chút tủ tỉ tạ cái này nhìn thấy đặc biệt dốc nham thạch liền cắn một cái tật xấu. Tệ ấy dù rất buồn bực, mình trước đó làm sao không có phát hiện nó cái thói quen này. Chương 849, Sa Chi quanh quẩn. Cắt cắt. Tủ tỉ tạ lần nữa hướng phía tệ ấy dù hô hô, tựa hồ muốn cùng tệ ấy dù chia sẻ trước mắt mỹ vị. Tủ tỉ tạ giống như rất thích nơi này tảng đá đâu lạc nắm rổ tổn bổ kẹ đẹt gãi đầu một cái, kiểm chắc, nhưng không có phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Rõ ràng liền rất phổ thông a. Nhưng tù tỉ tạ làm sao lại như thế yêu không thả miệng. Cắt phồm, ngươi cảm giác ra cái gì sao? Cua cua cắt phồm trầm tư một chút, mở miệng nói ra. Trải qua rổ tổm bổ kẹ đẹp chuẩn xác phiên dịch, tệ ấy dù đi tới tù tỉ tạ bên cạnh, cùng nó cùng một chỗ nhìn về phía cái này hang lõm. Bởi vì đã bị tù tỉ tạ cắn rơi một khối nhỏ nguyên nhân, phía trên tồn tại một cái dấu răng, trừ cái đó ra, cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều. Thân thể có cái gì phản ứng? Tệ ấy dù hỏi. Cắt cắt tủ tì tạ lắc đầu. Trước không cần luận ăn, chờ chúng ta kiểm tra một chút lại nói. Tệ ấy dù nói. Cắt phồm nói nơi này ngưng tụ xạ nở tỏm bao cắt có thể nhanh chóng hơn, càng cương liệt, mặc dù rất yếu ớt, nhưng xác thực tồn tại loại này cảm giác, điểm ấy để tệ ấy dù hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải sở một dốc hiệu quả sao. Nhưng nơi này, phóng tầm mắt nhìn tới, hẳn không có sở một dốc mới đúng. Như vậy xem ra, nơi này, quả nhiên là thai ngén sở một dốc địa phương sao. Sau đó, dô tổn bộ kẹ đẹp cùng tệ ấy rủ tiến hành dài đến 2 giờ đối với chỗ này cùng tủ tỉ tạ thân thể biến hóa kiểm trắc. Cuối cùng, dô tổn bộ kẹ đẹp quét hình ra khỏi nơi này cùng sở một dốc có 4% tương tự ba đậu. Nhưng trên người tủ tỉ tạ, bọn hắn không có kiểm trắc ra cái gì biến hóa quá lớn, thậm chí cái này 2 giờ, tủ tỉ tạ tinh thần ngoài ý muốn sung mãn, mà lại con mắt mỗi giờ mỗi khắc nhìn chăm chú khối kia khu vực, không đành lòng chuyển di ánh mắt. Cái gọi là trời nắng bí kíp, tuyết trời bí kíp, ngày mưa bí kíp, xã nở tỏm bao cắt bí kíp, bốn loại thời tiết bí kíp là ta lấy cả phổm năng lực làm bản gốc tổng kết ra, căn cứ về sau tình huống, có được sở não hổ nình đặc tính mài nệ tạ lẹt tu hành tuyết trời bí kíp càng cường đại hơn, chi tiết sinh ra rất nhiều biến hóa, nói tóm lại, xem như cường hóa tuyết trời bí kíp. Như vậy có được sản sở trệ ám đặc tính tỷ dạ nỉ tạ, đối với xã nở tỏm bao cắt chiêu thức phương pháp tu hành, có phải hay không cũng có thể cải tiến một chút đâu. Trong vòng 2 canh giờ, tệ ấy dù giống là nghĩ thông cái gì. Sợ mục dốc, tăng cường xã nở tỏm báo cắt chi lực một loại đặc biệt khoáng thạch. Nó là tảng đá. Nếu là tảng đá, tù tỉ tạ trên lý luận liền có thể ăn. Nếu như gia tăng ăn hết sợ mục dốc vòng này tiết, sửa đổi mình sáng tạo xã nở tỏm báo cắt bí kíp, sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Có thể tiêu hòa ả tệ ấy dù nhìn về phía tù tỉ tạ, trong lòng nặng nề thầm nghĩ, dưới mắt mặc dù không có sợ mục dốc, nhưng lại có ẩn chứa sở một dốc giống nhau ba động, nhưng cường độ ước chừng chỉ là sở một dốc 25 phút một trong khoáng thạch. Thử một lần đi, đã cường độ chỉ là sở một dốc 4%, có lẽ thật có thể bị hiện tại tủ tỉ tạ nhanh chóng tiêu hóa, coi như không thể tiêu hóa, có gã đệ và hẹn cùng sệ, án tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, cũng ăn không ra vấn đề quá lớn. Tệ ấy dù nhìn thấy tủ tỉ tạ kia khát vọng ánh mắt, rốt cục, tại tủ tỉ tạ chờ mong phía dưới, hạ đạt một cái nó có thể ăn mệnh lệnh. Nếu có khó chịu lập tức dừng lại. Tệ ấy dù nói. Cắt cắt sau một khắc, tù tỉ tạ lần nữa bắn ra đến hơi trong hầm, thỏa thích gặm cắn khối kia khu vực tảng đá. Cua cua ba thấy cảnh này, cắt phồn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù nó cũng có thể cảm nhận được khối kia khu vực bất phàm, nhưng ăn tảng đá loại chuyện này, nó làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tù tỉ tạ chính mình được hưởng. Theo tù tỉ tạ bên kia truyền đến két băng thanh âm, rộ tổn bộ kẻ đen, tệ ấy dù, bị tỉ phật ly. Cắt phổm chăm chú nhìn chằm chằm về phía nó. Một ngụm. Lại một ngụm. Tù tỉ tạ giống như thật rất thích cái này khoáng thạch đồng dạng, tướng ăn ăn như hổ đói, nếu như đồ ăn không phải tảng đá, tệ ấy dù đoán chừng hiện tại mình đã nhìn thèm. Uy. Một lát sau, tệ ấy dù đột nhiên phát hiện không hợp lý, cái này ăn vào trong miệng phân lượng, đều muốn gần như hình thể đi. Tệ ấy dù vừa định để tù tỉ tạ ngừng lại, sau một khắc, tù tỉ tạ trên thân xuất hiện biến hóa kinh người. Một cỗ cắt miệng trống rông xuất hiện tại tủ tỉ tạ bên người, quanh quẩn lấy thân thể của nó, tệ ấy dù có thể khẳng định, phiến khu vực này hạt cắt đã bị tỉ phở lì thanh trừ sạch sẽ, như vậy dưới mắt hiện cắt miệng. Xa nở tỏm báo cắt tuyệt chiêu sao? Bùi tỉ tạ vừa mới hoàn thành nặng nhẹ hình thức cùng khí lưu khống chế hai hạng tu hành, vẫn còn chưa qua sâu liên quan đến xạ nở tòm bao cắt tuyệt chiêu, nhưng là dưới mắt, theo ăn thần bí tảng đá, xạ nở tòm bao cắt tuyệt chiêu giống như là không tự chủ được thức tỉnh, tại bùi tỉ tạ chung quanh thân thể chiều bái. Tệ ấy rủ tay đỉnh trệ tại không trung, ngăn lại chậm một bước, bùi tỉ tạ lại dùng một khối nham thạch, nuốt vào. Ngay sau đó, xạ nở tòm bao cắt chi lực cường thịnh hơn. Không có no bụng cảm giác sao? Tệ ấy rủ hỏi. Cắt cắt ba vừa ăn tảng đá, bùi tỉ tạ một bên lắc đầu, cũng tiếp tục ăn một miếng. Cứ như vậy, tệ ấy dù mang theo ánh mắt phức tạp, cùng rồ tổn bổ kẹ đẹp bọn chúng, mắt thấy tủ tỉ tạ đem cái này hố ăn càng lớn, càng tròn. Theo tủ tỉ tạ ăn, chung quanh nó xạ nở tòm bao cắt chi lực cũng càng thêm cường đại, vô số cắt vàng quét sạch tại chung quanh nó, quanh quẩn tại nó bên người, phảng phất để tủ tỉ tạ đưa thân vào xạ nở tòm bao cắt vòng xoáy bên trong. Quá trình này, một mực kéo dài 40 phút. Từ sau lúc đó, tủ tỉ tạ bỗng nhiên ngừng lại, xạ nở tòm bao cắt chi lực băng tán. Nếu không phải bị tỷ phở lì vội vàng thổi đi tập hướng bên này xạ nở tòm báo cát, chỉ sợ tệ ấy dù lại muốn làm cho một mặt thổ. Thế nào? Tệ ấy dù kinh ngạc mở miệng. Chỉ gặp, hang lõm bên trong, tù tì tạ mềm yếu vô lực nằm xuống, ánh mắt ngốc trệ, thậm chí. Còn ở một cái. Ta suy đoán, dù cho tù tì tạ đem ăn hết đồ ăn chuyển hóa làm xạ nở tòm báo cát năng lượng, nhưng vẫn là có một bộ phận tạp chất dẫn đến tù tì tạ chống được. Nó có lẽ phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa mới được lạc nắm. Dô tổn tổ kẻ đẹp nói. Hẳn là dạng này. Nhìn thấy chống bất lực động đậy tủ tỷ tạ, tệ ấy rủ vô vô cái chán, nói, nhưng dạng này ngươi nhưng tiêu hóa không được, vừa mới không phải mà hiểu thì cường đại xạ nở tỏm báo cắt sao. Nhanh. Vận dụng trước đó học được khống chế khí áp kỹ xảo, tới học tập xạ nở tỏm báo cắt tạo hình. Cắt cắt ba. Nghe vậy, tủ tỷ tạ tuyệt vọng lắc đầu, ăn no rồi, quả nhiên vẫn là nằm tương đối dễ chịu a. Thẳng đến cuối cùng, tủ tỷ tạ vẫn là không có. Tệ ấy dù nhìn nó đúng là quá trống, cũng liền không bắt buộc, bất quá hắn dự định, chờ sau đó lần tủ tỉ tạ ăn đồng thời để nó luyện tập xạ nở tòm bao cát, dạng này cực khổ ăn kết hợp, hiệu suất có lẽ không tệ. Hiện tại ta có thể kết luận, nơi này hoàn toàn chính xác không đơn giản, có tủ tỉ tạ tại, chúng ta thậm chí có thể đem cái này địa vực cắt không, đến lúc đó dưới mặt đất ẩn giấu đi bí mật gì liền có thể biết. Tệ ấy dù phán đoán về sau, làm một cái quyết định, trước ở chỗ này đợi 2 ngày nhìn xem tình huống. Sau đó về mở tờ chim nhi, hoàn thành cắt bình hóa kén đột biến kế hoạch. Chương 850, đệ vỏn con bộ dạ thì hòn bộ kỳ bản thủ tịch nhà thiết kế. Tệ ấy dù tại cái này đệ dẹt dịt bên trong chờ đợi 2 ngày. Trong thời gian này, ngoại trừ như thường lệ huấn luyện cái khác bộ kẹ mẩn bên ngoài, tệ ấy dù nhiệm vụ chủ yếu liền là quan sát tủ tì tạ ăn. Theo nó kết băng thai họa cái này di tích, tủ tì tạ đã ăn ra một cái động lớn. Nói như vậy, là vì tạ cái chủng tộc này. Ăn tương đương với một ngọn núi đồ ăn sau liền có thể góp nhặt đủ tiến hóa năng lượng. Đương nhiên, cái này núi khái niệm bao gồm đồ ăn đại bộ phận đều là dinh dưỡng giá trị cực thấp cắt đất. Mà tù tì tạ, sức ăn cũng không so lạ vì tạ, bởi vì cái này giai đoạn ở vào tiêu hóa năng lượng giai đoạn, tương đương với côn trùng hóa kén giai đoạn. Tệ ấy dù tại tù tì tạ vẫn là lạ vì tạ thời điểm, cho nó cung cấp khoáng thạch bên trong dinh dưỡng, cơ hồ ăn 10 ngọn núi cũng so không tới. Cho tới bây giờ. Tệ ấy dù cũng không để cho tủ tỉ tạ đỉnh chỉ ăn, bởi vì nó căn bản không cần tiêu hóa trước đó góp nhặt năng lượng. Hợp lý cường độ cao huấn luyện, cùng xúc tiến tiêu hóa đồ ăn, tệ ấy dù đều vì tủ tỉ tạ quy hoạch rất hoàn chỉnh. Liên giống bây giờ, đại lượng ăn cái này di tích khoáng thạch, cũng dựa vào xạ nở tòm bao cắt phương pháp tu hành, có thể để cho tủ tỉ tạ đang ăn uống đồng thời, liền rất hiệu suất khống chế từ ở bên trong lấy được xạ nở tòm bao cắt năng lượng. 2 ngày xuống tới. Quay chung quanh tại tủ tỉ tạ bên người xạ nở tòm bao cắt càng ngày càng cường thịnh, mặc dù còn xa xa đến không được cắt phổn cái kia trình độ, nhưng đối với còn không có tiến hóa tủ tỉ tạ tới nói, đã rất đáng quý. Trọng yếu nhất chính là, tủ tỉ tạ có thể thông qua cái này khâu luyện tập khí lưu đối xạ nở tòm bao cắt khống chế, để nó khống chế xạ nở tòm bao cắt kỹ xảo đạt được rất bay vọt mạnh. Đồng thời, cái này thần bí hang lom giống như vô bờ bến, tủ tỉ tạ ăn một vòng lớn, còn không có thấy đáy. Điều này nói rõ tủ tỉ tạ còn có thể lợi dụng nơi này thật lâu, có thể được đến chỗ tốt không phải một chút điểm. Nếu như cho ăn lạ vì tạ ăn sờ một dốc, coi như cung cấp nổi, cũng không có chỗ đi tìm nhiều như vậy sờ một dốc. Tệ ấy dù khẽ lắc đầu. Ngược lại nơi đây, không thể thích hợp hơn. Cái này hang lõm chung quanh khoáng thạch cùng sờ một dốc khác biệt, bọn chúng chỉ có sờ một dốc 4% hiệu quả, nhưng là, lại rượu tại số lượng nhiều, dễ dàng tiêu hóa. Tệ ấy dù suy đoán. Cái này dựng dục sở một dốc địa phương, sâu trong lòng đất, thậm chí khả năng tồn tại một cái cùng loại đá tiến hóa khoáng mạch nguyên thạch vật chất. Cái kia vật chất, mới là tệ ấy rủ tình thế bắt buộc đồ vật. Bất quá, ăn mặc di tích công trình, thời gian ngắn chỉ sợ không xong được. Lấy bủ tỉ tạ cái này ăn tốc độ, mặc dù bên cạnh ăn bên cạnh tiêu hóa, có thể đem đồ ăn hoàn mỹ chuyển hóa làm nội tình, nhưng cái này di tích chiều sâu vượt qua tệ ấy rủ tưởng tượng. Tệ ấy rủ cũng không nổi, còn nhiều thời gian, nơi này, quan niệm của hắn bên trong, nơi này nghiễm nhưng đã biến thành mình tư nhân lãnh thổ, bủ tỉ tạ nhà ăn. Đại sư thi đấu trận thứ 2 đối chiến trước. Tệ ấy rủ quay trở về phạ lạt bồ tảo, cùng ước hẹn trước để vòn cột bổ dạ tỷ hòn bổ kỳ bản thủ tịch nhà thiết kế gặp mặt. Sai kỳ gù đại sư, người tốt. Nhìn thấy người tới, tệ ấy rủ nhiệt tình vươn tay ra, đối phương có thể tự mình đến đây, xem như cho đủ tệ ấy rủ mặt mũi, để tệ ấy rủ mừng rỡ không thôi. Tệ ấy rủ tiên sinh, người tốt. Trung niên nhân phục sức lộng lẫy, toàn thân trên dưới tràn ngập quý khí, đã có quý tộc khí chất, lại có nghệ thuật gia ưu nhã. Đối phương là đến văn cổ đông một trong, tuyệt đối cao tầng, nếu như so với giá trị bản thân, coi như tệ ấy rủ trở thành tứ thiên vương thậm chí quán quân trạm tỷ hòn đại sư, đoán chừng cũng so bất quá đối phương. Dậy trễ bước để vòn con bổ dạ tỷ hòn tại bổ kỳ bản lĩnh vực có thể nghiên cứu ra có thể đại lượng chế tác kiểu mới bổ kỳ bản, lực áp cạn tổ thương nghiệp tổ tẻm xì không, vị này sẽ kỳ gũ đại sư không thể bỏ qua công lao, nếu như không phải xì không có mà sở bản loại vật này chứng minh thực lực. Bộ kỳ bản thị trường chỉ sợ sớm đã bị đến văn hoàn toàn cướp sạch. Sai kỳ gù đại sư xuất thân nón công tượng gia tộc, chế tác bộ kỳ bản tay nghề có gia tộc mấy trăm năm truyền thừa. Theo khoa học kỹ thuật phát triển, hắn làm vì gia tộc tay nghề người thừa kế, mặc dù kế thừa môn thủ nghệ này, nhưng cũng không có mưu cầu danh lợi nghiên cứu, phát triển môn thủ nghệ này, mà là đi ngược lại con đường cũ, dấn thân vào đem quả cầu thay thế hiện đại bộ kỳ bản công nghệ bên trong. Tại nón chế tác giới, xuất thân danh môn Sài Kỳ Gu đại sư tự nhiên bị rất nhiều người chơ chẽn, nói hắn là chôn vùi truyền thống tay nghề tội nhân. Nhưng kỳ thật, Sài Kỳ Gu tiên sinh lại kết hợp hiện đại bổ kỳ bản lý niệm, dung hợp truyền thừa mấy trăm năm nón chế bổ kỳ bản tay nghề, làm ra rất nhiều vượt thời đại đặc biệt bổ kỳ bản. Hắn tại bổ kỳ bản chế tác giới, có thể nói là một đời tông sư cấp nhân vật. Nhân vật như vậy, cho dù là Sở Ti Vân thậm chí đến văn hiện nhâm xã trưởng gặp cũng phải xưng hô một tiếng đại sư. Bởi vì đối phương là đến văn đại công thần một trong, cũng nhiều thua thiệt lúc trước đến văn giả xã trưởng Tuệ Nhãn Biết Châu, đầu tư Sải Kỳ Gù, nếu không có hay không hiện nay đến văn còn chưa nhất định đâu. Nói như vậy, liền xem như đỉnh cấp chèn nở thỉnh cầu Sải Kỳ Gù tiên sinh thiết kế bổ kỳ bản đối phương cũng không nhất định mua chướng, bởi vì vì đến văn mang đến to lớn lợi ích đồng thời, Sải Kỳ Gù đại sư mình cũng là thân gia vô số, có thể nói cơ hồ không có cái gì sở cầu. Cho nên đối mặt dạng này một vị đại sư, tệ ấy dù tự nhiên không có vẻ kiêu ngạo gì, đối phương hoàn toàn là hoặc tiến sĩ, thắng tông đại sư cái này một cấp bậc nhân vật. Tệ ấy dù tiên sinh không cần khách khí, có thể vì một vị cân đối đại sư, tương lai tứ thiên vương thiết kế bổ kỳ bản, cũng là vinh hạnh của ta. Sải Kỳ Gù đại sư cười nói, tệ ấy dù tự nhiên có thể nghe ra đối phương là lời khách sáo, bất quá sau khi nghe xong trong lòng lại thoải mái hơn. Nghe nói Sở Ti Vân bổ kỳ bản liền tất cả đều là Sải Kỳ Gù đại sư ngài tự tay thiết kế. Có thể bởi ngài tự mình thiết kế bổ kỳ bản, là vinh hạnh của ta mới đúng. Tệ ấy dù tiếp tục khách khí nói. Tại hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi trong chốc lát về sau, nội dung rốt cục tiến vào chính đề. Sải Kỳ Gù đại sư tự mình đến đây, vì chính là quan sát tệ ấy dù bổ kẻ mẩn. Thậm chí, còn chuẩn bị căn cứ tệ ấy dù bổ kẻ mẩn yêu thích, tập tính, giới tính, hình thể, kiêng kỵ chờ cùng nhiều phương diện phức tạp nhân tố ghi chép số liệu. Cái này là đối phương tự tay vì con nào đó bổ kẹ mẩn thiết kế bổ kỳ bản tiền đề. Mặc dù nói, gợt bản, ủn trà bản, lục su di bản, hèn bản chờ đặc biệt bổ kỳ bản giá cả không ít, không phải phổ thông bổ kỳ bản có thể so sánh, là kẻ có tiền mới có thể sử dụng lên. Nhưng chúng nó đều có một cái đặc điểm, liền là đều là đại lượng chế tác, dây chuyền sản xuất thức sản xuất, thuộc về hiện đại bổ kỳ bản điển hình. Sải Kỳ Gù đại sư chế tác bổ kỳ bản khác biệt. Hắn sở trường tuyệt chiêu là thủ công dựa vào khí cụ chế tác kết hợp hiện đại bổ kỳ bản lý niệm cùng nón công nghệ đặc biệt bổ kỳ bản, đây đều là đến văn ép dương chi bảo, là cùng xì không tại cấp cao thị trường tranh phong đồ vật, chế tác lên vô cùng phức tạp, tuyệt không phải dây chuyền sản xuất thức đại lượng sản xuất bổ kỳ bản có thể so sánh. Nghe nói, Sải Kỳ Gù đại sư tự tay thiết kế bổ kỳ bản, tại đấu giá hội mỗi một cái đều có thể đấu giá giá trên trời, liền xem như một chút đỉnh cấp chèn nở cũng cầu chi xuất ruột, từ một loại ý nghĩa nào đó. Tệ ấy dù lúc này là chiếm tiện nghi lớn, khả năng này liền là lựa chọn phe phái chỗ tốt đi, không phải 10 cái đặc chế bổ kỳ bản, đủ để đào rỗng tệ ấy dù vô liếng, vẫn là có tiền không có chỗ mua cái chủng loại kia. Chương 851, đột biến, thành bại ở đây nhất cử. Chỉ là Sakigu đại sư vì một loại nào đó bổ kẹ mẩn tự tay thiết kế bổ kỳ bạn liền đã rất chân quý, bây giờ lại chi tiết đến phạ lạt bổ tảo tự mình quan sát bổ kẹ mẩn cá thể, mà không phải bằng vào một chủng tộc phạm trù liền quả quyết chế tác, đây càng nói rõ Sakigu đại sư đối với lần này chế tác coi trọng trình độ cực cao. Đối phương rất xem trọng, tệ ấy dù tự nhiên cũng cực lực phối hợp. Bì tì phật ly, an tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt ca nìn, cắt phồn, gà lạ, nai nệ tạ lê, tù tì tạ, gà đệ vòi, cắt bình. 10 con bổ kẻ mẩn, xài kỳ gù đại sư mỗi một cái đều quan sát gần một giờ, cũng tùy thời hướng về bên người tệ ấy dù cùng bổ kẻ mẩn đặt câu hỏi. Cái này một điều tra, liền là cả ngày. Xài kỳ gù đại sư không chê mỏi mệt, cự tuyệt nghỉ ngơi, tệ ấy dù cũng đương nhiên sẽ không hô mệt mỏi, một mực đi theo đối phương bên cạnh. Đến văn không chỉ một bộ kỳ bản chế tác đại sư, nhưng Sakigu đại sư, tuyệt đối là có sức ảnh hưởng nhất cái kia, tệ ấy dù bản ý chỉ là lấy giá thị trường mời những cái kia phổ thông chế tác đại sư tới thiết kế. Ai biết, cuối cùng đem một vị đại thần mời ra. Theo tệ ấy dù tự thân cấp độ tăng lên, hắn có thể tiếp xúc đồ vật cũng nhiều hơn, mượn cơ hội lần này, tệ ấy dù cũng dự định đại lượng định chế một nhóm cấp cao bộ kỳ bản. Chuyên môn thích hợp gì hệ bộ kẻ mần nghỉ lại bộ kỳ bản. Tác dụng nha. Tự nhiên là lưu cho những cái kia hội bạ tổng phạt chiêu thức đám đầu tiên của sẻ phở lì sử dụng. Bởi vì định chế bổ kỳ bản giá cả thực sự không rẻ, tệ ấy dù từ bỏ cho phạ lạt bổ dìm những hệ bột kia bổ kẹ mần định chế bổ kỳ bản ý nghĩ. Nếu như mình có cơ hội giống rổ văn y, ạ gạt thạ thiên vương, lội thiên vương như thế mang theo một cái bổ kẹ mần quân đoàn tham dự nào đó chuyện này, khẳng định là dẫn đầu gì quân đoàn, mà không phải hệ bột quân đoàn. Cân nhắc đến điểm này, cùng gì quân đoàn phát triển. Cho nên lại cho đi Sakigu đại sư về sau, tệ ấy dù lại lấy bình thường con đường định chế 50 cái thích hợp gì hệ bổ kẹ mẩn cấp cao tổ kỳ bản dự bị. Lần này, tệ ấy dù tích xúc, trực tiếp thấy đấy. Sakigu đại sư bên kia mỗi cái bổ kỳ bản đại khái cần 3 ngày tới chế tác, 10 cái, cũng chính là 1 tháng. Mà ngày sau, lại là đại sư thi đấu thứ 2 chiến, xa rèn đã vì ta đã đặt xong tiến về hệ vở gở dạng City vé máy bay, không thể tới chế. Về phần tủ tỉ tạ ăn không di tích kế hoạch, đến lưu đến về sau đại sư thi đấu đối chiến khe hở thời gian. Lại thêm một đám bổ kẹ mẩn riêng phần mình tu hành kế hoạch, cùng ạp xôn hấp thu gen dược thủy công trình, xem ra ta tiếp xuống có bận rộn. Bất quá tại những chuyện này trước đó, ta có một kiện chuẩn bị thật lâu sự tình, cũng là thời điểm thử một lần. Tệ ấy dù ánh mắt bỏ vào mờ tờ chìm ni bên trên, nơi đó thích hợp hắn nhất nếm thử cái phương án này. Mang theo 36 con cụt sẻ phơ ly, ạn tạ gì ạ, cắt bình. Nai nệ tạ lẹ, gà đệ vòi, mịt mạ ủ, tệ ấy dù trực tiếp xuất phát. Mục tiêu, mở tờ chim nì đỉnh núi. Về phần tại sao tại một đám gì hệ bổ kẹ mẩn bên trong mang theo mịt mạ ủ, đó là bởi vì, tại tệ ấy dù cùng án tạ gì ạ trợ giúp dưới, mịt mạ ủ cũng học xong đặt giờ lỉnh lỉm cái yêu tinh này hệ chiêu thức. Bởi vì nó bản thân thực lực xuất chúng, đặt giờ lỉnh lỉm uy lực phi thường không tầm thường, lấy mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực cùng đặt giờ lỉnh lỉm, tự nhiên cũng có thể dung nhập gì quân đoàn. Đưa đến không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Kỳ thật, có thể học hội đặt giờ lỉnh lỉm còn có gã lạ, bất quá, phong cách của nó thực sự không thích hợp đặt giờ lỉnh lỉm chiêu thức này, tệ ấy dù cũng không có cưỡng cầu, bởi vì nó định vị cũng không ở chỗ này. Mở tờ chim nỉ đỉnh. Ngoại trừ tệ ấy dù mang tới 41 con bổ kẹ mần bên ngoài, còn có mở tờ chim nỉ chủ nhân, con kia án tạ gì ạ, cùng dồ tổn bổ kẹ đét, bọn chúng cũng sẽ gia nhập lần này cắt bình đột biến kế hoạch. Từ Mitsma ủ bày ra huyễn thuật lĩnh vực về sau, nơi này hẳn là sẽ không hấp dẫn đến người cùng bộ kẻ mẩn. 41 con bộ kẻ mẩn đem hết toàn lực, vì người dâng lên gì chi lực, đến tột cùng có thể thành công hay không đột biến thành đi ẩn si, biến thành truyền thuyết, thành bại ở đây nhất cử. Tệ ấy dù trịnh trọng mở miệng, ngồi xổm xuống cùng cắt bình nhìn nhau, không chỉ là hắn, cái khác 40 con bộ kẻ mẩn cũng biết chuyến này ý nghĩa, cắt bình trên thân, có thể nói ký thác tệ ấy dù cùng hắn toàn bộ gì quân đoàn kỳ vọng cao. Tim dọc kẹt người vì sáng tạo ra truyền thuyết, mẹ thọ. Tệ ấy dù, cũng ngay tại nếm thử người vì sáng tạo truyền thuyết, đi ẩn si. Nếu như có thể thành công, hắn nội tình, phỉ quân đoàn nội tình hội không cách nào tưởng tượng, phỉ thiên vương, phỉ hệ đại sư những này tức hiệu, sẽ danh phủ kỳ thực. Như cũ, khi tất cả bộ kẹ mẩn đã chuẩn bị sẵn sàng, tệ ấy dù liền mở miệng nói ra. Tạo nên ải sơ mùn, dung hợp gì chi lực luyện tập, rất hiển nhiên tệ ấy dù đã không phải lần đầu tiên làm. Những này bộ kẹ mẩn nhóm, cũng đều phi thường thành thạo. Các bình. Muốn bắt đầu. Tệ ấy dù nhắc nhở Cát Bình, cũng là gián tiếp nhắc nhở cái khác bộ kẻ mẩn. Dứt lời, Cát Bình nhẹ gật đầu, bằng vào xì tài nhảy lên một cái, đồng thời nải nệ tạ lẹt màu lam thâm thúy con ngươi tỏa ra ánh sáng, một cô băng lánh trong nháy mắt giáng lâm. Tại Cắt Bình bên người, điên cuồng xuất hiện ma pháp mặt kính, bao khỏa tại Cắt Bình bên người, liền cùng nó tại bổ kẹ mẩn có nét hiện ra tạo nên kim cương biểu diễn đồng dạng, Cắt Bình trở thành kim cương hạch tâm, đem mình phong ấn tại trong đó. Cùng lúc đó, trên bầu trời, băng tuyết bao phủ kim cương, vô cùng chói mắt cự hình sờ mùn bị tạo hình mà ra, thôn phệ kim cương, vô cùng hoa lệ. Nai nệ tạ lẹ tạo nên ải sờ mùn tốc độ, đã thật nhanh, nhanh đến có thể tại 2 giây bên trong hoàn thành. Lần này sờ mùn cùng quá khứ có chỗ khác biệt, Cắt Bình xung làm ma pháp kính tạo thành kim cương hạch tâm, mà kim cương lại trở thành sờ mùn hạch tâm. Cái này bố cục là Cắt Bình ạp xôn hấp thu dị chi lực mấu chốt. Gạ đệ và thực lực nhất cử siêu việt mái nệ tạ lẹt, bất quá cái này cũng không có cách, nó ghen quá mạnh, bất quá mái nệ tạ lẹt trải qua mùn lì tật tẩy lễ, nở vợ men tài sở tu hành, tuyết trời bí kíp thăng hoa, bây giờ cũng có cùng thiên vương chủ lực một trận chiến vô liếng, nó khiếm khuyết là thời gian tích lũy. Nếu không thực lực hội càng lóa mắt. Đã hoàn thành tự chủ mẹ gả hệ vô lũ tỷ hòn ạn tạ gì ạ dẫn đầu bắt đầu chuyển động, phi ô giả ra chỉ dưới, nó đầu tiên thả ra mũ bờ lật, đặt dơ lình nhìm, ngay sau đó, cái khác bổ kẹ mẩn cũng riêng phần mình thả ra đặt dơ lình nhìm, 41 đạo đặt dơ lình nhìm, trộn lẫn mũ bờ lật, những này tuyệt chiêu quan huy, trong nháy mắt liền bị sờ mùn nuốt vào. Dô tổn bổ kẹ đét, điên cuồng tính toán ai sờ mùn cực hạn, lấy bây giờ nải nệ tạ lẹt thực lực. Ải sờ mùn có thể gánh chịu lực lượng cực hạn đã mạnh hơn, bất quá, cái này tính toán vẫn là có cần phải. Rất nhanh, ải sờ mùn liền xoa phí năng lượng nhan sắc, biến thành yêu dị chi nguyệt. Trải qua ạn tạ dị ạ phí ô dạ điều động, phí năng lượng không ngừng phân giải, hướng về sờ mùn hạch tâm dũng mãnh lao tới. Mà những này phí năng lượng, lại trải qua ma pháp kính, cũng chính là Cắt Bình chính mình chuyển hóa, lần nữa vỡ vụn, thành công bị Cắt Bình ạp xôn hấp thu. Sau một khắc, tiếp tục hấp thu khổng lồ phí năng lượng Cắt Bình. Toàn thân lập lòe lên hào quang chói sáng. Thế nào? Tệ ấy dù hận không thể xuyên thấu qua quang mang, tận mắt đi xem. Không phải tiến hoa chi quang, chỉ là gì năng lượng lập lòe ra quang huy lạc nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp nhắc nhở đến. Ta biết, không thể gấp. Tệ ấy dù gì ấn ký hiện hiện, cùng Cắt Bình câu thông, Cắt Bình cảm giác tình huống hiện tại rất tốt, nồng đậm gì năng lượng, phảng phất để nó đưa thân vào thiên đường. Liền xem như lần đầu tại ạn tạ gì ạ gì ô ra tẩy lệ dưới. Cũng không có như thế cảm giác tuyệt vời. Hẳn không phải là chuyện xấu nhìn xem mặt trăng hoạch tâm phương hướng, tệ ấy dù nắm chặt một thanh tâm, một mực nhìn chăm chú lên, khổng lồ như thế gì năng lượng, Cắt Bình coi như muốn ạp xôn hấp thu, cũng phải tốn hao nhất định công phu. Bất quá, ngay tại tệ ấy dù trong chớp mắt khoảng cách, biến cố phát sinh, án tạ gì ạ cùng mái nệ tạ lẹt bối rối vô cùng, chỉ gặp không biết bởi vì nguyên nhân gì, ải sờ mủn trong nháy mắt nổ bể ra đến, liền xem như mái nệ tạ lẹt cũng không có cách nào ngăn cản. Vụn băng bay tán loạn ở giữa, tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, thậm chí xuất hiện tuyệt vọng tâm tình, bất quá hắn trong tưởng tượng gì có thể số lượng lớn bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, chỉ gặp trên bầu trời, một cái vô cùng chói mắt kim cương rơi xuống, chính là tầng tầng bao khỏa Cắt Bình ma pháp mặt kính. Không phải sơ mùn đến cực hạ, ta một mực tính toán lật nắm. Vậy cũng là phát sinh không biết biến hóa. Tệ ấy rủ vội vàng nhìn lại. Tại tệ ấy rủ chỉ thị dưới, gà đệ vòi lập tức vận dụng cồn phở xỉ ẩn nhiệm lực. Đem kim cương chi kén cố định ở giữa không trung, nhìn xem cái này quang hoa diệu nhân kim cương chi kén, tệ ấy dù vội vàng kêu gọi lên Cắt Bình. Thế nhưng là, vậy mà không có phản ứng. Cắt Bình, tệ ấy dù không ngừng kêu gọi, thế nhưng là vẫn không có phản ứng, gấp đến độ hắn thậm chí không lo được kim cương chi kén còn có tiềm ẩn nguy hiểm, tự mình chạy tới. Lớn nhỏ cùng tệ ấy dù không sai biệt lắm kim cương chi kén, cứ như vậy bị gạ đệ vòi để xuống. Nhìn qua cái này lưu sáng lóng lánh kim cương chi kén, tệ ấy dù một nháy mắt mở mịt. Hắn trong tưởng tượng đột biến cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại Cắt Bình biến thành dạng này. Đây là cái gì? Hóa kén sao? Gạ đệ và cùng án tạ gì a lực lượng điên cuồng thẩm thấu, tệ ấy dù cũng thông qua dị ấn ký toàn lực câu thông. Cuối cùng, bọn hắn bất đắc dĩ đạt được một cái kết luận. Cắt Bình lâm vào trạng thái ngủ say, ma pháp kính kim cương bởi vì dị chi lực dung hợp, đã hòa làm một thể, tại năng lượng không có hao hết trước đó. Chỉ sợ sẽ không biến mất, thì tương đương với chân chính phí dị kim cương. Hết lần này tới lần khác tình huống này, tệ ấy dù còn không dám đi phá hư. Nhìn xem hóa thân thành kim cương chi kén Cắt Bình, tệ ấy dù tâm tư phức tạp, bất quá cũng may rổ tổn bổ kẹ đẹp có đất dụng võ, nó kiểm chắc đến kim cương chi kén năng lượng chính đang chậm rãi hạ xuống, mà kim cương chi kén hạch tâm Cắt Bình, năng lượng chính tại từ từ đi lên. Người nói là, nó đang lấy cái trạng thái này ạp xôn hấp thu phí dị chi lực. Tệ ấy dù hỏi. Hẳn là dạng này là nắm, chúng ta trước kia chỉ là muốn để Cắt Bình ạp xôn hấp thu đủ với lúc đột biến năng lượng liền tốt, loại này không biết biến hóa, có thể là bốn một con bổ kẹ mẩn hội tụ gì chi lực quá khổng lồ, để ma pháp kính sinh ra biến dị, dẫn đến cắt bình không thể không toàn bộ ạp xô hấp thu lạc nắm. Dô tổn tổ kẹ đẹp giải thích, tạm thời để tệ ấy rủ an tâm lại. Bởi vì cân nhắc không chu toàn, mặc dù cùng nguyên kế hoạch có chút sai lệch, nhưng là, biết được cắt bình bình yên vô sự, cái này liền đủ. Nói cách khác, chờ cắt bình đem kim cương chi kén năng lượng hấp thu xong tất, liền là nó hóa kén mà ra, đột biến thành đi ẩn xỉ thời điểm tệ ấy dù nhìn về phía 41 con bổ kẹ mẩn cùng rổ tổn bổ kẹ đen, chậm rãi mở miệng. Trên lý luận như thế, bất quá lấy cái này ạp xôn hấp thu tốc độ, ta sơ bộ tính toán một chút, đại khái cần 130 ngày tả hữu lạc nắm. Chương 852, Valencia Island phong 3. Tháng 1 năm 30 ngày. Còn phải đợi thêm chí ít tháng 1 năm 30 ngày mới có thể biết cắt bình đột biến thành công hay không. Cái này chênh lệch để tệ ấy dù kem chút sụp đổ, hắn nguyên bản ý nghĩ, nếu cắt bình thành công đột biến, đi ẩn xì chính là hắn lại một đại chiến lược. Tại chinh chiến đại sư thi đấu quá trình bên trong, đem có thể đưa đến vô cùng trọng yếu chiến thuật tác dụng. Nhưng là cái này tháng 1 năm 30 ngày thời hạn, nói rõ cắt bình coi như có thể thành công đột biến, thời gian cũng là thông thường thi đấu giai đoạn sau cùng. Vận khí hơi tốt, có thể gặp phải 1-2 trận thông thường thi đấu đối chiến, vận khí kém chút, thậm chí tại thiên vương thi đấu bên trong đều chưa chắc có thể phá kén mà ra. Được rồi, thông thường lúc trước kỳ, chủ yếu tâm tư vẫn là đặt ở rèn luyện gã đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, tù tỉ tạ bọn chúng ba cái trên thân đi. Nhìn về phía kim cương chi kén, lấy trước mắt tình trạng này đến xem, cắt bình an nguy mới là trọng yếu nhất, có thể thành công hay không ạp xôn hấp thu kim cương chi kén toàn bộ gì chi lực, tiến hành đột biến, cái này ngược lại là thứ yếu. Loại tình huống này ai cũng chưa từng thấy qua, tệ ấy dù cũng không biết cắt bình đột biến cần trải qua giai đoạn gì. Cho nên suy tính một phen, tệ ấy dù đem kim cương chi kén an trí tại mở tờ chìm ní đỉnh núi, phó thác cho hai con ạn tạ gì ạ, ạt cả nhìn, cắt phồn, dồ tổn bổ kẹ đẹp 5 con bổ kẹ mẩn thủ hộ. Tệ ấy dù tiếp theo chiến đội hình là gã lạ, bị tỷ phật ly, tù tỷ tạ, nại nệ tạ lẹt, gã đệ vòi, mịt mạ ủ, cho nên hắn đem cần học tập trời nắng kỹ xảo mấy cái bổ kẹ mẩn lưu lại, dùng để trong ngắn hạn quan sát cắt bình tình huống. Có án tạ gì ạ cùng dồ tổn bổ kẹ đẹp tại mình không tại thời điểm thời khắc quan sát cắt bình tình huống, tệ ấy dù cũng tương đối yên tâm. Nếu có cái gì đột phát tình trạng, lấy dồ tổn bổ kẹ đẹp công năng, có thể cấp tốc liên hệ đến mình. Soft gì ấn ký đều có tác dụng. Cái này cả ngày, tệ ấy dù đều là trên mở tờ chím nỉ vượt qua, làm bạn tại cắt bình bên người, muốn nhìn một chút có hay không chuyển cơ. Không có kết quả về sau, bước bách tại đại sư thi đấu tới gần, tệ ấy dù không thể không sớm rời đi, cũng mang đi muốn xuất chiến 6 con bổ kẹ mẩn cùng cột sẻ phơ lì nhóm, để cái khác bổ kẹ mẩn lưu lại. Người làm sao cũng theo tới. Evergirl giảng City, tệ ấy dù đi ở phía trước, trợ lý xạ rèn theo ở phía sau, trừ cái đó ra. Còn có một người, cái kia chính là Jim học đồ, Tạ Cụ Mì. Dạy cổ Jim Leader lấy được vé vào cửa, để cho ta tới quan sát một chút thực chiến. Tạ Cụ Mì vào đầu nói. Tiến vào phạ lạt bổ Jim Tạ Cụ Mì, thực lực tiến bộ phi thường cấp tốc, ngoại trừ bệ ý hiệu bên ngoài, bởi vì tại hệ bụt đại hội lấy được không tệ thành tích, còn chiếm được một cái hệ bụt bổ kẹ mần ít ban thưởng, ấp ra hệ giả cờ. Trước mắt, hắn đang tiến hành bồi dưỡng hệ giả cờ tu hành. Jim Leader tiên sinh ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ không quấy rối. Tạ Cụ Mì vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta không phải lo lắng cái này. Tệ ấy dù lắc đầu, nhìn về phía Tạ Cụ Mì, nói, muốn trở thành A A Dông như thế hệ bụt đại sư, chỉ dựa vào quan chiến là vô dụng. Ngươi mặc dù lúc trước hệ bụt đại hội lấy được không tệ thành tích, nhưng cũng phải tìm hạ không có lấy được cuối cùng chiến thắng nguyên nhân. Nội tình là một mặt, ta nghĩ, còn có những nhân tố khác. A A Dông, Tệ ấy dù đã từng tiếp xúc qua khống chế hệ bụt bổ kẹ mẩn chuyên gia. Bây giờ đã trở thành xì nổ một trong tứ thiên vương, lấy hệ bụt bổ kẹ mẩn vấn đỉnh đỉnh cấp thiên vương chi vị, hắn lập tức trở thành xì nổ lập tức nhân vật phong vân. Trước đó tệ ấy dù đem A A Dông sự tích giới thiệu cho Tạ Cụ Mì về sau, Tạ Cụ Mì lập tức có đuổi theo mục tiêu. Nhà Tạ Cụ Mì cúi đầu, có chút le lưỡi, giả làm Ska gì phây, tận lực không để cho tệ ấy dù nhìn thấy. Hừ hừ, ta tham khảo bệ ý hiểu bồi dưỡng quá trình, vì tân thu phục hệ giả cơ thiết kế đặc biệt bồi dưỡng phương pháp. Đến lúc đó nhất định có thể để cho tệ ấy dù tiên sinh lộ ra vẻ giật mình. Bị phê bình, Tạ Cụ Mì trực tiếp coi như gió thoảng bên thai không nghe thấy, trong lòng ngược lại lên hiếu thắng chi tâm, quyết tâm sớm tôi muốn đem A A Dông đánh bại. Nhìn xem Tạ Cụ Mì mặt ngoài nhu thuận bộ dáng, tệ ấy dù trong lòng bất đắc dĩ cười cười, từ khi dung nhập gym về sau, Tạ Cụ Mì áp lực giảm bớt, thiếu niên tâm tính cũng ra, bất quá dù sao tuổi của hắn ở nơi đó, đây cũng là tương đối bình thường sự tình. Tạ Cụ Mì tại hệ bụt bổ kẹ mẩn bồi dưỡng bên trên thiên phú rất cao, điểm này tại hắn tiếp xúc càng nhiều tri thức sau càng thêm hiện ra, từ hắn mới người chèn nở thân phận tại hệ bụt đại hội lấy được tứ cường liền có thể nhìn thấy tiến bộ của hắn. Cá nhân hắn phong cách hết sức rõ ràng, bồi dưỡng phương pháp đặc biệt vô cùng, phát hiện tạ cụ mì thiên phú về sau, tệ ấy dù rất thưởng thức, hoàn toàn chính xác có xâm nhập bồi dưỡng đối phương ý tứ, đây là đầu tư, coi như tạ cụ mì không thể trở thành đỉnh cấp chèn nở, hệ bụt đại sư, một cái hệ bụt chuyên gia danh hào cũng đầy đủ hồi báo phạ lạt bổ gym nuôi dưỡng. So với bồi dưỡng ngoại nhân, tệ ấy rủ càng hy vọng để bờ lưu phủ gì bên trong một đứa bé tiếp nhận gym, nhưng tệ ấy rủ cũng phát hiện bọn hắn không phải khối kia liệu, mộng tưởng càng không ở chỗ này, cho nên tệ ấy rủ cũng liền từ bỏ, theo mình trở thành cân đối đại sư, phạ lạt bộ gym địa vị không kém cỏi họa lực cột về sau, tệ ấy rủ liền để còn lại hài tử đi tìm chuyện có ý nghĩa làm, mà không phải nương thân ở gym. Tệ ấy rủ tiên sinh, quan trọng đến. Lúc này, trợ lý xạ rèn mở miệng nói ra. Trong khách sạn, tệ ấy rủ tắm nước nóng, cuốn đi đi đường mỏi mệt về sau, nằm ở trên giường không bao lâu, liền mở ra tùy thân laptop. Từ khi có rổ tổn bổ kẹ đẹp coi như trợ thủ về sau, tệ ấy rủ rất ít khi dùng máy vi tính. Bất quá, dưới mắt rổ tổn bổ kẹ đẹp không tại, tệ ấy rủ cũng chỉ có thể sử dụng cái này tới làm dịu nhàm chán thời gian. Mở ra trước mình truy càng tiểu thuyết, say sưa ngon lành xem hết đổi mới chương tiết về sau, tệ ấy rủ thở hắt ra, vậy mà lại cắm ở mấu chốt địa phương. Cái này vốn tên là hệ vị truyền thuyết tiểu thuyết là ở nổ vã địa khu nổi danh nữ tác gia sồn tổ truyền hình làm. Vị này am hiểu sáng tác thực thể tiểu thuyết nữ tác gia vì cái gì bắt đầu ở trên mạng tác phẩm đang viết, tệ ấy dù không được biết, bất quá tiểu thuyết nội dung ngược lại là rất thú vị, viết là một chỉ có thể tùy ý tiến hóa cùng thoái hóa hệ vị cố sự. Tại đối phương dưới ngòi bút, cái này hệ vị tính cách phi thường khả quan, dẫn đến để tệ ấy dù thu phục một con hệ vị suy nghĩ nặng hơn. Tệ ấy rủ từ khi còn bé liền thích vô cùng cái này gọi sồn tổ tác gia tác phẩm, thẳng đến mấy năm sau, tệ ấy rủ mới biết được đối phương là ở nổ và địa khu một trong tứ thiên vương, hệ Ghost Đại Sư. Chờ ta trở thành tứ thiên vương về sau, liền đi lấy địa khu giao lưu làm tên tóc lên đối chiến, đánh tới nàng đổi mới. Cắn răng quan bế tiểu thuyết, tệ ấy rủ đột nhiên bị bắn ra tới tin tức hấp dẫn. Sau một khắc, nguyên bản trong lòng oán niệm tệ ấy rủ con ngươi co rụt lại, cha nhìn lên nội dung. Valencia Island nặng đại tai nạn, hải chi thần Luzia hiện thân, cũng mang theo gây nên khí hậu biến đổi lớn hải lưu. Lúc này toàn bộ Valencia Island hỗn loạn một mảnh, tựa như tận thế, hiện tại càng có đông đảo truyền thông ngay tại hiện trường trực tiếp, thậm chí hình ảnh bên trong còn xuất hiện mồ chét, giáp đột cùng ạ tỷ củ nọ bà con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thân ảnh. À cùng tim dọc kẹt bọn hắn lúc này hẳn là tại Valencia Island đi. Như vậy, cuối cùng hẳn là sẽ bình yên vô sự mới đúng ngay tại Valencia Island có thụ chú ý lúc, tệ ấy rủ tâm trong lặng lẽ cầu nguyện. Chương 853, đặc biệt tổ dịp đi. Tệ ấy rủ một đêm không ngủ. Một mực chú ý mạng lưới, chú ý đến Valencia Island địa khu đến tiếp sau tình trạng. Cũng may, cuối cùng tựa hồ là bình an vô sự, không có thương vong, điều này cũng làm cho tệ ấy rủ nhẹ nhàng thở ra. Không có dẫn thương vong liền tốt. Tệ ấy rủ nhớ kỹ sự kiện lần này giống như có cái kẻ cầm đầu. Bất quá bây giờ cũng đã bị bắt giữ đi lên. Bất quá, cái này so với bọt tạ vịt sở tạ sự kiện kia nghiêm trọng hơn tai nạn, cũng làm cho tệ ấy rủ ý thức nguy cơ tăng lên tới cực hạn. À ra hỏa này, lập tức liền sẽ đi rổ ở tổ địa khu, sau đó trở về hồ hẹn. Đến lúc đó, đủ loại tai nạn cũng sẽ theo nhau mà đến, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nghĩ tới đây, tệ ấy rủ thở dài, bất quá cùng lúc đó, máy truyền tin của hắn manh vang lên, tệ ấy rủ xem xét. Lại là ở xa có rổ nẹt học viện kỷ nguyên lao sư. Một con tính cách thú vị tổ dị thì ngộ nhập có rổ nẹt học viện, đem nơi này chơi đùa lòng trời lở đất, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ đối cái này đặc biệt gì hệ bổ kẻ mẩn cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy tin tức, tệ ấy rủ hai mắt tỏa sáng, kỷ nguyên lão sư thế nhưng là biết hắn phẩm vị, bình thường bổ kẻ mẩn tệ ấy rủ căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Học viện vậy mà nghĩ đến mình, tệ ấy rủ suy đoán cái này sóng khắc sẽ không đơn giản, đoán chừng không phải đèn đã cạn dầu a. Tệ ấy rủ tiên sinh, bữa sáng chuẩn bị xong. Ngay tại hắn nhanh chóng cho kỷ nguyên lão sư hồi phục một chút mình mục đích về sau, không bao lâu, bên ngoài phòng truyền đến lời nói, là xạ rèn nhắc nhở, tệ ấy rủ nghe vậy, cũng trả lời một câu về sau, rủi rủi con mắt, mặc dù một đêm không ngủ, bất quá cũng may mình nghĩ một hồi liền có thể khôi phục tinh thần, về phần tổ gì thì sự tình, hắn tính toán đợi đối chiến sau lại kỹ càng hiểu rõ. Đối thủ lần này là một vị có 3 năm chinh chiến đại sư thi đấu kinh nghiệm trên nơ. Từ bao năm qua thành tích đến xem, không tính là cường địch. Tệ ấy rủ rửa mặt về sau, ăn cơm trưa, liền tại xạ rèn dẫn đầu hạ hướng phía hệ vợ gờ rằng sân vận động tiến đến. T.E.R. Hẹn của tôi VN một lát sau, xe ngừng, trợ lý xạ rèn dẫn đầu xuống xe, vì tệ ấy rủ mở cửa xe ra, hành vi để tệ ấy dù một trận khó chịu. Làm sao có loại mình là người tàn tật cảm giác tệ ấy dù biểu lộ không thay đổi, trong lòng quái dị. Bất quá rất nhanh, hắn tâm tư liền toàn bộ vùi đầu vào đại sư thi đấu chúng, lần này đối chiến, quan chiến đội hình không có hắn lần thứ nhất tham gia đối chiến lần kia hào hoa. Hai vị thiên vương, một vị quán quân trạm tỉ hòn tới quan chiến, cũng chỉ là bởi vì tệ ấy dù là lần đầu tiên tại đại sư thi đấu biểu diễn, tiếp xuống mười mấy trận đấu, không có khả năng thời thời khắc khắc đều có thể đưa ra thời gian tới. Tệ ấy dù đối với cái này cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như có thể, hắn càng hy vọng một cái người xem cũng không có. Đại sư thi đấu sân bãi thống nhất vì phổ thông sân bãi, không có đất hình phân chia, đương tệ ấy dù bước vào hội trường thời điểm, nhìn ngay lập tức đến đối thủ, một cái sắc mặt đen nhánh thanh niên. Tệ ấy dù đại sư thi đấu trận thứ 2 đối chiến, cân đối đại sư tệ ấy dù đối chiến quái thú thợ săn CN. Đối mặt cường thế tệ ấy dù, CN không dám kinh thường, xuất ra đầu tiên phái ra thực lực tương đối cân đối sở nọ lạt ra sân. Mà tệ ấy dù bên này, thì phái ra bụ tì tạ. Hình thể to lớn sở nọ lạt đăng tràng, sân bãi lập tức chấn động, đối phương quái thú thợ săn chi danh danh bất hư truyền, có dạng này trọng lượng cấp đối thủ, bụ tì tạ xem ra muốn lâm vào khẩu chiến. Tệ ấy dù phất tay, bụ tì tạ xạ nở tòm báo cắt bay tới, nhưng người nào liệu đối phương trực tiếp bằng vào mạ chạm đẩy tới. Tụ tỉ tạ ngưng tụ xạ nở tòm báo cắt trực tiếp bị sở nọ lạt lực lượng đánh tan. Lực lượng quả nhiên kinh người. Tệ ấy dù những mày, đối phương phong cách chiến đấu đúng như là cùng trong tư liệu đồng dạng đưu hãn, đáng tiếc gạt cả nhìn sẽ không ra trận, không phải liền có trò hay để nhìn. Đối mặt đánh tới sở nọ lạt, cực nhẹ hình thức tụ tỉ tạ nhẹ nhõm bắn lên tránh né, độ linh hoạt hoàn toàn không phải đối phương có thể so sánh, nhưng sau một khắc, sở nọ lạt bỗng nhiên dừng lại, một cái hướng lên bờ dịt bờ dắt cùng rơi xuống tụ tỉ tạ đụng đụng vào nhau. Y dòng đệ phèn xệ, bùn đồ giờ. Trong nháy mắt đó, tệ ấy rủ chỉ lệnh dưới, tụ tỉ tạ toàn thân y dòng đệ phèn xệ hóa, tiến vào cực nặng hình thức, bạo phát cùng lúc trước linh hoạt hoàn toàn tương phản cồng kềnh cùng lực lượng, trong nháy mắt cùng sờ nọ lạt dây dưa đến cùng một chỗ. Không được, lực lượng vẫn là không kịp cái này sờ nọ lạt. Theo trận trên đất quyền cùng đạp va chạm, cuốn lên kinh người dư ba, tụ tỉ tạ trong nháy mắt bị cố lực lượng này đánh bay ra ngoài. Mà sờ nọ lặt cũng ở tại chỗ trên mặt đất trượt rất xa một khoảng cách mới ngừng lại được. Tu tỉ tạ còn không có tiến hóa, nội tình không có bị hoàn toàn kích phát, cùng những đại sư này thi đấu tuyển thủ so ra quả nhiên vẫn là có chênh lệch. Tệ ấy rủ trầm tư ở giữa, hai con bổ kẹ mẩn lần nữa đụng đụng vào nhau, tu tỉ tạ mượn nặng nhẹ hình thức, linh hoạt cùng lực lượng không ngừng hoán đổi, dùng cái này cùng lực lượng cường đại sờ nọ lặt của nhau, cuối cùng tại một lần toàn lực trong đụng chạm, hai con bổ kẹ mẩn đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Vất vả ngươi, Tụ tỷ tạ. Thu hồi tụ tỷ tạ, tệ ấy dù nao nao, vốn cho là có thể nhiều tới mấy lần thực chiến để tụ tỷ tạ tích lũy kinh nghiệm, xem ra là mình xem thường đối thủ, có thể miễn cưỡng một đổi một, vẫn là may mắn mà có nặng nhẹ hình thức đặc biệt, mặt khác không hoàn chỉnh xạ nở tòm báo cắt căn bản không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Có nhìn tệ ấy dù trận chiến đầu tiên người xem thấy nghi hoặc, đầu tiên là kỳ giờ lì ạ, lại là tụ tỷ tạ. Tệ ấy dù đại sư làm sao luôn luôn phái ra những này ngay cả tiến hóa đều không có tiến hóa hoàn toàn bộ kẹ mần đâu, hắn chủ lực đâu. Chẳng lẽ lại hắn là tại cầm đại sư thi đấu huấn luyện tân chủ lực, lấy chiến đấu tích lũy thực lực. Nếu như tệ ấy dù biết người xem ý nghĩ, nhất định kêu to thông minh. Giao cho ngươi, nãi nệ tạ lẹt. Lần thứ nhất giao phong kết thúc, tệ ấy dù nhìn thoáng qua đối thủ, phái ra tuyết trắng nãi nệ tạ lẹt ra sân, nháy mắt sau đó, toàn bộ sân bãi nhiệt độ chợt hạ, sờ não hồ nỉnh đặc tính trực tiếp phát động. Vô số đông tuyết quanh quần mái nệ tạ lẹt bên người, để phái ra một cái khác quái thú nỉ đỏ kỉnh xì ẻn lâm vào khốn cảnh. Phong cách của ngươi lực lượng A. Tệ ấy rủ trong lòng một đạo, mái nệ tạ lẹt cuốn lên vô số băng tuyết mà đi, bỡ lạch sát cấp tốc ngưng tụ, uy thế hạo đẳng. Đối mặt cái này kinh khủng bỡ lạch sát, nỉ đỏ kỉnh cảm nhận được áp lực cực lớn, ẩn chứa lực lượng khổng lồ ý rồng tài trong nháy mắt quét ngang mà tới. Ý rồng tài cùng bỡ lạch sát quét sạch ở giữa, phong tuyết thôn vệ nỉ đỏ kỉnh, mà nương theo ý rồng tài to lớn lực đạo. Vô số băng tuyết như là như đạn pháo bị rút trở về, như là đạn đồng dạng bắn ra giống mải nệ tạ lẹt. Bất quá, cái này cường hành quét qua, ở trong mắt mải nệ tạ lẹt không có nửa phần ý nghĩa, một giây sau vô số băng tuyết lần nữa trở về nó trường khống, ngược lại nì đỏ kìm, bị vô số băng tuyết năng lượng ăn mòn, suýt nữa đông kết. Nọc đầu cà nhìn xem bị đình trệ trên không trung băng tuyết dần dần nhan sắc phát tím, tê ấy dù nhìn về phía nì đỏ kìm cái đuôi, kim loại sáng bóng hạ lại ẩn chứa từng tia tự ý. Còn tốt. Nai nệ tạ lẹt đối băng tuyết có tuyệt đối trường khống, đối phương không thể đạt được. Tu tỉ tạ không có tiến hóa trước đó, nai nệ tạ lẹt cùng lực chiến đấu của nó là 2 cấp độ. Nai nệ tạ lẹt, thực lực đã cực kỳ tiếp cận đỉnh cấp lĩnh vực, chỉ kém đỉnh cấp thực lực một cước tình huống dưới, lấy tệ ấy dù điều tra tới tư liệu đến xem, nếu như đối thủ xì ẻn không có tiến bộ, kia cũng chỉ có đối phương con kia vương bài bổ kẹ mẩn ạt dùn mới có thể đối nải nệ tạ lẹt tạo thành thất bại uy hiếp. Hai ba hiệp giao phong xuống tới, nì đỏ kính bị triệt để đông kết, đối phương bị ép thay đổi bổ kẹ mẩn, phái ra một con nì đồ quỳnh. Đối phương mạch suy nghĩ, vẫn là lấy vả sấn độc dựa vào lực lượng cường thế công kích, bất quá nải nệ tạ lẹt băng tuyết năng lượng khống chế trình độ không phải bài trí, đối phương chưa có thể tiếp cận nải nệ tạ lẹt cơ hội. Tuyết trời phía dưới. Băng tuyết tạo nên ải sờ băng mâu cùng đối phương hỏa sần dạp sau khi va chạm, nhìn xem bị đinh tới mặt đất, cùng gần mặt đất đông kết đến cùng nhau ní đồ quỳnh, trọng tài lần nữa tuyên cáo nải nệ tạ lẹt chiến thắng, tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Nải nệ tạ lẹt, ngươi vẫn tốt chứ? Tệ ấy rủ thừa dịp thời gian này, cho nải nệ tạ lẹt xoa bóp mấy lần, hắn có thể nhìn ra nải nệ tạ lẹt mỏi mệt, mặc dù còn rất yếu ớt, nhưng đây cũng không phải là điểm tốt, đối phương mặc dù thực lực không bằng nải nệ tạ lẹt. Nhưng nải nệ tạ lẹt cũng còn không cách nào làm đến hao phí thấp chiến thắng. Ô nải nệ tạ lẹt lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng. Nửa trang sau bắt đầu, đối phương rốt cục nhịn không được phái ra bản thân vương bài bổ kẹ mần ác rộng. Giờ này khắc này, tệ ấy dù nải nệ tạ lẹt đã khôi phục rất nhiều, hai trận xuống tới, nó chỉ cách lây băng tuyết bị công kích đến một lần, thể lực còn rất sung túc. Cái này ạt dùng các hạng tố chất gần như nải nệ tạ lẹt, trên lực lượng còn muốn càng hơn một bậc, thuộc tính cũng chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Đối mặt đối thủ này, dù cho nải nệ tạ lẹt tinh thần dồi dào, tệ ấy dù cũng không dám xem thường. Ngoại trừ dị ấn ký tâm linh câu thông, hắn cơ hồ sử xuất tất cả vô liếng, nải nệ tạ lẹt cũng là sức liều toàn lực, thậm chí căn cứ thế cục sử xuất giản hóa tổ hợp kỹ, nhưng cho dù là dạng này, vẫn không có thể đánh bại đối thủ, nải nệ tạ lẹt cuối cùng lấy để ạt dùng trọng thương kết quả ngã xuống. Là gã đệ vòi. Sau một khắc, nhìn ra tệ ấy dù thu hồi nải nệ tạ lẹt, phái ra gã đệ vòi, cái này thuộc tính vẫn bất lợi bổ kẻ mẩn. Không ít người lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thính phòng tạ cụ mì cũng giống như vậy. Jim lì đỡ tiên sinh hắn làm cái gì vậy? Nghịch thuộc tính cũng là tu hành một loại. Tệ ấy dù ôm mục đích này, tiếp tục đối chiến, về sau đụng phải thuộc tính bất lợi cục diện hội càng nhiều, vậy còn không như sớm làm liền khiêu chiến một chút, dù sao hắn cũng không phải là không có làm nghịch thuộc tính huấn luyện, nải nệ tạ lẹt có thể lấy yếu thế phương làm cho đối phương trọng thương, tính nhắm vào huấn luyện không thể bỏ qua công lao. Gã đệ và tiến hóa sau thực lực tổng hợp còn muốn thắng qua nải nệ tạ lẹt một điểm, cường đại xịt áp chế xuống, trọng thương ạt dồn căn bản không có sức phản kháng, liền đã mất đi năng lực chiến đấu, thậm chí không cần gã đệ và hiện ra bất luận cái gì chiến thuật kỹ xảo. Ngay sau đó, đối thủ lần lượt phái ra mặt khác hai con bộ kẻ mẩn, bọn chúng càng thêm không phải là đối thủ của gã đệ vòi, đương tệ ấy dù bên này thế như trẻ che đánh tan đối phương về sau, tệ ấy dù trận thứ hai đại sư thi đấu cuối cùng lấy 3-6 tuyên cáo thắng lợi. Thời gian mới trôi qua như thế điểm à, tạ cụ mì nhìn đồng hồ, không nghĩ tới giữa hai người đối chiến hội nhanh chóng như vậy, hắn suy nghĩ một chút, phát hiện song phương bổ kẹ mẩn chiêu thức ở giữa lại không có một chút dư thừa động tác, mỗi một động tác cũng là vì đánh bại đối phương mà tiến hành. Ưu thế quả cầu tuyết phía dưới, đối chiến tiết tấu trong nháy mắt tăng tốc, bổ kẹ mẩn vật lộn cũng làm cho người không kịp nhìn. Tệ ấy dù tiên sinh, trận thứ ba đối chiến là một sau hai ngày, xin hỏi ngài có cái gì an bài? Đương tệ ấy rủ rời đi hệ vở gờ giảng sân vận động, trợ lý xạ rèn liền lập tức cùng lên đến hỏi. Đi trước sa mạc, sau đó ngươi giúp ta ký một chương tiến về xì nổ địa khu vé máy bay, ta đối chiến trước đạt được một cái thú vị tin tức. Chương 854, sử thượng tà ác nhất tổ dịp đi. Xì nổ địa khu, có dỗ nẹt học viện. Xa xa trông lại, nơi này còn có mấy tòa sụp đổ kiến trúc, giống như là kinh lịch chiến hỏa đồng dạng rách nát. Làm cổ lão học viện một trong, có dỗ nẹt học viện nội tình phi phàm. Nhưng là, gần đây lại gặp một cái cực kỳ tà ác hoang dại bổ kẹ mẩn xâm lấn. Cái này bổ kẹ mẩn xâm lấn sau. Có dỗ nẹt học viện bên trong có thể nói là gặp tặc đồng dạng, từ đầu đến cuối liền không có yên tĩnh xuống. Thu cho bổ y kìa. Học viện nơi nào đó, một gian cùng loại ngục giam công trình kiến trúc bên trong, một con sắc mặt âm trầm tổ gì thì chính đấm tưởng, khi thì một đạo phở là mẹt dạo ở, khi thì phát ra một đạo cồn phở xỉ ẩn nghiệm lực xung kích, bất quá mặc nó cố gắng thế nào cũng không có cách nào chạy ra gian phòng này. A trông coi cái này công trình kiến trúc nhân viên trực ngáp lên, ánh mắt kìm lòng không được hướng bên trong lướt qua. Rất khó tưởng tượng, lại là dạng này một cái tiểu gia hỏa đem toàn bộ học viện khiến cho loạn thất bát tao, ô yên chứng khí. Nhớ tới học viện bị tao đạp nhà ăn, nhà kho, còn có một đám cơ sở công trình, vị này nhân viên trực liền khiến cho kinh lắc đầu, hắn vốn cho là bổ kẹ mần bên trong không có đơn thuần bại hoại, bất quá bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ. Cái này tổ dịp đi. Có thể nói là hắn nhìn thấy sự thượng tà ác nhất bộ kẻ mẩn. Kỳ nguyên lão sư, ngươi đã đến. Phụ trách trông coi tổ dị tỷ trực ban lão sư nhìn xem kỷ nguyên lão sư mang theo tệ ấy rủ đến về sau, phất phất tay. Tổ dị tỷ tại đại náo học viện về sau, nguyên vốn đã bị chế phục, thế nhưng là học viện tất cả mọi người lại phát hiện, không ai có thuần phục cái này tổ dị tỷ năng lực. Liền xem như trong học viện một chút thâm niên chèn nở đến đây, nhưng cái này tổ dị tỷ cũng hờ hững lạnh lẽo, liền xem như sử dụng bộ kỳ bản, cũng vẫn không có tác dụng. Thật giống như, cái này tổ gì thì tà ác nội tâm không chiếm được cải thiện đồng dạng, một mực tại lập mưu chuyện xấu, làm cho đùa quái đản, hơi một không chú ý, trong học viện liền sẽ bị nó làm ra tổn thất trọng đại. Hết lần này tới lần khác, năng lực của nó còn như vậy khó lòng phòng bị, loại tình huống này, thẳng đến lao sư trong học viện cùng học viên thăm dò năng lực của nó sau mới làm dịu tới. Quyết sách một phen về sau, học viện quyết định đem cái này tổ gì thì phong ấn, để tránh đi bên ngoài thai họa người khác. Bất quá cuối cùng kỷ nguyên lão sư lại đưa ra một cái đề nghị, liền lan đếm thử để một cái nào đó từ học viện đi ra đỉnh cấp chèn nở tới thuần phục thử nhìn một chút, dù sao cái này tổ gì tỷ thiên phú kinh người, phong ấn không khỏi thật là đáng tiếc. Đi theo kỷ nguyên lão sư sau lưng, tệ ấy dù nhìn về phía trong suốt trong phòng, hiếu kỳ nói, liền là cái này tổ gì thì sao? Liền là nó. Kỷ nguyên lão sư cùng vị kia trực ban lão sư tiếp nhận về sau, đối tệ ấy dù giải thích nói, tuyệt đối đừng bị bề ngoài của nó lừa. Đúng vậy, đương tệ ấy rủ sau khi xuất hiện, cái này tổ gì thì đột nhiên thu hồi âm hiểm tà ác âm trầm biểu lộ, lập tức lộ ra nước mắt đầm địa đáng thương bộ dáng. Bộ dáng này, liền ngay cả tệ ấy rủ kem chút đều coi là đối phương là vô tội bị học viện giết hại bộ kẻ mẩn. Kỹ xảo của nó rất tinh xảo, không ít học viên liền là bị nó bộ dáng này lừa qua đi. Kỷ nguyên lão sư không cho tổ gì thì lưu lại mảy may tư ẩn, tiếp tục vạch trần nói, mặt khác nó mê người ở chặt chiêu thức có chút cổ quái, nếu như là khác phái. Thậm chí có thể đạt tới điều khiển cái khác bổ kẹ mẩn ý chí cùng hành động tình trạng. Chính là bởi vì năng lực này, rất nhiều học viện bổ kẹ mẩn bị nó mê hoặc, theo tình hẹn trợ giúp nó cùng một chỗ làm loạn. Điều khiển ý chí cùng hành động. Tệ ấy dù giật mình, mê người ở chặt chiêu thức sử dụng đến nước này, cái kia có thể nói phi thường không tầm thường. Làm hoang dại bổ kẹ mẩn, càng phi thường đáng ngưỡng mộ. Thu cho bổ ý ý nhìn xem tệ ấy dù không để ý tới mình đáng thương bộ dáng, ngược lại nghe người khác lộ ra mình tin tức. Cái này tổ gì thì trong nháy mắt khôi phục bộ kia vẻ mặt tà ác, sắc mặt âm trầm xuống, chỉ hướng kỷ nguyên lão sư cùng tệ ấy dù, tựa hồ là đang tuyên chiến đồng dạng. Hoàn toàn chính xác rất có tính cách tệ ấy dù lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, cái này tổ gì thì để nó nhớ tới đã từng mì tật vợ, bất quá mì tật vợ đó là bởi vì chủng tộc đặc biệt, nhất định phải dựa vào trò đùa quái đản ạp xôn hấp thụ đồ ăn, mà xấu đến như thế tổ gì thì, coi như không thấy nhiều. Đúng không? Nhìn ra tệ ấy dù kia ngoài ý muốn biểu lộ. Kỷ nguyên lão sư cười cười, ta nhớ được ngươi tựa hồ đối với dị hệ bổ kẹ mẩn cảm thấy rất hứng thú, cho nên cố ý cho ngươi lưu lại tin tức, bình thường tới nói dạng này bổ kẹ mẩn không thích hợp bị chèn nở thu phục, nhưng nếu như có thể thành công thuần phục, nó cũng sẽ là một cái phi thường đáng tin cộng tác. Loại tính cách này, đích thật là kiếm hai lưỡi. Tệ ấy dù tại kỷ nguyên lão sư nơi đó giải cái này tổ dị tỷ thực lực, mê người ở chặt chiêu thức cường đại đến có thể đồng thời khống chế hơn 10 khác phái bổ kẹ mẩn nghe theo chỉ huy của mình. Thế thân chiêu thức vận dụng vô cùng linh hoạt, để không ít bắt giữ huấn luyện của nó nhà đau đầu không thôi. Về phần công kích tuyệt chiêu phở là mẹ dạo ở, uy lực càng là cường hành, nhiệt độ cực cao, phạm vi cực lớn, trừ cái đó ra, cái này tổ gì điểm xì tại trình độ cũng phi thường cao siêu, ý niệm đồng thời. Thao túng mười mấy cái vật thể dễ như trở bàn tay. Cho dù là chèn nở tỉ mỉ bồi dưỡng bổ kẹ mẩn có thể đạt tới trình độ này cũng phi thường khó được, làm không có trải qua hệ thống huấn luyện hoang dại bổ kẹ mẩn. Tổ gì thì có thể đạt tới dạng này trình độ, vậy liền chỉ có một cái khả năng, liền là nó thiên phú hơn người. Ta thử một chút đi. Tệ ấy dù nói. Bất quá, nhìn xem tà ác tổ gì thì kia muốn ăn đòn biểu lộ, tệ ấy dù đột nhiên có chút đau đầu, coi như thu phục, muốn thay đổi đối diện phương cái này tính cách khả năng cũng phi thường khó. Đánh bại cũng không được sao. Thu cho bổ y thì tổ gì thì nhàn nhạt biết miệng. Nếu như đánh bại liền có thể để nó nghe lời. Cái này đặc biệt tổ gì thì chỉ sợ đã sớm bị các lao sư khác hoặc là học viên thu phục. Cẩn thận một chút, nếu là không hạn chế, nó liền là lúc nào cũng có thể nổ tung bom, rất nguy hiểm. Kỷ nguyên lão sư lắc đầu. A, như vậy sao? Trong lúc lơ đãng, tệ ấy rủ cười cười, nắm chặt nắm đấm trong lòng bàn tay toát ra dị ấn ký, ý đồ cùng tổ gì thì câu thông. Phải biết, có được dị ấn ký tệ ấy rủ, đối với dị hệ bổ kẻ mẩn có khó có thể tưởng tượng thân hòa. Đây là tệ ấy rủ át chủ bài, tại hắn tế ra dị ấn ký về sau, tổ gì thì đột nhiên sửng sốt một chút tới. Thu cho. Tựa như là cảm nhận được dị ấn ký ba động, Tô Dĩ thì thân thể khẽ giật mình, trong nháy mắt khôi phục hiền lành biểu lộ, hướng về tệ ấy rủ thiếp đi qua, bất quá lại bị ngăn chặn năng lượng trong suốt chất liệu cho ngăn lại. Tiểu gia hỏa, phải ngoan một điểm. Tệ ấy rủ hòa ái cười một tiếng, cảm thụ nó kia bình hòa nội tâm về sau, đối Kỷ Nguyên lão sư cười nói, giải quyết. Giải quyết. Kỷ Nguyên lão sư nghi hoặc nhìn tệ ấy rủ cùng Tô Dĩ thì, lộ ra căn bản không tin tưởng biểu lộ. Yên tâm đi, ta đối với gì hệ vổ kẹ mẩn có rất sâu hiểu rõ, đã trong học viện không ai thu phục, cái này Tô Dĩ thì liền từ ta thu phục tốt. Tệ ấy dù nói, thu cho bổ y thì Tô Dĩ thì dùng sức nhẹ gật đầu, lộ ra mong đợi biểu lộ. Tại sao ta cảm giác là lạ ở chỗ nào? Kỷ Nguyên lão sư nhướng mày, nói, ngươi nhất định phải thử nhìn một chút sao. Ê, có gì không ổn à? Tệ ấy dù sững sờ. Không, nếu như ngươi là nhận thật lời nói, đây là chìa khóa. Kỷ Nguyên lão sư trầm ngâm một chút, dứt khoát cái chìa khóa ném cho Tệ Ẩy Dù. Chương 855, không cách nào thuần phục. Lấy ác chế ác. Cầm chìa khóa, nhìn xem Kỷ Nguyên lão sư ngoạn vị ánh mắt, Tệ Ẩy Dù không hiểu rõ nổi. Bất quá, đương cảm nhận được Tô Dĩ tỷ tâm tình, Tệ Ẩy Dù vững tin, hẳn là còn không có gì ấn ký không cách nào thuần phục gì hệ vô kẻ mẩn. Tô Dĩ tỷ, ta cái này thả ngươi ra. Tệ Ẩy Dù cầm chìa khóa mở ra khóa về sau, nhìn về phía phá cửa mà ra. Chậm rãi hướng mình đi tới Tô Dĩ Tỷ, lộ ra cái tự nhận là thân hòa tiểu dung, vươn tay nghĩ đem tiểu gia hỏa này ôm. Mà Tô Dĩ Tỷ cũng rất cam tâm tình nguyện bị Tệ Ẩy Dù bế lên, đồng thời còn trong ngực Tệ Ẩy Dù lộ ra nụ cười vui vẻ. Thu cho bổ y y. Kỷ Nguyên lão sư, ngươi nhìn nha, chỉ cần tìm được phương pháp, là không có không nghe lời bổ kẻ mẩn, cái này tiểu gia hỏa rõ ràng cũng rất đáng yêu. Tệ Ẩy Dù dứt lời ở giữa, Tô Dĩ Tỷ thu cho bổ y y lại nở nụ cười. Sau một khắc, Tệ Ẩy Dù trong ngực đột nhiên nổ tung một đạo mịt, Tô Dĩ thì biến mất không thấy gì nữa. Đây đã là nó thường dùng diễn kịch, ngươi bây giờ biết nó không phải dễ dàng như vậy thuần phục đi. Kỷ Nguyên lão sư nhìn ra Tệ Ẩy Dù kinh ngạc, cười nói. Tệ Ẩy Dù sửng sốt một cái, nhìn xem xuất hiện ở phía xa nơi hẻo lánh, lại lộ ra tà ác cùng khinh thường biểu lộ Tô Dĩ thì, triệt để mộng. Hắn tự nhiên biết cái này Tô Dĩ thì vô cùng giàu hoạt, thế nhưng là, hắn dùng dị ấn ký a. Dị ấn ký bên trên rõ ràng truyền đến cái này Tô Dĩ thì rất hòa thuận cảm ứng. Đây là Tệ Ẩy Dù buông lỏng cảnh giác nguyên nhân căn bản, chẳng lẽ mình mang theo cái giả dị ấn ký. Cùng lúc đó, xa xa Tô Dĩ thì huy động lên ngón tay, một cỗ khổng lồ cồn phở xỉ ẩn niệm lực ép đi qua, Kỷ Nguyên lão sư cùng Tệ Ẩy Dù áo khoác cùng quần trực tiếp bị cởi, hai người hô hấp run rợn. Cái này hôn trướng, lại còn dám phách lối như vậy. Kỷ Nguyên lão sư mau nhanh kéo lên quần, lửa giận sinh ra, trực tiếp phát ra chỉ lệnh, một giây sau một con gã đệ vào theo chỉ riêng mà ra, hướng về làm ra tổn khiêu khích tư thế chạy trốn Tô Dĩ thì đổi tới. Nhanh mặc quần áo vào a. Kỷ Nguyên lão sư nhìn xem nhìn chăm chú trong lòng bàn tay lộ ra vẻ mặt trầm tư, mắt không chớp Tệ Ẩy Dù, hô. A tốt. Tệ Ẩy Dù một trận không hiểu thấu, hắn hiện tại tin tưởng cái này Tô Dĩ thì là tương đối đặc thù, từ khi hắn thu hoạch được dị ấn ký bắt đầu, còn chưa bao giờ gặp ly kỳ như vậy tình huống. 36 con cụt xẻ phơ ly. Tất cả một con đều là bởi vì dị ấn ký phi thường thân hòa Tệ Ẩy Dù, cái khác dị hệ bổ kẹ mẩn cũng giống như thế. Thế nhưng là cái này Tô Dĩ thì. Vậy mà toát ra khinh thường biểu lộ, như vậy trước đó thuận theo, toàn là vì chạy trốn mà trang lạc. Làm sao cảm giác bị coi thường Tệ Ẩy Dù chỉnh lý tốt quần áo, ném ra gạ lạ, gạ đệ vòi, mịt mạ ủ ba con bổ kẹ mẩn vô kỳ bản. Không để ý Kỷ Nguyên lão sư kia kinh ngạc biểu lộ, nhanh chóng đuổi theo. Nếu như nói trước đó chỉ là đối chuyện này chỉ có thể lực xuất chúng Tô Dĩ thì cảm thấy hứng thú, như vậy hiện tại Tệ Ẩy Dù liền là ôm nhất định phải thu phục tín niệm đi bắt nó. Hắn vẫn là lần đầu trông thấy đối dị ấn ký thân hòa ba động lộ ra khinh thường biểu lộ dị hệ bộ kẹ mẩn, cái này thật to hấp dẫn Tệ Ẩy Dù lòng hiếu kỳ. Gạ đệ vòi, cương hoành si tạc cảm giác toàn học viện. Gạ lạ, tại toàn học viện Tệ Lẹ Bọt tìm kiếm. Mịt mạ ủ, lấy huyên thuật quấy nhiễu Tô Dĩ thì hành động. Tệ Ẩy Dù xuất động xa hoa bắt giữ đội hình, liền xem như một con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng có thể đại chiến mấy hiệp, cho nên, lần này không đợi đảo tẩu Tô Dĩ thì tái dẫn lên cái gì bạo động, liền bị Tệ Ẩy Dù cho bắt trở về. Thu cho bổ y kìa. Dạ phẫn nộ Tô Dĩ thì bị gã đệ và cồn phở xỉ ẩn nghiệp lực cố định trên không trung, không ngừng dãy rủa, dùng đến mình si tái chống cự. Thông qua gã đệ và tệ lẻ bắt thì, Tệ Ẩy Dù kinh người phát hiện, cái này Tô Dĩ thì si tái trình độ. Vậy mà gần so với gã đệ vòi rằn giai đoạn yếu hơn một điểm. Kỷ Nguyên lão sư, ta cứ như vậy đem nó mang đi không có vấn đề đi. Tệ Ẩy Dù bắt được Tô Dĩ thì lúc, Kỷ Nguyên lão sư cũng chạy tới. Đương nhiên không có vấn đề, không phải học viện cũng dự định là phong ấn cái này Tô Dĩ thì. ngươi dự định mang đi thuần phục sao? Thời gian ngắn xem ra là không thể nào để cái này tổ gì thì nghe lời, nếu như ở trong học viện thuần phục, ta lo lắng lại đem nơi này khiến cho trương khí mù mịt. Tệ ấy dù cười nói, nhìn qua một mặt không phục tổ gì thì, tệ ấy dù bất đắc dĩ lắc đầu, bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa, trước đi theo ta đi, nếu như ngươi lưu tại nơi này, cuối cùng chỉ có thể bị phong ấn, vĩnh viễn cũng vô pháp tự do, mà nếu như ngươi cùng ta cùng đi, ngươi còn có khả năng đào tẩu. Thu cho ba. Tô gì thì khinh bỉ nhìn xem tệ ấy dù, không tin tệ ấy dù sẽ thả nó đi. Vậy chúng ta đánh cược tốt tệ ấy dù cũng lộ ra vẻ mặt tà ác. Cuối cùng, tệ ấy dù vẫn là đem cái này phòng tay bổ kẹ mẩn, tà ác tổ gì thì từ học viện mang đi. Cảm thụ được bổ kỳ bạn bên trong truyền ra dãy ruộng, tệ ấy dù thông qua dị ấn ký để nó an tâm, giảng giải quy tắc của trò chơi. Bình thường bổ kỳ bạn hạn không chế trụ nổi cái này tổ gì thì, học viện vì tệ ấy dù chuẩn bị nguyên bản định phong ấn tổ gì thì đặc biệt bổ kỳ bạn. Sử dụng cái này bổ kỳ bạn, tệ ấy dù cũng là hành động bất đắc dĩ, bằng không cái này tổ gì thì liền nên chạy. Lấy chiến tích của nó đến xem, nếu như phóng tới máy bay, thuyền bên trên, tuyệt đối sẽ gây nên tai nạn. Căn cứ ước định, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành đồ ước, ta để cho ngươi đi, đang đánh cược ước quá trình bên trong, nếu như ngươi có thể tự mình chạy trốn, cũng coi như bản lãnh của ngươi. Tệ ấy dù nói, ngồi lên trở về hổ hền máy bay, tệ ấy dù trong lòng thầm đủ. Tụ tỷ tạ cùng bị tỷ phở lì chính mình đặt ở sa mạc, các bình bọn chúng bên kia đến nay bình an vô sự. Sau đó mình lúc đầu có hai lựa chọn, liền là trở lại sa mạc làm bạn tụ tỷ tạ huấn luyện, hoặc là trở về mở tờ chìm nỉ trở lại ạn tạ gì ạ bọn chúng bên kia. Nhưng bây giờ thu phục cái này không cách nào thuần phục tổ gì tỷ về sau, tệ ấy dù đổi cái hành trình. Thật sự là hắn cùng cái này tổ gì tỷ đánh cái cược, hắn cũng đích xác xác chuẩn bị tuân thủ đồ ước, nếu như cái này tổ gì tỷ có thể hoàn thành đồ ước. Tệ ấy rủ sẽ thả nó rời đi, bất quá tệ ấy rủ càng thiên hướng về, đang đánh cược ước trong quá trình này thuần phục cái này tổ dịp đi. Tệ ấy rủ chuẩn bị lấy ác chế ác. Ngươi rất thích trò đùa quái đản đúng không? Tiếp xuống ta hội thay phiên đem ngươi phóng tới 100 cái địa phương, ngươi chỉ cần có thể trò đùa quái đản thành công 100 lần, đem những địa phương này làm cho trướng khí mù mịt lại bình yên vô sự, ta liền thả ngươi rời đi, hoặc là, cái này trò đùa quái đản quá trình bên trong ngươi cũng có thể chạy trốn, bất quá. Chỉ muốn chạy trốn thất bại bị ta nắm trở về vượt qua 5 lần, ta liền đem ngươi đưa về có dô nẹt học viện, để những cái kia đối ngươi cắn. Giang nghiến lợi lão sư đem ngươi phong ấn tại một nơi nào đó, vĩnh viễn cũng không chiếm được tự do. Thu cho bổ y kìa. Bộ kỳ bản bên trong tổ gì thì vô cùng nổi nóng, loại này bị cưỡng bách trò đùa quái đản, nó căn bản không thích. Tệ ấy dù mặc kệ nó có thích hay không, đã làm quyết định, tại trở về hồ yên về sau. Một phần thần bí hệ thống tin nhắn truyền đưa đến tệ ấy rủ trong tay. Phía trên, ghi lại toàn hồ hên địa khu, chung quanh chư đảo từng cái to to nhỏ nhỏ săn trộm tổ chức, phi pháp tập đoàn cứ điểm. Tờ cờ mờ đi ả mòn ảm, vẹ ở tập 140, sử thượng tà ác nhất tô ghép tỷ. Chương 856, dưới mặt đất chợ đen. Thu được thư tín về sau, tệ ấy rủ chọn lựa một cái cách mình gần nhất phi pháp cứ điểm. Nơi đây ở vào hồ hên hải vực cái nào đó trên hải đảo. Tòa này trên biển thành thị có một cái dưới đất chợ đen, một mực bị cái nào đó săn trộm đội khống chế. Cái này săn trộm đội vô cùng giàu hoạt, chỉ ở trên biển hành động, bởi vì bắt khó khăn lại đối phương làm việc một mực quy củ, không có chạm đến liên minh ranh giới cuối cùng, cho nên hổ hển liên minh một mực không có đại quy mô quét sạch đối phương. Nhưng lần này, đụng tới tệ ấy dù loại này nhàn nhức cả chứng trình độ cùng cán tổ liên minh vị kia quán quân chạm thì hòn có thể liều một trận đỉnh cấp trên nở, coi như bọn họ không may. Trên hải đảo không. Tệ ấy rủ thân thể nghiêng về phía trước, một đoàn cổn phở xì ẩn niệm lực vòng bảo hộ bao khỏa ở trên người hắn, theo tình hẹn trợ giúp hắn tiến hành phi hành, ở bên cạnh hắn, còn có gã đệ và cùng Mitsma U đồng hành. Tại gã đệ và cùng Mitsma U phụ trợ dưới, tệ ấy rủ che giấu hết thể trinh sát công trình, thông qua tệ lẹ vọt thần không biết quỷ không hay dáng lâm cái này hải đảo. Tại phá hủy cái này săn trộm đội trước đó, chúng ta đi trước chợ đen xem một chút đi. Tệ ấy rủ lên đảo về sau, sờ lên cái cằm nói. Đã lớn như vậy. Hắn còn chưa có đi qua dưới mặt đất chợ đen loại hình địa phương, muốn khó mà nói kỳ là giả. Dưới mặt đất chợ đen, dưới ánh đèn bóng ma. Kỳ thật không chỉ là cái này một tòa thành thị có loại vật này, các nơi trên thế giới thành thị, đều tránh không được dưới mặt đất chợ đen tồn tại. Người bình thường muốn lấy giao dịch phương thức mua sắm bổ kẹ mần làm sủng vật, hoặc là làm cộng tác, hợp pháp phương thức chỉ có chăn nuôi phòng mấy cái không nhiều đường tắt. Nhưng là những cái kia hợp pháp chăn nuôi phòng, cùng liên minh bồi dưỡng ra tới bổ kẹ mần. Bởi vì tại bồi dưỡng, nhân lực trên dưới công phu rất lớn, đều giá cả không ít, phổ thông chèn nở nếu như muốn mua được hi hữu bổ kẹ mẩn, cơ hồ đều không chịu đựng nổi cái kia đại giới. Dưới mặt đất chợ đen liền là dưới loại tình huống này, cùng săn trộm cường giả cái nghề nghiệp này cùng nhau đàn sinh. Săn trộm cường giả thông qua phi pháp thủ đoạn trắng trợn thu phục hi hữu hoang dại bộ kẹ mẩn, sờ nạt đoạt cái khác chèn nở hi hữu bộ kẹ mẩn, dưới đất chợ đen hoặc là đặc biệt đường tắt lấy giá thấp buôn bán, bởi vì loại này bộ kẹ mẩn giá tính không tệ, sức chiến đấu kinh người, trong đó lợi ích phi thường khả quan. Nếu như là quy mô hơi lớn một điểm săn trộm đội hoặc là dưới mặt đất chợ đen, thậm chí còn có thể xuất hiện bản địa khu hầu như không tồn tại bộ kẹ mẩn, những cái kia đều là săn trộm cường giả vượt địa khu từ địa phương khác bắt giữ tới. Giá cả thì càng phải đắt đỏ, đương nhiên, mặc dù đắt, nhưng xa so với thông qua chính quy hợp pháp đường tắt mua được bộ kẻ mẩn muốn tiện nghi. Tòa thanh thị này, thật làm cho người phản cảm. Tệ ấy dù đi tại tràn ngập mùi vị khác thường trên đường phố, cái mũi nhíu. Hương vị là một mặt, mặt khác, hắn còn tại ven đường nhìn thấy rất nhiều tụ tập thành đống thiếu niên bất lương, công cộng trường hợp hì hì cười cười. Tòa hòn đảo này không có bộ kẻ mẩn center, cũng không có cục cảnh sát. Hẳn là trị an hỗn loạn nguyên nhân căn bản, coi như ta nhổ cái kia chiếm đất làm vua săn trộm đội, tình huống này chỉ sợ cũng không cách nào cải thiện. Mang theo phức tạp tâm tình, tệ ấy dù tiến vào chợ đen lối vào. Trong chợ đen, tụ tập người không phải số ít. Trong đó đại bộ phận tiểu thương cùng người mua, đều mang theo đặc biệt đồ trang sức che lại khuôn mặt, mới từ tệ ấy dù bên người đi qua nam tính, liền mang theo một cái vòng xoáy mặt nạ, căn bản nhìn không ra tướng mạo. Mặc dù những cái này trên biển thành thị trị an rất kém cỏi. Nhưng xem ra, không ít người vẫn là kiêng kỵ loại này phi pháp con đường giao dịch, đều che đậy mặt mũi của mình, không muốn bị những người khác trông thấy. Không có che đậy mình tướng mạo người, chỉ chiếm cứ một nửa không đến. Tệ ấy dù tính cách quang minh chính đại, đương nhiên không có mang cái gì mặt nạ cùng đồ trang sức, chỉ là đơn thuần để Mitsumaru dùng huyễn thuật cải biến hạ diện mạo của mình. Có chừng 10 cái tiểu thương. Nhìn ra một chút về sau, tệ ấy dù phát hiện cái này giống như là đường đi dưới mặt đất chợ đen, có chút đặc biệt. Chỗ đặc biệt ở chỗ, nơi này liền cùng chợ bán thức ăn đồng dạng phi thường huyên náo, buôn bán bổ kẹ mẩn tiểu thương không ngừng gào to, chào hỏi khách khứa, mà không mang theo mặt nạ khách nhân, đó có thể thấy được bọn hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhu cầu danh lợi trả giá. Mặc dù song phương đều riêng phần mình ôm khác biệt mục đích, nhưng chợ đen nơi này trị an, lại vượt quá tệ ấy dù dự kiến khen ngợi. Tiểu thương cùng người mua dù cho trách móc lợi hại hơn nữa, cũng không có có lá gan mập đến dám động thủ, giống như là tại kiêng kỵ cái gì. Bên trái. Hai người. Bên phải, ba người. Quả là thế. Lúc này, gã đệ vòi ngừng lưu tại thành thị nơi nào đó, chỉ tay bao trùm toàn bộ chợ đen, tệ ấy dù lấy dị ấn ký tệ lẻ party, từ gã đệ vòi nơi đó đạt được chợ đen toàn bộ nhân viên bố trí. Ngoại trừ tiểu thương cùng người mua, còn có đặc biệt nhân vật tồn tại ở âm thầm. Hẳn là duy trì trị an săn trộm cường giả đi, dù sao nơi này chính là bọn hắn xuất thủ bộ kẻ mẩn trọng yếu con đường. Hết hạn đến bây giờ. Cái này chợ đen đối tệ ấy dù lại không bí mật có thể nói. Bất quá sau một khắc, một con bổ kẹ mẩn hấp dẫn tệ ấy dù chú ý. Cái này chợ đen mua bán bổ kẹ mẩn cơ hồ là cạn tô địa khu, dù ở tô địa khu, hồ hền địa khu, cùng xì nổ địa khu bổ kẹ mẩn. Loại này địa lý phạm vi dưới, có một con cùng loại hết xanh, toàn thân màu làm bổ kẹ mẩn để tệ ấy dù kìm lòng không được đi tới. Lại là cả lọt liên minh phát ra sở tạt tở bổ kẹ mẩn một trong phở dạ kỳ. Tệ ấy dù a một chút. Cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, bất quá khi hắn mắt nhìn giá cả về sau, không khỏi lắc đầu, không hổ là cả lọt địa khu bộ kẻ mẩn, giá cả so với cái khác bộ kẻ mẩn quý nhiều lắm. Vị tiên sinh này, là coi trọng cái này phở dạ kỳ sao? Ngài thật đúng là hảo nhãn lực à, cái này phở dạ kỳ là xa xôi cả lọt địa khu bộ kẻ mẩn, nó tối trung tiến hóa sau gở rèn nhìn dạ thực lực không tầm thường, những người khác ta sẽ không nói cho hắn, bất quá ta nhìn tiên sinh ngài khí chất phi phàm. Dự định nói cho ngài một cái bí mật nhỏ, ta nói với ngài, cái này phờ giả kỳ A, nghe nói mà hiểu thì phi thường thần kỳ lực lượng. Nắm giữ phờ giả kỳ tiểu thương nhìn ra tệ ấy dù đi tới, lập tức nhiệt tình giới thiệu nói. Đương nhiên, đối phương chào hàng thuật ngữ, đối với tệ ấy dù căn bản không có nửa điểm lực hấp dẫn mà nói. So với đối phương nói khoác, ngược lại là phờ giả kỳ chính mình toát ra cảm xúc càng thêm để tệ ấy dù để ý. Kia là tên là ánh mắt cửu hận, phờ giả kỳ mặc dù sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo lạnh lùng, coi thường ánh mắt đảo qua từ nơi này đi qua mỗi người, bao quát tệ ấy dù. Thậm chí đương tệ ấy dù dừng lại nhìn về phía nó thời điểm, cái này phờ giả kỳ còn toát ra tới sắc ý, để tệ ấy dù đều vô ý thức thân thể lạnh lẽo. Tệ ấy dù vững tin, nếu như vị này tiểu thương đem phờ giả kỳ từ trong lồng thả ra, cái này phờ giả kỳ khẳng định sẽ lập tức đối người chung quanh phát động công kích. Cùng cái khác trong lồng những cái kia sắc mặt tuyệt vọng, trên mặt sợ hãi. biểu hiện ra thuận theo bộ dáng bổ kẹ mẩn khác biệt, cái này phờ giả kỳ. Căn bản không giữ lại chút nào phóng xuất ra cừu hận của mình. Lão bản, cái này phờ giả kỳ vết thương trên người. Tệ ấy rủ tử quan sát kỹ phờ giả kỳ một hồi, tại đối phương cười ha hả xoa tay trong động tác, rốt cục mở miệng nói chuyện. Chương 857, phờ giả kỳ. A ha ha, cái này sao, kỳ thật cái này phờ giả kỳ tại thuần phục quá trình bên trong xảy ra chút vấn đề, bất quá ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi mua về, tuyệt đối sẽ cho ngươi một con ngoan ngoãn nghe lời phờ giả kỳ. Đương nhiên, chính là bởi vì cái này phờ giả kỳ thực lực rất mạnh, cho nên thuần phục mới có thể xuất hiện khó khăn, ta nghĩ đối với chèn nở tới nói, đây là chuyện tốt. Tiểu thương tựa hồ rất muốn đem cái này phờ giả kỳ bán đi, không ngừng giới thiệu nói. Có đúng không? Ta nhìn nó nhưng không có một chút nghe lời dáng vẻ. Tệ ấy dù mang theo giọng dễ cợt mở miệng, để cái này chợ đen tiểu thương rõ ràng sức sở. Cái này phờ giả kỳ, nhìn mình rõ ràng liền cùng nhìn giống như cựu nhân, tệ ấy dù nhưng không tin, nếu như cái nào chèn nở mua về, sẽ có được một con nghe lời phờ giả kỳ. Tệ ấy dù thông qua quan sát, phát hiện cái này phờ giả kỳ trên thân lưu lại rất nhiều vết thương, mặc dù trải qua đơn giản trị liệu, nhưng làm sao cũng giấu không được thụ ngược đái vết tích. Cái khác bổ kẻ mẩn đều bị săn trộm cường giả thông qua thủ đoạn bạo lực thuần phục, mà cái này phờ giả kỳ. Rất hiển nhiên, đến nay cũng không có bị thuần phục. Khách nhân, xin tin tưởng ta, ta là tuyệt đối sẽ không gạt người. Tiểu thương nghẹn thở ra một hơi, nghiêm túc nói. Bái. Tệ ấy dù không để ý đến đối phương, ngồi xổm xuống cùng cái này phờ giả kỳ liếc nhau về sau, nhún vai, trực tiếp quay người rời đi, đồng thời còn không quên cùng tiểu thương đại thúc phất phất tay. Thứ độ gì? Nhìn xem tệ ấy rủ kia phách lối thái độ, tiểu thương đại thúc hung ác xì một ngụm, mắng liệt liệt nói. Một giây sau, hắn lại bắt đầu chào hỏi mới đi ngang qua khách nhân. Đón lấy tới thăm ngươi. Thành thị nơi nào đó, tệ ấy rủ xuất ra tà ác tổ dị tỷ bộ kỳ bản, đem tiểu gia hỏa này phóng ra. Sắc mặt âm trầm tà ác tổ dị tỷ vốn định trực tiếp rời đi, bất quá khi nó cảm nhận được bên người truyền đến kia cố khí tức nột ngạt về sau, trực tiếp không động, ánh mắt hung hăng nhìn về phía tệ ấy rủ. Có Mitsmau một bên nhìn xem, nó tự nhiên không có cơ hội chạy. Cái này tổ gì thì cũng rất thông minh, không có làm chuyện vô ích. Mitsmau đem vừa rồi chợ đen bên trong nhìn thấy tràng cảnh thông qua ảo cảnh phương thức cho tổ gì thì xem một chút đi. Tệ ấy dù nói. Phủ mà Mitsmau nghe vậy, hiện thân, nhẹ gật đầu. Thu cho thu cho. Tổ gì thì nhìn thấy Mitsmau tới gần, ngay cả vội vàng lui về phía sau, bất quá vẫn là không thể trốn qua Mitsmau huyễn thuật. Như là xem phim xem chợ đen hoàn cảnh. Ngươi thật sự phi thường am hiểu trò đùa quái đản, nô tính cách cũng rất ác liệt, bất quá, có người so ngươi tệ hơn, nơi đó hình tượng ngươi cũng nhìn thấy đi, rất nhiều tổ kẻ mẩn đều bị cầm tù lên, nhiệm vụ của ngươi, liền là đem cái này dưới mặt đất chợ đen quay đến long trời lở đất tệ ấy dù nhẹ nhõm mở miệng, không thèm để ý chút nào tổ gì thì kêu bất mãn ánh mắt. Không nên không nên, ngươi nhưng không có lựa chọn nào khác, đợi lát nữa ta sẽ đem ngươi cưỡng chế thả tới đó. Nếu như ngươi không muốn bị những người xấu kia bắt đi trở thành thương phẩm, hoặc là một lần nữa bị ta bắt trở lại, liền nghĩ hết biện pháp xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình đi. Ta đây, là rất nguyện ý nhìn thấy ngươi thành công. Tệ ấy rủ cười hắc hắc, hướng phía bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện gã đệ vói nhẹ gật đầu. Thu cho bổ y thế ba. Nháy mắt sau đó, đương tổ gì đi bị cổn phở xỉ ẩn niệm lực khống chế lại, bay tới không trung lúc, nó lập tức hướng phía tệ ấy rủ mắng to lên, chưa hề đều là nó giày vò người khác. Bây giờ bị dày vò, để tổ gì thì cảm giác phi thường khó chịu. Thuận buồm xuôi gió tê ấy rủ khoát tay, phi thường chờ mong cái này sóng khắc dù côn biểu hiện. Cùng lúc đó, gã đệ vập xì tải phát động, lợi dụng sớm tại trong chợ đen bày ra cổn phở xì ẩn niệm lực tọa độ, đem tổ gì thì thuấn di tới. Cứ như vậy, một mặt mờ mịt tổ gì thì xuất hiện ở chợ đen một góc nào đó. Bên kia, theo thu, cho, thật dài sở toán hận âm thanh, nắm chặt nắm đấm tà ác tổ gì thì. Bất đắc dĩ quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, mặc dù lửa giận rất nhiều, bất quá, đương đã nhận ra hoàn cảnh bốn phía về sau, cũng làm cho tổ gì thì minh bạch, bình thường phương pháp là đi không được nơi này. Nhất là nhớ tới tệ ấy dù thực lực, tổ gì thì mặc dù nổi nóng, nhưng trong lòng rất khổ, đánh cũng đánh không lại, trốn cũng chạy không thoát, cho tới bây giờ, nó thậm chí không thể không nghe theo tệ ấy dù mệnh lệnh. Thu cho bổ y kìa. Hung hăng trà trà gờ mặt đất, ta ác tổ gì thì sắc mặt vô cùng âm trầm. Quyết định bàn bạc kỹ hơn, dự định trước làm bộ thuận theo, tùy thời chạy trốn. Lần nữa quan sát một chút thế cục, tà ác tổ gì thì đã có kế hoạch, thận trọng dán tường hướng về một cái phương hướng đi đến. Nơi đó là một cái xe tải lớn bộ dáng chiếc lồng, trang hơn 10 con khác biệt bộ kẹ mẩn, tà ác tổ gì thì thận trọng đi tới, bởi vì xảo diệu vận dụng che chắn vật nguyên nhân, nó đi rất dài một khoảng cách đều không ai phát hiện nó tồn tại. Lần nữa ẩn tàng đến một nơi nào đó, tà ác tổ gì thì ánh mắt tỏa định lóc con thẻ bên cạnh xe cái kia tiểu thương bên hông chìa khóa. Bạch! Theo tà ác tổ gì thì vung vẩy lên ngón tay, này chuỗi chìa khóa lặng lẽ từ bên hông đối phương bị tháo rỡ, hướng phía xe tải phương hướng lướt tới. Sau đó tổ gì thì còn cần xịt tay thăm dò đến tột cùng tất cả cái chìa khóa là mở ra chiếc lồng khóa chìa khóa, cũng trực tiếp dùng cồn phở xỉ ẩn niệm lực thao túng chìa khóa mở ra chiếc lồng, có thể nói thao tác tất cả đều là chi tiết. Theo lồng khóa rơi xuống chi âm vang lên, cái này tiểu thương sửng sốt một chút, mở mịt quay đầu, cùng xe tải trong lồng các bộ kẻ mẩn đối mặt. Bộ kẻ mẩn bạo động một mặt chưa từng xuất hiện, những này bộ kẻ mẩn đều đã bị thuần phục, đánh mất ý niệm trốn chạy, bất quá, theo tổ dị đi nên ngang đi ra, vung ra hơn 10 đạo ái tâm chạm đến những này bộ kẻ mẩn, trong đó 9 con bộ kẻ mẩn trong nháy mắt giống như là bị thao túng, lộ ra vẻ hung ác, điên cuồng từ đó chạy ra ngoài. A a a a a. Trong chớp nhoáng này, tiểu thương hốt hoảng ôm lấy đầu. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên cũng không có giấu giếm được cái khác tiểu thương cùng người mua, nhất một bước, vẫn là cái khác tiểu thương, nhìn xem bộ kẹ mẩn điên cuồng chạy tới, đụng đổ mình thương phẩm, hướng về mình phát động công kích, bọn hắn cùng nhau phun ra chữ thô tủ. 9 con bộ kẹ mẩn không có thoát đi chợ đen, mà là đem hết toàn lực tại gây nên bạo động, công kích tiểu thương, đụng đổ thương phẩm, tại bọn chúng quay rồi dưới, người mua cũng đều loạn cả lên, chợ đen trong nháy mắt có hỗn loạn chi ý. Đương nhiên, cái này hỗn loạn không có tiếp tục quá lâu. Đương phụ trách chỉ an săn trộm cường giả đi ra, phái ra bổ kẹ mẩn ngăn lại kia 9 con quay rối bổ kẹ mẩn lúc, 9 con bổ kẹ mẩn rất nhanh liền bị trấn áp. Bất quá lúc này, tổ gì thì mục đích đã đạt đến. Như thế hỗn loạn hoàn cảnh bên trong, căn bản không có người chú ý nó cái này tiểu bất điểm. Bởi vậy, tại săn trộm cường giả trấn áp náo động bổ kẹ mẩn lúc, tà ác tổ gì thì lại dùng giống nhau thủ pháp khống chế càng nhiều giống được bổ kẹ mẩn tâm thần, nội ứng ngoại hợp, thả ra bọn chúng ra làm loạn. Thu cho bổ y kìa. Hỗn loạn trong chợ đen, tổ gì đi lộ ra tà ác tiếu dung, không thèm để ý chút nào bị mình thao túng bổ kẹ mẩn đã bị một lần nữa tóm lấy, tiếp tục đắm chìm trong mình nghĩa cử bên trong, một lòng vì phóng thích càng nhiều bổ kẹ mẩn. Đương tổ gì đi cứu ra một cái biểu lộ lạnh lùng phờ dạ kỳ về sau, săn trộm cường giả rốt cục phát hiện cái này kẻ cầm đầu. Cùng lúc đó, tổ gì đi cũng sửng sốt một chút, nhìn trước mắt cái này chậm rãi từ chiếc lồng đi ra phờ dạ kỳ, cảm thấy rất ngờ vực, đối phương là giống được không sai à. Nhưng là, nó mê người ở chặt chiêu thức lại mất hiệu lực, căn bản là không có cách khống chế cái này phở dạ kỳ hành động cùng ý chí. Bắt được con kia bổ kẹ mẩn. Một vị chỉ huy lấy mỉ tở tỷ hệ nạ săn trộm cường giả hướng phía tổ gì thì đánh tới, tại mệnh lệnh của hắn dưới, mỉ tở tỷ hệ nạ bỗng nhiên đánh tới. Cảm nhận được đánh tới một cỗ phong áp, tà ác tổ gì thì ánh mắt chạy qua một tia hung ác, vừa muốn ra tay, bất quá nó bên cạnh phở dạ kỳ lại dẫn đầu nhảy ra, thân ảnh một cái chớp mắt mà qua. Cùng mỉ tở tỷ hệ nạ va vào nhau. Bất quá, nó lại không thành công, thụ thương thân thể không thể đụng qua mỉ tở tỷ hệ nạ, ngược lại đem mình gậy trở về. Thu cho. Nhìn xem đổ vào bên cạnh mình phở dạ kỳ, tổ gì thì bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một khắc, nó đống nhiên huy động lên ngón tay, theo mẹ tổ ngổn phát động, một đạo tín hiệu chùm sáng tóe bắn đi, đem tiếp tục đánh tới mỉ tở tỷ hệ nạ đánh bay. Ghê tởm, xịp chi, ngươi đi. Cái này săn trộm cường giả lại ném ra mới bộ kỳ bản. Lúc này tổ gì tí mẹ tổ ngồm không ngừng, nét mặt của nó tựa hồ là đang suy nghĩ, tìm kiếm lấy cảm giác gì. Một lát sau, một cỗ đặc biệt ba động từ trên người nó xuất hiện, cùng nó bên cạnh phở giả kỳ liên hệ ở cùng nhau, sở kỳ hiệu sơ hoạt, phát động. Cảm nhận được mình đã mất đi may mắn chi lực sau lấy được lực lượng mới, tổ gì tí sức sở, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Phở lạ mẹ dạo ở. Xịp chi lịp sở tòm đánh tới, tổ gì tí không lo được nhiều như vậy. Một đạo phở là mẹt giờ trực tiếp quét tới, nó sở trường tuyệt chiêu liền là phở là mẹt giờ ở cùng si tải, lần này đối phó Sip Chi, nó lựa chọn phở là mẹt giờ ở. Bất quá, lần này, tổ gì đi lại ngoài ý muốn cảm giác được, mình đối với hỏa diễm thao túng phi thường hoàn mỹ, mình phở là mẹt giờ ở, uy lực, nhiệt độ, phạm vi giống như là bạo tăng đồng dạng, bạo phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cùng lúc đó, tổ gì đi chính mình thân thể cũng bạo phát ra hỏa diễm, liên tục không ngừng vì đạo này phở là mẹt giờ ở quán thâu năng lượng. Biến hóa dọa tổ gì thì chính mình nhảy một cái. Trong hỗn loạn, trốn ở nơi nào đó xem náo nhiệt tệ dù, nhìn thấy ngọn lửa kia thôn vệ lịp sở tỏm hình tượng, đột nhiên trừng to mắt, tổ gì thì đem phở giả kỷ tờ dọ tìn sở kỵ sở hạp đến trên người mình. Tờ dọ tìn đặc tính, biến thành cùng mình sử xuất chiêu thức giống nhau thuộc tính. Mẹ tô ngộn, huy động ngón tay kích thích đầu góc của mình, từ tất cả chiêu thức bên trong tùy ý sử xuất một cái. Sở kỳ hiệu sơ hoa, lợi dụng xì tạch trao đổi mình cùng cái khác bộ kẹ mẩn đặc tính. Dưới cơ duyên xảo hợp, Tô Dĩ thì thu được phở giả kỳ năng lực, thu được tờ giỏ tin đặc tính. Sự biến đổi này đổi, để Tô Dĩ thì hiện ra cực kỳ thực lực không tầm thường. Bất quá tệ ấy dù lại biết, cái này cũng có thể không phải trùng hợp, cái này Tô Dĩ thì đặc tính là suốt tơ lục, cho nên nó vận khí ngoài ý liệu tốt, một mực có thể thành công trò đùa quái đản, cùng vận may của nó cũng thoát không ra quan hệ. Thu được tờ giỏ tin đặc tính, Tô Dĩ thì phối hợp phở là mẹ giả ở, thì tài, bạo phát ra thực lực mạnh hơn, trực tiếp đánh lui vị này săn trộm cường giả. Bất quá, trong khi hắn săn trộm cường giả lần lượt vây khi đi tới, Tô Dĩ thì trong nháy mắt lộ ra tội nghiệp biểu lộ, nhìn đến đây, tệ ấy dù cảm thấy không sai biệt lắm, dự định tự mình xuất thủ. Chương 858, ta đã báo cảnh sát. Liên là cái này Tô Dĩ thì dở cho quỷ, mọi người cẩn thận một chút, nó phi thường khó chơi. Coi như lại khó quấn nó cũng đừng hòng chạy mất. Tô Dĩ thì bị săn trộm đám người vây quanh, tiếp nhận tất cả căm thù ánh mắt. Giam ba câu ở giữa, ngoại trừ trông coi chợ đen săn trộm cường giả, lại từ địa phương khác chạy đến không ít săn trộm cường giả. Cùng lúc đó toàn bộ chợ đen bị săn trộm đám người phong khóa lại, để phòng bổ kẹ mẩn chạy trốn. Loại tình huống này, Tô Dĩ thì không thể nghi ngờ là cá trong chậu. Thu cho thu cho. Loại thời điểm này, Tô Dĩ thì vẫn giữ vững kia tội nghiệp ánh mắt, dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn xem vây quanh mình săn trộm đám người. Thật là cái này Tô Dĩ thì sao? Các ngươi nhìn bộ dáng của nó. Có săn trộm cường giả nhìn thấy Tô Dĩ thì bộ này mềm yếu bất lực bộ dáng, bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Liên là nó tuyệt đối không sai, đừng bị bộ dáng của nó lừa gạt. Bên cạnh hắn săn trộm cường giả dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nhắc nhở. Thu cho bốn. Đương tà ác Tô Dĩ thì phát hiện giả bộ đáng thương không dùng được về sau, bất đắc dĩ lắc đầu, giống như là chơi chán đồng dạng. Nháy mắt sau đó, nó lại lộ ra chế giễu, âm hiểm biểu lộ, tựa hồ căn bản không có đem vây quanh mình săn trộm đám người để ở trong mắt. Hôn đàn, bắt được nó. Tô Dĩ thì họa phong đột biến, để mấy cái này săn trộm cường giả chán nổi gân xanh lên, lộ ra hung cho. Cùng lúc đó săn trộm đám người bộ kẻ mẩn trong nháy mắt phát động công kích. Mắt thấy, đông đảo chiêu thức liền muốn nện vào Tô Dĩ thì trên thân, một bên đột nhiên nhảy ra một thân ảnh, ôm lấy Tô Dĩ thì bỗng nhiên nhún nhảy, đồng thời theo hai lần tờ O.U.N.G đánh đảo qua, hai con bộ kẻ mẩn ứng thanh ngã xuống. Rơi xuống mặt đất phở giả kỳ hiện ra rất có lực sát thương chiêu thức. Trực tiếp chúng đích ngăn cản tại trước người bộ kẹ mẩn yếu hại, mang theo Tô Dĩ thì thoát đi vây khốn. Lúc này, mấy cái tuyệt chiêu bởi vì mất đi mục tiêu đụng va vào nhau, cuốn lên một trận mê vụ, nhưng cũng không trở ngại săn trộm đám người phát hiện Tô Dĩ thì được cứu đi. Ánh mắt gắt gao tỏa định lóc con phá vây đi ra phở giả kỳ cùng Tô Dĩ thì, những này săn trộm cường giả trong lòng giật nảy cả mình. Thế nào lại là con kia phở giả kỳ? Cái này đến từ cả lọt địa khu phở giả kỳ bọn hắn không xa lạ gì. Vì thuần phục cái này phở giả kỳ săn trộm đám người nghĩ hết thủ đoạn, thế nhưng là đều không dùng chỗ. Dần dà, bọn hắn liền từ bỏ, trực tiếp đem phở giả kỳ ném tới chợ đen. Thú vị là, vô luận là ai mua đi cái này phở giả kỳ, cũng không có cách nào đem cái này khó chơi bổ kẹ mần thuần phục, nhằm vào phở giả kỳ cái này tính cách, săn trộm đám người trực tiếp đem nó coi như nhưng thu về cây dụng tiền. Bởi vì, chỉ cần bị bán đi, phở giả kỳ không bao lâu liền sẽ bị ném vứt bỏ, hoặc là bị chính nó trốn thoát. Mà đa số thời điểm, thì là phở giả kỳ bị nửa giá trả hàng. Thông qua một lần trùng hợp phát hiện cái quy luật này về sau, cái này phở giả kỳ một mực bị mấy cái săn trộm cường giả chú ý, dù là bán ra, động tĩnh cũng một mực bị nắm giữ. Long vòng như vậy phía dưới, cái này phở giả kỳ mặc dù khó mà tiêu thụ rơi, nhưng lại mang đến không tệ ích lợi. Là bừng sờ bật chiêu thức. Nhìn thấy hiện trường biến hóa, tệ ấy dù nao nao, không nghĩ tới phở giả kỳ vậy mà anh Dũng đứng dậy, đem Tô Dĩ thì cứu ra. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này phở dạ kỳ hẳn là thụ bị thương rất nặng mới đúng. Mặt khác tệ ấy dù còn phát hiện một điểm, phở dạ kỳ tờ O.U.N.G đánh tuyệt chiêu uy lực phi thường khách quan, vừa đối mặt liền đánh lui hai con bộ kẹ mẩn. Suy nghĩ phía dưới, tệ ấy dù bừng tỉnh đại ngộ, Tô Dĩ thì cùng phở dạ kỳ bởi vì sở kỳ sở hoạt tuyệt chiêu ngắn ngủi thay đổi đặc tính, có súp tơ lục thể chất phở dạ kỳ, hảo vận chúng đích địch nhân yếu hại. Nhìn một chút, tệ ấy dù bật cười, kỳ thật cũng không thể nói là cứu. Bởi vì phở dạ kỳ căn bản làm không cố gắng, mang theo Tô Dĩ thì thoát ly hiểm cảnh phở dạ kỳ còn không có chạy bao xa, lại đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, nhìn về phía mình phí sức ôm Tô Dĩ thì. Nó cứu ra. Rõ ràng không phải sống bộ kẹ mẩn, mà là cùng loại con rối đồng dạng đồ vật. Là thế thân chiêu thức, chân chính Tô Dĩ thì đã sớm chạy đi. Phát hiện phở dạ kỳ chấn kinh, tệ ấy dù đánh cho bất tỉnh một cái săn trộm cường giả về sau, chậm rãi mở miệng. Hoa. Biểu lộ đờ đẫn phở giả kỳ kia lạnh lùng hung ác biểu lộ tán đi, mờ mịt vứt xuống tổ gì thì con rối, ngây ngẩn cả người. Cũng chính là tại Phở Giả Kỳ sửng sốt một chút thời điểm, săn trộm cường giả bổ kẹ mần cùng nhau chạy tới, đem nó vây quanh ở. Hoa! Hoa! Phở Giả Kỳ lần nữa nghi ngờ nhìn thoáng qua tổ gì thì con rối, cuối cùng thu hồi ánh mắt, cẩn thận quan sát địch nhân. Thân thể truyền đến đau đớn, để Phở Giả Kỳ biết, mình chỉ sợ không cách nào đối mặt nhiều như vậy công kích của địch nhân. Cuối cùng, vẫn là chạy không thoát bị bắt trở lại vận mệnh, lặp đi lặp lại bị bắt trở lại, Phở Giả Kỳ không biết đã kinh lịch bao nhiêu lần. Kỳ thật, lần này từ trong lồng được cứu ra, Phở Giả Kỳ trên người tổ dị thì cảm thấy tên là hy vọng đồ vật, khi đó tâm tình của nó cùng bị mua lúc đi từ trong lồng đi ra tâm tình hoàn toàn không giống, bất quá bây giờ, nó phần này hy vọng tan vỡ. Hoa! Vươn tay ra, Phở Giả Kỳ làm ra cút tư thế, theo địch nhân từng bước một tiến lên, Phở Giả Kỳ mặc dù lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Giờ khắc này, Phở Giả Kỳ nghĩ đến rất nhiều, tỉ như bị phá hư quê hương, săn trộm cường giả ngược đãi, cùng mỗi lần kia bị mua sắm kinh lịch. Bạch! Theo địch nhân tiến công, một đạo quang mang chém qua, giống như một cái một chữ, cùng lúc đó, Phở Giả Kỳ mờ mịt đứng tại chỗ, nhìn về phía bàn tay của mình. Không phải mình phát ra công kích. Lần nữa ngẩng đầu lên, Phở Giả Kỳ thấy được kia từng cái bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất kêu rên các bộ kẻ mẩn, cùng, đứng tại mình cách đó không xa một con không quen biết bộ kẻ mẩn. Lục sắc cùng màu trắng xen lẫn thân thể, như là kiếm khách thu kiếm tư thái, đánh lui đông đảo bộ kẻ mẩn, chính là tệ ấy rủ gạ lạ. Giờ khắc này, Phở Giả Kỳ tâm tình thay đổi rất nhanh. Á á á á, thứ quỷ gì? Cứu mạng a! Cùng một thời gian, một đám săn trộm cường giả, đều bị to lớn cổn phở xỉ ẩn niệm lực khống chế lại. Bay tới không trùng, cơ hồ là tại một trong nháy mắt, trong chợ đen nhân viên toàn diện. Một đám người ô hợp. Tệ ấy dù ở một bên móc móc lỗ thai, nhìn xem gạ lạ cùng gạ đệ vào chính mình phát huy, cảm thấy phi thường không thú vị. Loại trình độ này, đại khái tới một cái địa khu đại hội quán quân trạm thì hòn, là có thể đem đối phương quét ngang. Thu cho. Ngay tại tệ ấy dù quét ngang săn trộm cường giả thời điểm, trốn ở nơi hẻo lánh tổ dịp đi, cảm nhận được trong nháy mắt đó bao phủ toàn bộ chợ đen si tải. Sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Nó nghĩ ý niệm trốn chạy, đống nhiên thu hồi. Trừ cái đó ra, vô số bổ kẻ mần nằm dạp trên mặt đất trên mặt, run lẩy bẩy, kinh hoàng nhìn xem chợ đen biến cố. Mặt khác, những cái kia chưa kịp rời khỏi chợ đen tiểu thương, càng là không thể tin nhìn xem bị khống chế lại săn trộm cường giả cùng bọn hắn bổ kẻ mần. Hoa! Phở Giả Kỳ nhìn thấy đi tới tệ ấy dù, lập tức lộ ra ánh mắt cảnh giác, đối với tệ ấy dù nó còn có một số ấn tượng, cho nên lúc này vô cùng cẩn thận. Kế tiếp là thu lưới thời gian. Đối với cái này Phở Giả Kỳ, tệ ấy dù nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, ngược lại nhìn về phía những cái kia còn đứng lấy người. Mọi người tốt, ta đã báo cảnh sát. Chương 859, đám ô hợp. Tệ ấy dù treo chọc lời nói rơi xuống, đám người này trong lòng vừa dâng lên hoang đường suy nghĩ, liền trực tiếp ngã xuống đất ngủ thiếp đi. Nhìn biểu tình, tựa hồ là mộng đẹp. Thời gian ngắn ngủi bên trong, không chỉ có chợ đen bị tệ ấy dù khống chế lại, săn trộm đội tổng bộ bên kia tệ ấy dù cũng chuẩn bị thuận tiện quét sạch rơi. Hắn không có ý định cho đối phương chạy trốn thời gian, tại để Mitsuma ủ thôi miên đám người này cùng bộ kẹ mần về sau, tệ ấy dù trực tiếp rời đi. Có gã đệ vòi, gã lạ, Mitsuma ủ làm bạn, tệ ấy dù nên ngang xâm nhập đối phương tổng bộ, một tòa màu trắng cao ốc. Căn cứ đơn giản điều tra, tệ ấy dù tỏa định lock on vị trí của đối phương, trực tiếp giết tới đây. 5 phút đồng hồ sau, tệ ấy dù từ cao ốc rời đi, bấm một cái mã số. Một lát sau, đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc. Đội trưởng, ngươi đến địa điểm rồi. Ừm, tiếp xuống các ngươi chỉ cần tới xử lý một chút hiện trường liền tốt. Thập 4A. Tệ ấy dù nói xong, bên kia lập tức truyền đến hai đạo tê tâm liệt phế tiếng la. Máy truyền tin đối diện hai người, là đã từng hợp tác với tệ ấy dù qua cảnh sát hình sự quốc tế giỏi linh, Rèn Milan, lần này phi pháp cứ điểm tin tức tệ ấy dù đều là từ cảnh sát hình sự quốc tế bên kia quen trong tay người đạt được. Dùng những này phi pháp cứ điểm cho tổ gì thì tôi luyện kết thúc về sau, tự nhiên không thể bất xử lý hiện trường nhân viên. Phá hủy những này săn trộm đội, công lao không ít, có thể được một số lớn tiền thưởng, càng quan trọng hơn, là vinh dự, tứ thiên vương hàng năm chấp hành nhiệm vụ bên trong, ác không thể thiếu cần trải qua cùng ác thế lực tranh đấu khâu, gia tăng mình hy vọng, tệ ấy dù đây cũng là sớm kinh lịch một chút. Xử lý hiện trường công việc, lúc trước tệ ấy dù lập tức liền nghĩ đến giỏi linh, rèn nhì lan hai người. Ba người nguyên bản quyết định kế hoạch là cùng nhau tại tòa này trên biển thành thị triển khai tiêu diệt hành động, nhưng ai biết, tệ ấy dù không cẩn thận liền xuất thủ đem cái này săn trộm đội diệt sạch. Bởi vì thực lực sai biệt quá cách xa, đối phương thậm chí không có chạy trốn cùng cơ hội cầu cứu, ngay cả dãy rủa đều làm không được. Thiên vương cấp bậc hệ xỉ tạc cùng hệ gột sạc bổ kẹ mẩn tập kích, có thể nói là nhất khó lòng phòng bị. Dù cho tệ ấy rủ phái ra ạn tạ gì ạ, đối phương cũng sẽ không như thế bất lực, nhưng là mịt mạ ủ xuất động, săn trộm cường giả thậm chí đều không biết mình là làm sao bại. Sự tình chính là như vậy, tệ ấy rủ đơn giản giải thích hai câu. Hai người đang điều tra tim dọc kẹt sự tình bên trên giúp tệ ấy rủ không nhỏ bận điệu, cho nên lần này tệ ấy rủ lựa chọn cùng các nàng tổ đội cũng coi là ra ngoài tư tâm. Loại cấp bậc này săn trộm đội, tiêu diệt một hai cái có lẽ không có gì, nhưng số lượng càng nhiều, tuyệt đối là một bút đại công lao. Dạng này trên trời rơi xuống công lao, cùng để người xa lạ được nhờ, không nếu như để cho người quen được nhờ. Có một vị so sánh tứ thiên vương đỉnh cấp chèn nờ dẫn đội, có thể nghĩ, ngày sau công lao tuyệt đối sẽ như nước sông tràn lan, làm vì cảnh sát hình sự quốc tế người mới giỏi linh, rèn mi lan, nếu như nhiều lần từ tệ ấy dù nơi này được nhờ, thăng chức một hai cái cấp khác đều là dễ như trở bàn tay. Coi như các ngươi may mắn. Tệ ấy dù thu hồi máy truyền tin về sau, cũng định trở về chợ đen. Lúc này, Tô Dĩ thì thận trọng hành tẩu tại cái này tràn đầy ngủ say cường giả trong chợ đen, phun ra khí, càng thêm kiêng kỵ tệ ấy rủ thực lực. Đương tệ ấy rủ rời đi đi xử lý cái khác săn trộm cường giả lúc, Tô Dĩ thì bản muốn nhân cơ hội chạy trốn, bất quá khi nó phát giác chợ đen cửa vào chấn giữ một con thuần trắng nái nệ tạ lẹt về sau, lập tức ngậm bước, nó cảm nhận được nái nệ tạ lẹt thân bên trên truyền đến mãnh liệt áp bách, cố áp bước này, để Tô Dĩ thì ngượng ngùng khoát tay, lộ ra vẻ mặt vô tội, lại lui trở về. Thu cho ta ác Tổ Dĩ thì bất đắc dĩ đến cực điểm, hung tợn đá ngã xuống săn trộm cường giả cùng bộ kẹ mẩn, trực tiếp cầm những người xa lạ này chút giận. Một lát sau, Tổ Dĩ thì đột nhiên phát hiện con kia nó cảm thấy ngốc ngốc Phở Dạ Kỳ. Nhìn xem ngã xuống đất ngất đi Phở Dạ Kỳ, Tổ Dĩ thì dùng xì tài đem nó đánh thức, hiếu kỳ nhìn về phía nó. Cái này Phở Dạ Kỳ không có bị mình mê người ở chặt không chế, để Tổ Dĩ thì phi thường ngoài ý muốn, còn có, mình trên người Phở Dạ Kỳ đạt được năng lực đặc thù, cũng làm cho Tổ Dĩ tỷ hiếu kỳ không thôi. Ngắn ngủi sở kỳ hiệu sơ hoa, chỉ duy trì trong chốc lát thời gian, Tổ Dĩ tỷ suốt tơ lục đặc tính liền trở lại, mà tờ rõ tin đặc tính, cũng một lần nữa về tới Phở Dạ Kỳ trên thân, thời gian quá ngắn, để Tổ Dĩ tỷ đều cảm thấy tiếc nuối, phi thường lưu luyến kia cố đặc biệt lực lượng. Khi lấy được tờ rõ tin đặc tính thời điểm, Tổ Dĩ tỷ sử dụng Phở La Mẹt dạo ở, tự thân liền biến thành hệ phi giờ, đối với hỏa diễm năng lực khống chế đạt được cường hóa. Tại sử dụng xì tài thời điểm, tự thân liền biến thành xì tải thuộc tính, inner focus tinh thần lực giống như là nhận lấy kích thích đồng dạng, nhanh chóng tăng cường. Hai loại biến hóa, đều tăng cường Tổ Dĩ tỷ tuyệt chiêu lực phá hoại, từ đó để nó phi thường nhẹ nhõm liền đánh bại một cái săn trộm cường giả. Trong quá trình này, Tổ Dĩ tỷ rất đỏ mắt Phở Dạ Kỳ năng lực, mặc dù nó cảm giác đến năng lực của mình cũng không tệ, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lòng tham. Trong hiện thực đặc tính, liền là bổ kẹ mần một loại năng lực đặc thù, cũng không cực hạn tại một loại đặc biệt hiệu quả. Hết thể còn phải xem bộ kẹ mẩn chính mình cùng chèn nở khai phát. Giống Tổ Dĩ thì suốt tơ lục đặc tính, liền bị chính nó vận dụng đến mẹ tổ ngồm bên trên, đặc tính cùng chiêu thức tổ hợp, thường xuyên hiệp định hẹn trợ giúp Tổ Dĩ thì đào thoát nguy hiểm. Lần này chính là vung chỉ ra sở kỳ sở hoạt tuyệt chiêu, mới khiến cho Tổ Dĩ thì ngắn ngủi thu được Phở Dạ Kỳ năng lực đặc thủ, đại sát tứ phương. Đánh thức Phở Dạ Kỳ về sau, Tổ Dĩ thì đứng tại chỗ, ánh mắt thanh tịnh đáng thương, thậm chí còn chảy ra mấy giọt nước mắt. Hoa. Phở Dạ Kỳ mơ hồ sau khi đứng lên, lúc này liền thấy Tổ Dĩ tỷ kia vô cùng đáng thương biểu lộ. Thu cho bổ y yể. Hoa. Thu cho bổ y yể. Thu cho bổ y yể. Tại Tổ Dĩ tỷ trong miệng, nó trở thành bị tà ác tệ ấy dù không chế đáng thương bộ kẻ mẩn. Hiện tại nó làm, chính là hướng cái này Phở Dạ Kỳ tìm kiếm cứu viện. Mặc dù Tổ Dĩ tỷ biết làm như vậy cũng không có gì chứng dụng. Nhưng thừa dịp tệ ấy dù không ở nơi này, Tổ Dĩ thì vẫn là rất tình nguyện cho tệ ấy dù tìm chút phiền phức. Hả? Đương tệ ấy dù trở lại trong chợ đen, chuẩn bị mang đi Tổ Dĩ thì thời điểm, một đạo giống như là dự mưu thật lâu đồng dạng chạm kích nhanh chóng đảo qua, để tệ ấy dù không khỏi khẽ giật mình. Nhưng là loại tốc độ này chạm kích, nói thật, lấy tệ ấy dù năng lực phản ứng, kỳ thật không cần bộ kẹ mẩn hỗ trợ, chính hắn một cái nghiêng người liền tránh khỏi. Kẻ đánh lén, Phở Dạ Kỳ. Nhìn về phía một cái chưa trúng, kéo lấy tổn thương thân thể rơi xuống đất Phở Dạ Kỳ hướng mình phát ra cựu thị ánh mắt, tệ ấy rủ sửng sốt một chút, cái này Phở Dạ Kỳ nhanh như vậy liền từ huyễn thuật bên trong thức tỉnh sao. Bất quá, đương tệ ấy rủ nhìn thấy nơi xa Tổ Dĩ tỷ kia trêu đùa ánh mắt về sau, trong nháy mắt liền làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nếu như ta nói là hiểu lầm, ngươi tin không? Không khỏi, tệ ấy rủ bất đắc dĩ đối Phở Dạ Kỳ mở miệng. Cái này Tô Di Tì Du Côn gây sự năng lực, mình quả nhiên còn đánh giá thấp. Chương 860, Sơ Kỳ Sơ Hoạp Chiến Thuật. Tệ ấy dù dứt lời. Cái này Phở Dạ Kỳ địch ý vẫn như cũ. Khi nó lần nữa phát động công kích về sau, Phở Dạ Kỳ lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Lần này biểu lộ, là ác ngộng. Cùng lúc đó, Tệ ấy dù bất thiện nhìn xem Tô Di Tì, phái ra Mịt Mạ U đi giáo hơn nó. Sau một khắc, Tô Di Tì tuyệt vọng tiến vào vô tận huyễn cảnh bên trong, đau khổ dãy rủa. Giải quyết hai phiền phức, Tệ ấy dù một lần nữa nhìn về phía bừa bộn một mảnh chợ đen, tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi cảnh sát đến là được rồi. Tại Mịt Mạ U bổ đao dưới, thẳng đến Jenny, rồi hai người mang theo số lớn cảnh sát đến, săn trộm đội thành viên vẫn không có thức tỉnh. Cảnh sát đến, đối với tòa hòn đảo này dân cư tới nói là phi thường chuyện mới lạ. Trên biển cư dân thành phố nhóm, tất cả đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, không rõ vì cái gì lần này cảnh sát hội hưng sư động chúng như vậy, di vãng. Bất quá là tiểu quy mô thông lệ kiểm tra, nhưng lần này, lại xuất động mấy chục người. Cũng chỉ có những cái kia biết chợ đen tồn tại cư dân, mới biết được cụ thể là chuyện gì xảy ra. Tại cảnh sát nhân viên cường thế tiếp nhận chợ đen, tiến vào săn trộm cường giả tổng bộ tiến hành bắt giữ lúc. Đội trưởng ngươi vất vả, không có bị thương chớ. Rồi Linh lên đảo về sau, cái thứ nhất chạy ra Tệ ấy rủ bên người hỏi han ân cần. Cái này thật không có. Jenny Lan cũng không cam chịu yếu thế, thiếp đi qua, đương nhiên. Hai người ngoại trừ biểu đạt một chút quan tâm chi tình, chủ yếu nhất vẫn là cảnh cáo Tệ ấy dù, nói cho hắn biết lần tiếp theo nhất định phải chờ người đủ mới có thể động thủ. Ta đã biết. Tệ ấy dù làm bộ nghe đi vào, nói. Nếu như người đủ lại động thủ, đâu còn có tổ dịp thì tôi luyện cơ hội. Nói đến tổ dịp thì, Tệ ấy dù chuẩn bị đem tiểu gia hỏa này thu hồi lại lúc, chỉ gặp tổ dịp thì gắt gao chỉ vào một bên còn không có tỉnh táo lại Phở Dạ Kỳ, cùng Tệ ấy dù có kẻ mà cả. Người cái tên này Tệ ấy dù những mày, biểu lộ lần nữa bất thiện, dọa đến tổ gì thì vội vàng lui lại một bước nhỏ. Tổ gì thì yêu cầu, liền là nghị thu cái này Phở Dạ Kỳ coi như tiểu đệ, ngắn ngủi thể nghiệm đến Phở Dạ Kỳ năng lực đặc thù về sau. Tổ gì thì cảm thấy, cái này Phở Dạ Kỳ có lẽ có thể thành vì mình năng lực rút ra khí. Chỉ cần thông qua suốt tơ lục thể chất kích phát ra sở kỳ sở hoạp chiêu thức, mình liền có thể vô hạn hưởng thụ Phở Dạ Kỳ năng lực đặc thù. Mà lại, tổ gì thì còn có một cái dự định. Cái này Phở Dạ Kỳ rõ ràng đối với nó như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói gì nghe nấy, hơn nữa còn biểu hiện ra đối với nhân loại cực kỳ không tín nhiệm tình cảm. Tô Dĩ thì cảm thấy, nếu như mình có thể cùng cái này Phở Dạ Kỳ cộng tác, từ Tệ ấy dù trong tay chạy trốn tỷ lệ sẽ lớn hơn. Thu cho bổ y kìa. Mặc dù thấy được Tệ ấy dù bất mãn, nhưng Tô Dĩ thì phát giác lòng người bản lĩnh cũng rất xuất sắc, nói tiếp ra điều kiện của mình. Chỉ cần Tệ ấy dù đáp ứng yêu cầu của nó. Nó liền thành thành thật thật hoàn thành Tệ ấy dù hạ đạt 100 cái nhiệm vụ. Ngươi làm thật sao? Tệ ấy dù hồ nghi nhìn vẻ mặt chính khí Tô Dĩ Tỷ. Sau một khắc, Tệ ấy dù rơi vào trầm tư. Tô Dĩ Tỷ đưa ra yêu cầu lúc, Tệ ấy dù cũng đang suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ về sau, nhìn về phía té xỉu Phở Dạ Kỳ, thở dài. Cái này Phở Dạ Kỳ cũng rất đáng thương, đối với nhân loại cửu thị toàn bộ là bởi vì tự thân thê thảm tao ngộ. Thu phục chi tâm, Tệ ấy dù bắt đầu cũng không có từng sinh ra. Bình thường tới nói, nếu như không phải gì hệ bổ kẹ mẩn, trừ phi tiềm lực phi phạm, cực kỳ đặc biệt, nếu không Tệ ấy dù thực sự không có tinh lực bồi dưỡng, tăng thêm cái này Phở Dạ Kỳ tính cách bài xích nhân loại, Tệ ấy dù liền càng thêm không muốn đi tự tìm phiền phức. Nếu như không phải tổ gì thì yêu cầu để Tệ ấy dù chú ý hạ Phở Dạ Kỳ, Tệ ấy dù có thể sẽ trực tiếp rời đi. Cái này Phở Dạ Kỳ bởi vì bị săn trộm cường giả bắt giữ nguyên nhân đối với nhân loại cực kỳ không tín nhiệm, giao cho cảnh sát xử lý không phải đưa về cả loạn. Liền là trực tiếp chuyển tay, phóng sinh, lấy tính cách của nó, chỉ sợ cuối cùng hội đi đến đường nghiêng. Không nói chuyện nói đến, tờ rõ tỉn cái này năng lực đặc thù hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tệ ấy dù nhớ tới tổ gì thì biểu hiện, không khỏi cảm thán. Tờ rõ tỉn đặc tính có thể đem thuộc tính của mình biến thành sử xuất chiêu thức thuộc tính. Năng lực này, phóng tới trong thực chiến, thì tương đương với ban cho tổ kẹ mẩn một cái máy gian lận, để nó đối bất luận cái gì thuộc tính chiêu thức đều có thể thuận buồm xuôi gió. Tô Dĩ thì vừa rồi đối phở là mẹ giờ cùng xịt sở phót sở cường lực vận dụng, liền là tự thân thuộc tính biến hóa công lao. Trên người Tô Dĩ thì còn đạt được không tầm thường biểu hiện, nếu như đổi được cái khác bộ kẻ mẩn trên thân đâu. Lấy thu phục Phở Dạ Kỳ là điều kiện tiên quyết, Tệ ấy dù tự hỏi, tìm kiếm lấy Phở Dạ Kỳ bồi dưỡng phương hướng. Nếu như, gã là mà hiểu thì sở kỳ hiệu sơ hoa, từ Phở Dạ Kỳ nơi đó ngắn ngủi thu được tờ giỏ tìm đặc tính, như vậy, nó thuộc tính trạng kích có thể hay không càng mạnh. Nếu như sở kỳ sở hoạp tuyệt chiêu có thể hai lần khai phát, có phải hay không có thể trải qua gã đệ vòi chi thủ, đem phở dạ kỳ đặc tính cùng ạn tạ gì ạ vô thiên khí đặc tính ngắn ngủi trao đổi. Mượn nhờ tờ rõ tín đặc tính chỗ đặc thù, ạn tạ gì ạ có lẽ có thể càng thêm hiệu suất tu hành sinh mệnh chi hỏa. Nếu như, ạt ca nhìn mà hiểu thì tờ rõ tín đặc tính đâu? Cương đại cùng đặc tính cùng sở kỳ sở hợp chiêu thức tổ hợp lại, hoàn toàn chính xác lại là một cái không tệ chiến thuật mạch suy nghĩ. Tệ ấy dù tâm động. Nhìn từ điểm này, cái này phở dạ kỳ có lẽ còn có thể đào móc ra càng nhiều bồi dưỡng giá trị. Ta nhớ được phở dạ kỳ có được học được màu sắc tự vệ chiêu thức tư chất, có lẽ có thể tại dị ổ dạ bên trong để nó biến thành dị hệ, trừ cái đó ra, nó còn có rổ lệ vợ lệ chiêu thức có thể học được. Màu sắc tự vệ, căn cứ chỗ trận chỗ khác biệt, như nước một bên, bụi cỏ cùng động vật các loại, có thể cải biến thuộc tính của mình. Rổ lệ vợ lay đối thủ, để cho mình đặc tính trở nên cùng đối thủ giống nhau. Cứ như vậy, căn cứ hai cái này chiêu thức, trong chiến đấu, không chỉ có thể thông qua sở kỵ sở hoạp đem gỡ rèn nhìn giả cường đại sở kỵ sở hoạp cho cái khác cần muốn năng lực này bổ kẹm mẩn, còn có thể để gỡ rèn nhìn giả thông qua rổ lệ vờ lay, một lần nữa thu hoạch được cái này cường đại đặc tính, cũng chính là thông qua hai loại chiêu thức tổ hợp, chế tạo hai chỉ có được tờ giỏ tìn đặc tính bổ kẹm mẩn. Trừ cái đó ra, còn có một loại phương pháp vận dụng, liền là tại dị ô ra bên trong, để gỡ rèn nhìn giả thông qua màu sắc tự vệ biến thành dị hệ, bản thân nó mặc dù không thể học được dị hệ tuyệt chiêu. Nhưng là, nó lại có thể rổ lệm tờ lây mẹ gà án tạ gì ạ tỷ ý lệ đặc tính, thu hoạch được khống chế gì hệ năng lượng kỹ xảo, giao phó chiêu thức gì hệ biến hóa. Cứ như vậy, một con nắm giữ lấy gì hệ tuyệt chiêu gì hệ gờ rèn nhìn dạ vừa ra đời. Tệ ấy rủ vướt vướt đầu, kể trên một hệ liệt biến hóa, dính đến một cái di chuyển tuyệt chiêu, cùng sở kỳ sở hoạp chiêu thức kéo dài vận dụng, dạng này bồi dưỡng mạch suy nghĩ, bình thường chèn nở tuyệt đối khống chế không đến. Tệ ấy rủ mặc dù làm rõ một chút điểm mấu chốt, nhưng dạng này bồi dưỡng cụ thể giá trị còn có chờ khảo chứng. Lúc này, nếu có chèn nở biết, tệ ấy dù một nháy mắt liền nghĩ đến phức tạp như vậy chiến thuật tổ hợp, sợ rằng sẽ giật mình vô cùng. Chương 861, thành viên mới, thời gian cực nhanh. Một hệ liệt phân tích về sau, tệ ấy dù làm rõ mạch suy nghĩ, hiện tại ngược lại là có chút cảm tạ tổ gì đi yêu cầu. Loại chiến thuật này, giá trị thực tế như thế nào, đáng giá thử một chút. Vậy được rồi, bất quá ta cảnh cáo ngươi. Nếu như ngươi lại cho phở giả kỳ quán thâu một chút mặt trái tư tưởng, đừng trách ta không khách khí. Tệ ấy dù đối tà ác tổ gì thì nói. Thu cho, nam. Tổ gì thì tại tệ ấy dù trước mặt tự nhiên không dám làm cản, một bộ nhu thuận bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Đã dạng này, vậy mình liền đem cái này phở giả kỳ mang đi xem một chút đi. Tệ ấy dù cuối cùng làm ra quyết định, một là bởi vì tổ gì thì đề nghị, hai là bởi vì chính mình vừa mới suy nghĩ chiến thuật mạch suy nghĩ. Ba là bởi vì cái này phở dạ kỳ tính cách, tao ngộ vấn đề, nó phải cần có người tích cực khuyên bảo mới được. Làm một đỉnh cấp trainer, tệ ấy dù tin tưởng mình ứng phó được đến. Tại cảnh sát nhân viên ra sức bắt giữ từng cái săn trộm cường giả lúc, tệ ấy dù bên này gọi tới Mitsuma U cho phở dạ kỳ trị liệu một chút. Mitsuma U sử dụng thôi miên huyễn thuật, để phở dạ kỳ tiến hành chiều sâu dẹt giấc ngủ trạng thái. Loại này dẹt giấc ngủ trạng thái không như bình thường ngủ say, là thông qua ngủ say khôi phục thương thế. Thể lực một loại đặc biệt kỹ xảo, thuộc về MC tài một loại vận dụng. Mitsuma U dẫn đạo phở giả kỳ tiến vào ngủ say về sau, tệ ấy dù trực tiếp đem ngủ say phở giả kỳ thu phục đến một cái bình thường bộ kỳ bản bên trong. Phở giả kỳ vẫn chưa có tỉnh lại, thu phục sự tỉnh tệ ấy dù cũng không có cân nhắc ý kiến của nó, lập tức chi gấp, tiếp tục tìm kiếm trị liệu vật liệu. Phở giả kỳ vết thương trên người mặc dù đạt được làm dịu, nhưng không có hoàn toàn trị liệu, tệ ấy dù còn cần đi tìm một ít cây quả, hoặc là vào xem một chút hòn đảo này tiệm thuốc. Đội trưởng, ngươi đi đâu? Jenny Lan gọi lại muốn rời khỏi tệ ấy dù, kinh ngạc hô. Ta thời gian đang gấp, chuyện nơi đây liền giao cho các ngươi xử lý, nhớ phải tùy thời chờ lệnh, hạ một cái địa điểm ta đến lúc đó thông chi các ngươi. Tệ ấy dù khoát tay áo, trực tiếp rời đi, để Jenny Lan cùng giỏi linh trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ. Hòn đảo nơi nào đó trong rừng rậm. Phơ giả kỳ một lần nữa từ bộ kỳ bản bên trong bị thả ra, lúc này tệ ấy rủ đã từ một cái tiệm thuốc mua đến suốt tờ bỏ tỷ hòn. Trừ cái đó ra, tệ ấy rủ còn mua một chút đặc biệt thảo dược, chuẩn bị phối hợp tốt bỏ tỷ hòn trị liệu. Hành tẩu trong rừng rậm, tệ ấy rủ lại hái mấy cái họ giản bẹ gì, là chuẩn bị cho phở giả kỳ đồ ăn. Lần nữa đem phở giả kỳ thả ra, tệ ấy rủ đem suốt tờ bỏ tỷ hòn, thảo dược đơn giản chỗ sửa lại một chút về sau, phun ra cũng thoa đến phở giả kỳ có vết thương địa phương. Một bước cuối cùng, tệ ấy rủ gọi ra gạ đệ vòi, để nó sử dụng hẹn tùn sẽ phụ trợ phở giả kỳ ạp xôn hấp thu dược hiệu. Trên thực tế, tệ ấy dù một bộ này trị liệu thủ đoạn, cũng không so bổ kẻ mẩn center dụng cụ hiệu quả trị liệu phải kém hơn. Đương nhiên, quá trình là phức tạp điểm, ai bảo tòa hòn đảo này không có bộ kẹ mẩn center, tệ ấy dù cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu là ạn tạ gì ạ ở chỗ này, ngược lại là có thể bằng vào sinh mệnh chi hỏa càng hiệu suất cao hơn trị liệu, bất quá đáng tiếc, ạn tạ gì ạ cũng không có ở tệ ấy dù bên người. Một lát sau, Phơ Dạ Kỳ tỉnh lại, nó từ từ mở mắt về sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tệ ấy dù, lập tức bối rối đứng dậy làm ra công kích tư thế. Đừng lộn xộn, ta vừa mới trị liệu cho ngươi xong, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương mới được. Tệ ấy dù bất đắc dĩ mở miệng. Tệ ấy dù dứt lời, Phơ Dạ Kỳ cũng cảm nhận được thân thể dị dạng, cảm giác được thương thế ngay tại biến mất về sau, Phơ Dạ Kỳ lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhưng là, cái này không thể thay đổi Phơ Dạ Kỳ đối với nhân loại địch ý, bất quá, khi nó lần nữa nhìn về phía Tệ ấy dù, Phơ Dạ Kỳ lại sửng sốt ở. Lần này, nó nhìn thấy cứu mình cao thủ, cái kia sử dụng cốt đẹp trai hơn mình khí gấp trăm lần gã lạ, nhìn đến đứng tại Tệ ấy dù bên cạnh gã lạ, Phơ Dạ Kỳ triệt để tỉnh táo lại. Ánh mắt tựa hồ là đang hỏi thăm Tệ ấy dù ý đồ. Ta nghĩ ngươi hẳn là nhận biết nó đi. Tệ ấy dù nhìn thấy Phở Dạ Kỳ đối với mình căm thù ánh mắt về sau, biết hiểu lầm đã sâu, thở dài ở giữa thả ra tổ gì tỉ cái này tội ác chi nguyên. Nó trước đó chỉ là tại nói đùa với ngươi, chúng ta là tới phá hủy săn trộm cường giả đội điều tra quan, những người xấu kia đã bị chế tài, đám tổ kẹ mẩn cũng bị cứu ra, không tin, ngươi liền hỏi nó đi. Tệ ấy dù chỉ tổ gì tỉ. Đối với cứu mình tổ dịp thì, Phở Dạ Kỳ vẫn tương đối tín nhiệm, đương tổ dịp thì đối tệ ấy dù thuyết pháp gật đầu khẳng định về sau, Phở Dạ Kỳ lúc này mới buông xuống công kích tư thế. Kỳ thật, tổ dịp thì lúc đầu không muốn để cho tệ ấy dù được như ý, bất quá tiếc rằng tệ ấy dù âm thầm uy hiếp, tổ dịp thì không thể không che giấu lương tâm thay tệ ấy dù nói chuyện. Đương nhiên, tổ dịp thì cũng biết, nếu như Phở Dạ Kỳ không buông lòng đối tệ ấy dù cảnh giác, mình thu tiểu đệ kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng, cho nên nó hành động bây giờ tất cả đều là hành động bất đắc dĩ. Hoa Phở Dạ Kỳ lâm vào trầm tư, nhìn về phía gã lạ, lại nhìn về phía tổ dịp đi, cuối cùng nhìn về phía tệ ẩy dù. Được rồi, đừng có dùng cái loại ánh mắt này nhìn ta, Phở Dạ Kỳ, quê hương của ngươi là tại cả lọt địa khu A. Ta đi qua nơi đó, là Mỹ lệ phi thường địa phương. Tệ ẩy dù vừa cười vừa nói. Kỳ thật đâu, địch ý của ngươi hoàn toàn không cần thiết, phải biết trên thế giới này xấu người vẫn tương đối thiếu, ngược lại. Có nhiều người hơn trong lòng còn có thiện ý, ta nghĩ, lần này coi như không có chúng ta phá hủy cái này săn trộm đội, bọn hắn cũng không có khả năng phách lối quá lâu. Theo tệ ấy dù dứt lời, Phở Dạ Kỳ y nguyên biểu lộ bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì xúc động. Tốt ta, ngươi cũng biết, tình huống của ngươi cùng cái khác bổ kẻ mẩn có chút khác biệt, nghĩ đưa ngươi về cả lọt địa khu sẽ có một phen chắc trở. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể tìm cơ hội đưa ngươi về đến cố hương, bất quá ở trước đó. Ta càng hy vọng ngươi tán thành ta. Tệ ấy dù nghiêm túc nói. Lúc này, Phơ Dạ Kỳ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta muốn thay đổi ngươi đối với nhân loại cách nhìn. Tiếp xuống, ta sẽ cùng một ít nhân loại đi phá hủy càng nhiều dạng này săn trộm tổ chức, cứu ra càng nhiều bị bắt lên bộ kẹ mẩn. Nếu như ngươi không tin ta, kia có cần phải tới tận mắt xem xét. Tệ ấy dù mỉm cười ngồi xuống, vươn tay ra, nói, đồng thời ngươi cũng được, tự tay trừng trị càng nhiều người xấu. Ta cùng tổ gì tí đều sẽ giúp ngươi. Nói được mức này. Ta nhưng hoàn toàn không có lấn lửa gạt ngươi ý tứ, cũng không có ý nghĩa. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn về đến cố hương, ta cũng có thể giúp ngươi. Tệ ấy dù, có chút để Phở Dạ Kỳ có xúc động, làm bộ kẻ mẩn, tâm tư của bọn nó sẽ không quá phức tạp. Tệ ấy dù biểu hiện hoàn toàn chính xác cùng nó thấy qua những nhân loại khác khác biệt, cho nên tệ ấy dù đối với Phở Dạ Kỳ rất có lực trùng kích. Ngắn ngủi suy nghĩ một chút, Phở Dạ Kỳ ánh mắt kiên định. Nó nghĩ giải cứu càng nhiều giống nhau tao ngộ bộ kẻ mẩn. Nó nghĩ về đến cố hương, mặc dù còn không có hoàn toàn tín nhiệm tệ ấy dù, nhưng Phở Dạ Kỳ lại hy vọng tệ ấy dù nói là nói thật. Vì trong lòng một điểm cuối cùng mỹ hảo, nó nghĩ đi xem một cái tệ ấy dù hành vi. Thu cho bổ y kìa. Lúc này, Tô Di thì cũng khuyên bảo, nói mình cũng sẽ đi làm càng nhiều chuyện giống vậy. Quả nhiên, so với tệ ấy dù khuyên bảo, Tô Di thì khuyên bảo rõ ràng càng làm cho Phở Dạ Kỳ tin phục. Vừa nghe đến Tô Di thì còn muốn làm càng nhiều chuyện tốt. Phở Dạ Kỳ lập tức cảm giác động, cùng lúc đó, Tô Dĩ Tỷ thân ảnh tại trong đầu của nó, chiếu lấp lánh. Nhìn thấy Phở Dạ Kỳ bộ dáng, Tệ ấy rủ khỏe miệng co giật một chút, cũng không muốn đi hốn nắn nó đối Tô Dĩ Tỷ ấn tượng. Nếu như Phở Dạ Kỳ biết Tô Dĩ Tỷ ý đồ xấu số lượng, đoán chừng hội con nít sinh quan sụp đổ đi. Lúc này, vẫn là Phở Dạ Kỳ nhiều cảm thụ càng nhiều chân thiện mỹ tương đối tốt Tệ ấy rủ trong lòng bất đắc dĩ nói. Như vậy, Tô Dĩ Tỷ nhận một cái đặc biệt tiểu đệ, Phở Dạ Kỳ, đồng thời. Tô Dĩ Tỷ tập ngập khai phát lên mẹ tổ ngổm chiêu thức, hy vọng có thể chuẩn xác tìm tới sở kỳ sở hợp chiêu thức tần suất. Theo Phở Dạ Kỳ gia nhập, Tệ Ấy Dù lập tức đưa ánh mắt tỏa định Lock On đến kế tiếp phi pháp cứ điểm, đồng dạng là một cái săn chống đội. Lần này, Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỳ hai con bộ kẹ mẩn coi như tiên phong, nhất sau Tệ Ấy Dù xuất thủ, săn trộm đội dễ như trở bàn tay lại che diện. Tự mình kinh lịch cứu cái khác bộ kẹ mẩn quá trình, Phở Dạ Kỳ bắt đầu cải biến đối Tệ Ấy Dù cách nhìn. Mà Tệ Ấy Dù bọn hắn phá hủy phi pháp cứ điểm quá trình bên trong, cũng làm cho thời gian dần dần đi tới đại sư thi đấu cuộc chiến thứ 3 trước giờ. Chương 862, 2 tháng, lấy chiến dưỡng chiến. Đại sư thi đấu cuộc chiến thứ 3, Tệ Ấy Dù bình thường có mặt. Bởi vì Tệ Ấy Dù trên thân gánh vác bộ kẹ mẩn còn nẹt phe phái chờ đợi nguyên nhân, hắn gặp được thực lực của đối thủ đều là dần dần tiến đến dần, cho hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian, ở trong đó đều là bộ kẹ mẩn còn nẹt phe phái vận hành công lao. Tu Tì Tạ, Nãi Nệ Tạ Lẹt, Gà Đệ Vòi. Cái này ba con bộ kẹ mẩn, là Tệ Ấy Dù đại sư thi đấu chủ yếu rèn luyện đối tượng, nguyên bản còn có một con Cắt Bình, nhưng tiếc rằng Cắt Bình lâm vào ngủ say, không có cách nào ra sân. Cuộc chiến thứ 3 bên trong, đối thủ vẫn không có thể bước ra Tệ Ấy Dù phái ra con thứ tư bộ kẹ mẩn, liền thua trận. Kết thúc đại sư thi đấu cuộc chiến thứ 3, Tệ Ấy Dù tiếp tục tích lũy nội tình. Lưu cho thời gian của hắn chỉ còn lại 5 tháng không tới, mấy tháng này, Tệ Ấy Dù đem sắp xếp hành trình đến phi thường đầy, chỉ cho mình cùng đám bộ kẹ mẩn lưu lại mấy ngày thời gian nghỉ ngơi. Trung Tệ Ấy Dù chủ lực bộ kẹ mẩn nhiệm vụ, liền là hấp thu xong gen dược thủy, đem từ gen dược thủy bên trong lấy được chỗ tốt dung nhập mình chiến đấu hệ thống. Trừ cái đó ra, cá biệt bộ kẹ mẩn còn bị Tệ Ấy Dù bố trí những cái nhiệm vụ khác. Tỷ như ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, thanh âm kỹ xảo rèn luyện, cùng cung ạt cả nhìn cùng một chỗ tiến hành đại tình thiên tu hành. Tu tỷ tạ thì chủ yếu tại đệ dẹt dịch bên trong tôi luyện, bị tỷ phở lì đang dạy nó khí lưu kỹ xảo đồng thời, cũng ở đó lây phong chi lĩnh vực đối kháng to lớn xạ nở tỏm báo cát, tăng lên tự thân. Tệ Ấy Dù chính mình bên này, cũng không có nhàn rỗi, đám bổ kẹ mẩn tiến hành hết thệ tu hành, công việc phụ trợ đều là từ Tệ Ấy Dù tới xử lý, phụ trách đồ ăn, dinh dưỡng phẩm, bảo dưỡng, chữa bệnh, thực chiến, giải trí. Tệ Ấy Dù lựa chọn dùng phương pháp là lấy chiến dưỡng chiến, lợi dụng cùng phi pháp tổ chức thực chiến từ đó thu hoạch tới tài nguyên, đem tài nguyên toàn bộ đầu tư trên người bộ kẹ mẩn, tiếp tục tiến hành thực chiến. Tệ Ấy Dù thay phiên thay thế trên tay bộ kẹ mẩn, tranh thủ để mỗi một cái bộ kẹ mẩn đều chiếm được thực chiến cơ hội. Loại này thực chiến không giống với phổ thông đối chiến, mặc dù đối thủ thực lực khả năng không bằng bọn chúng, nhưng là đối thủ lại số lượng khổng lồ, có khi còn gặp được súng ống, khoa học kỹ thuật sản phẩm, chiến đấu cũng không dễ dàng, không cẩn thận liền sẽ bị công kích đến. Đương nhiên, tại Tệ Ấy Dù phái ra chiến lược chủ yếu trước đó, rèn luyện Tổ Dịp Tỷ là Tệ Ấy Dù chủ việc cần phải làm. Cái này Tổ Dịp Tỷ thiên phú không tồi, nếu như bồi dưỡng thỏa đáng, lại là một viên chủ lực, Tệ Ấy Dù cũng không hề từ bỏ cùng ước định của nó, một mực để nó đánh lấy tiên phong. Trừ cái đó ra, Tệ Ấy Dù cũng không có quá sớm bảo Tổ Dịp Tỷ tiếp xúc gạn tạ gì ạ gì ố dạ, sớm cho nó đào móc tiềm lực. Tệ Ấy Dù muốn đổi một loại bồi dưỡng phương pháp nếm thử, không giống với lúc trước vùng tips, rắc, cắt bình ôn hòa bồi dưỡng pháp, dự định để Tổ Dị Tỷ đang chém giết lẫn nhau trùng trưởng thành, dạng này càng có thể rèn luyện bộ kẹ mẩn ý thức chiến đấu, tệ nạn là nếu như không có xử lý tốt, có thể sẽ cho bộ kẹ mẩn lưu lại ám thương, dẫn đến tiềm lực bị hạn chế. Ản tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa giải quyết tốt đẹp cái này tệ nạn, để Tệ Ấy Dù yên tâm sử dụng loại này nhanh chóng bồi dưỡng phương pháp, chiến đấu qua về sau, đám bộ kẹ mẩn không khỏi sẽ không bị thương thế ảnh hưởng, ngược lại bởi vì tắm rửa sinh mệnh chi hỏa, đạt được sinh mệnh năng lượng tới nhuần, thân thể càng thêm khỏe mạnh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 tháng. 2 tháng này, Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỳ thực lực đạt được thuế biến, đây đều là từ trong thực chiến lấy được, Tệ Ấy Dù cũng không có cụ thể cho chúng nó quy hoạch bồi dưỡng lộ tuyến. 2 tháng tôi luyện, cũng làm cho Tô Dĩ Tỷ cùng Phở Dạ Kỳ kết không tệ hữu nghị, hai con bộ kẹ mẩn phối hợp đến phi thường thuần thục, Tô Dĩ Tỷ thích nhất làm liền là từ Phở Dạ Kỳ kia lấy được tờ giỏ tỉn đặc tính. Mà Phở Dạ Kỳ, thông qua 2 tháng chiến đấu, cũng dần dần quen thuộc Tổ Dị Tỷ Súp Tơ Lục đặc tính, đang chém giết lẫn nhau bên trong, tấp nập đánh trúng địch nhân yếu hại. Từ chiến đấu trung Tệ Ấy Dù phát hiện, cái này Phở Dạ Kỳ ý thức chiến đấu phi thường xuất chúng, rất biết xem xét thời thế, đồng thời năng lực chịu đựng cũng cực mạnh. Đối với nó cái này chỗ đặc biệt, Tệ Ấy Dù lưu ý thời gian rất lâu, cuối cùng được có kết luận. Phở Dạ Kỳ bởi vì kinh lịch quê quán bị hủy, săn trộm cường giả tàn khốc thuần hóa, tâm cảnh thay đổi rất nhanh, ma luyện ra xuất sắc ý chí lực, chịu đựng lực cùng tâm trí. Đương nhiên, cái này chỗ đặc biệt mặc dù ở trong mắt Tệ Ấy Dù không tính là gì, là một con ưu tú bổ kẹ mẩn hẳn là có được phẩm chất, nhưng đối với cái này trưởng thành kỳ Phở Dạ Kỳ tới nói, cũng coi như phi thường khó được cất bước, nghĩ trở nên mạnh hơn, phần này tố chất có thể làm cho nó thiếu đi không ít đường quanh co. Quan tâm, trị liệu, bảo dưỡng, cùng đồ ăn. Là tệ ấy rủ cùng tổ dịp đi, phờ dạ kỳ giao lưu nhiều nhất sự tình. Tệ ấy rủ không có nóng lòng cầu thành, chỉ là giống đợi cái khác bổ kẹ mẩn đồng dạng đối đãi bọn chúng. Hai tháng xuống tới, tổ dịp đi cùng phờ dạ kỳ đột nhiên có chút thích hướng loại cuộc sống này tiết ấu. Làm chuyện xấu là tổ dịp đi yêu nhất, hiện tại tệ ấy rủ cho nó cung cấp cái này đến cái khác khó mà thông quan địa ngục cửa ải. Tổ dịp đi mặc dù hai lần trước có chút mâu thuẫn, nhưng chậm rãi cũng bị kích phát ra lòng hào thắng. Nhìn xem tệ ấy rủ các bổ kẹ mẩn lần lượt thay mình cùng phở dạ kỳ kết thúc công việc, nhẹ nhõm giải quyết tất cả mọi người, để tổ gì thì có chút hoài nghi lên năng lực của mình, nhưng nó, không muốn chịu thua. Phở dạ kỳ cũng có chút biến hóa, tự tay giải cứu rất nhiều cùng nó gặp cảnh như nhau bổ kẹ mẩn, là phở dạ kỳ tâm cảnh biến hóa căn bản, mà phân chiến về sau, tệ ấy rủ mỗi lần kia tỉ mỉ che chở trị liệu, ôn nhu đến càng thêm để phở dạ kỳ say mê. Trọng yếu nhất chính là, hai con bổ kẹ mẩn dạ dày bị tệ ấy rủ tóm chặt lấy. Hoang dại bổ kẹ mẩn làm sao ngăn cản được viên đạn bọc đường oanh tạc. Tại tệ ấy rủ chế tác kia tầng tầng lớp lớp món ăn ngon bên trong, hai con bổ kẹ mẩn trực tiếp luôn hóng vào. Bọn chúng mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, tệ ấy rủ liền chuẩn bị mấy phần mới chủng loại món ăn ngon. Dần ra, hai con bổ kẹ mẩn liền ngạo kiểu tiếp nhận cái này thiết lập. Thích hướng về sau, tổ gì đi ngoại trừ mưu đồ chạy trốn bên ngoài, tâm tính dần dần chuyển biến làm mau trong trò đùa quái đản hoàn tất, hưởng thụ mỹ thực. Mà hai con bổ kẹ mẩn cam tâm tình nguyện hưởng thụ nguyên nhân căn bản, thì tại tệ ấy rủ một câu. Phá hủy săn trộm đội, người người có công, các ngươi cũng không ngoại lệ, dựa theo quy định cuối cùng hội xem công lao cấp cho tiền thưởng, nhưng ta nghĩ các ngươi muốn vật kia cũng vô dụng, liền tự tác chủ trương cho các ngươi đổi lấy đồ ăn. Loại thuyết pháp này, hai con bổ kẹ mẩn ngược lại càng dễ tiếp nhận, một lúc sau, ta ác tổ gì thì ngược lại chẳng phải yêu cho tệ ấy rủ đảo loạn, mà là vì đồ ăn vặt. Đi cho càng thêm hung ác giết hại săn trộm cường giả. Trong 2 tháng, tệ ấy rủ lại kinh lịch 6 trận đại sư thi đấu đối chiến, phá hủy 13 cái phi pháp cứ điểm. Mấy lớn địa khu săn trộm đội nhiều hành động tại giải đất duyên hải, thích vượt địa khu gây án, dạng này nơi đó cảnh sát sẽ rất khó truy tra, cho nên bắt giữ dạng này kẻ phạm tội một mực là cảnh sát hình sự quốc tế công việc. Chuyện của tôi giọt net hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hoẹ nụ ạ toài chấm net. Để tệ ấy rủ bất đắc dĩ là gần nhất săn trộm cường giả giống như đều nghe nói phong thanh, không dám ló đầu, cứ điểm cũng có chỗ chuyên gì, bởi vì hắn đã vồ hụt nhiều lần. Tệ ấy dù hành động quá lôi lệ phong hành nguyên nhân, để bọn này phạm tội đội cùng nhau dừng tay, thậm chí ngay cả án đều không làm. Chương 863, Phật loạt sở tổn 2 lần khai phát. Đội trưởng, hạ một cái địa điểm là Giói Linh, Dén Ní Lan hai người hiện tại đã trở thành tệ ấy dù nhỏ mê muội. 2 tháng, phá hủy 13 cái phi pháp cứ điểm. Như thế hành động vĩ đại, không chỉ có là các nàng, không ít cùng đi hành động cảnh sát cũng phi thường bội phục vị này lợi hại chen nở. Không biết, tệ ấy rủ xoắn suýt mở miệng, phía trên này địa điểm ta đoán chừng đều đã không còn giá trị rồi, nhất định phải thu hoạch được nhất tin tức mới được. Vô hụt 3 cái cứ điểm về sau, tệ ấy rủ triệt để từ bỏ, hắn cảm thấy, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức trước hết nhất cung cấp cho mình địa điểm đại khái đều đã thành giấy lộn. Tình có thể hiểu, 2 tháng qua phá hủy 13 cái phi pháp cứ điểm. Liền xem như tim dọc kẹt lớn như vậy tổ chức, cũng phải tránh hạ phong đầu, ai nguyện ý ngay tại lúc này ngược gây án, chạm đến cảnh sát rủi ro đâu. Không có lợi ích nhưng đồ tổ chức lớn không nguyện ý, tổ chức nhỏ thì là không dám. Kia, tiếp xuống trước đỉnh chỉ hành động một đoạn thời gian, ta trận tiếp theo đại sư thi đấu đối chiến sắp bắt đầu rồi, nghe nói lần này đối thủ không giống với trước đó đối thủ, là cái cường địch. Tệ ấy rủ đối Giỏi Linh, Jenny Lan hai người nói. Trợ lý xạ rèn cho hắn trong điều kiện. Kỹ càng giới thiệu tệ ấy rủ vị kế tiếp đối thủ. Người này linh gần trung niên, nắm giữ 3 con thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, 3 con tiếp cận thiên vương cấp bậc bổ kẹ mẩn, xem như chuẩn đỉnh cấp trên N. Đã từng những cái kia đối thủ, chỉ dựa vào tủ tỷ tạ, nại nệ tạ lét, gà đệ vòi liền phải để giải quyết, nhưng lần này đối thủ, từ đội hình đến xem rất khó đối phó. Nếu như còn muốn bằng vào tủ tỷ tạ, gà đệ vòi, nại nệ tạ lét 3 con bổ kẹ mẩn thắng được đi, đối với tệ ấy rủ tới nói không phải đơn giản như vậy. Vậy được rồi, chúc đội trưởng ngươi thắng lợi mà về. Giói Linh, Jenny Lan hai người bất lực hề hề nói, căn bản không có cho rằng tệ ấy rủ thất bại. Mượn các ngươi cắt nôn. Tệ ấy rủ cười. Sau một ngày, hô hên đại sa mạc. Tệ ấy rủ nắm chặt thời gian đến nơi này, chuẩn bị tiếp đi vụ tỉ tạ cùng bị tỉ phở lì hai con bộ kẻ mẩn. Tiến vào đệ dẹt dịt thời điểm, tệ ấy rủ âm thầm tắt lưới. Một tuần không gặp, cái này động giống như sâu không ít. Trước đó cái kia hơi hố, 2 tháng xuống tới. đã bị Vũ Tỷ Tạ ăn ra một cái không đáy lô lớn. Chiều sâu không biết, nhưng tệ ấy dù biết, còn chưa tới cực hạn. Cắt cát. Một bên, sinh long hoạt hổ Vũ Tỷ Tạ nhìn ra tệ ấy dù đến, nở nụ cười. Người cái con tham ăn này. Từ trước mắt Vũ Tỷ Tạ thể trạng, tệ ấy dù liền biết nó trôi qua rất tới nhuẩn. Nếu như ăn cũng là một loại tu hành, như vậy, vô số bổ kẻ mẩn chỉ sợ đều sẽ chạy theo như vịt. Vũ Tỷ Tạ liền gặp loại chuyện tốt này, ăn mỹ vị, còn có thể thuận tiện tăng cường thực lực, hai tháng này, nhưng làm nó đắc ý hỏng. Tệ ấy dù lần này đến, là vì tiếp đi Vũ Tỷ Tạ cùng bị tỷ phơ ly, chủ bị đại sư thi đấu, bất quá theo Vũ Tỷ Tạ bu lại, tệ ấy dù đạt được một cái tin tức mới. Có loại sự tình này, tệ ấy dù ngoài ý muốn. Hai ngày trước, Vũ Tỷ Tạ cảm giác mình ăn vào dốc nham thạch phát sinh một điểm biến hóa, tựa như là, lòng đất khoáng thạch cùng loại sở một dốc tỷ lệ càng nhiều. Chẳng lẽ là tiếp cận đầu nguồn rồi? Tệ ấy dù nhìn về phía một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy lô lớn, suy đoán mở miệng. Cắt cắt Vũ Tỷ Tạ lắc đầu, cho thấy mình chỉ phụ trách ăn, không chịu trách nhiệm nghiên cứu. Tốt ta, chờ sau đó một lần đến, ta nghĩ nên có thể biết kết quả. Tệ ấy dù lần nữa ngắm nhìn thật sâu hang lõm, có chút mong đợi. Hai tháng xuống tới, Vũ Tỷ Tạ thực lực tăng nhiều, tại đại sư thi đấu bên trong, Vũ Tỷ Tạ thực lực kỳ thật cũng không xuất chúng, tại lúc đầu, sẽ rất khó ứng phó tệ ấy dù đối thủ bổ kẻ mẩn. Nhưng là theo ăn cùng tàn khốc tu hành, nó đối xạ nở tỏm bao cắt chiêu thức lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, trừ cái đó ra, vận dụng nặng nhẹ hình thức cũng càng vì thuận buồm xuôi gió. Cho nên dù cho tệ ấy dù gặp phải đối thủ lần lượt mạnh lên, Vũ Tỷ Tạ vẫn có thể đuổi theo tiết tấu chiến đấu, tệ ấy dù đang nghĩ, có lẽ chờ nó tiến hóa thành tỷ dạ nhì tạ về sau, thực lực liền có thể nhảy lên thành vì mình chủ lực đi, coi như thực lực không bằng nái nệ tạ lẹt, gà đệ vòi, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Thuộc về với thiên vương phía dưới mạnh nhất kia cấp bậc. Đối xạ nở tòm bao cát, nặng nhẹ hình thức vận dụng càng xảo diệu hơn, cũng không phải là Vũ Tỷ Tạ thực lực tăng lên nguyên nhân chủ yếu, nguyên nhân căn bản nhất, vẫn là nó tại 2 tháng này đến, thông qua rèn luyện cùng thực chiến tăng lên tố chất thân thể. Theo đối xạ nở tòm bao cát tạo nghệ làm sâu sắc, Vũ Tỷ Tạ đã có thể sơ bộ khống chế xạ nở tòm bao cát đối địch, mặt khác, đối với nặng nhẹ hình thức nghiên cứu, cũng làm cho Vũ Tỷ Tạ thu hoạch một cái năng lực mới. Cái gọi là phở loạt sở tồn. Bản chất là xì tải, tệ ấy dù trải qua cùng sạp gì nạ giao lưu, mặc dù vẫn không có thể để Vũ Tỷ Tạ nắm giữ cục bộ thân thể nặng nhẹ hóa kỹ xảo, nhưng là, lại đã có đại khái mạch suy nghĩ. Đối với cái này bồi dưỡng phương pháp, tệ ấy dù còn chưa kịp tới nếm thử, nhưng Vũ Tỷ Tạ lại do ngoài ý muốn phía dưới nghiên cứu ra một cái khác năng lực. Tệ ấy dù quản nó gọi nặng nhẹ chi nham kỹ xảo. Nguyên lý là đem phở loạt sở tổn năng lượng bám vào tại chế tạo ra nham thạch bên trên. Tỷ như Vũ Tỷ Tạ sử dụng sở tồn S về sau, chế tạo đá nhọn nguyên bản rất nặng, bởi vì chỉ có dạng này mới có lực phá hoại. Nhưng là, đương dung hợp phở loạt sở tồn năng lượng, Vũ Tỷ Tạ lại có thể đem đá nhọn trở nên cực nhẹ. Thậm chí, nếu như dốc nham thạch thể tích thích hợp, nó còn có thể để dốc nham thạch lẹ vì tẹt trôi nổi. Bất quá, cái kỹ xảo này tệ ấy dù tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì thực chiến giá trị, sở tột dốc liền có lẹ vì tẹt trôi nổi công hiệu, thậm chí còn tự mang ẩn nấp hiệu quả. So sánh dưới, nếu như Vũ Tỷ Tạ có thể tùy ý cải biến dốc nham thạch trọng lượng còn có đào móc chỗ trống, nhưng cũng tiếc, dốc nham thạch trọng lượng từ Vũ Tỷ Tạ chế tạo ra bắt đầu, liền cố định. Cho đến trước mắt, bị giới hạn khai phát, đây là một cái tác dụng không lớn kỹ xảo, tệ ấy dù cũng không có nhục trí, Vũ Tỷ Tạ đối phở loạt sở tổn có mới phương thức vận dụng, là một cái rất tốt bắt đầu, lần tiếp theo nói không chừng liền mở phát ra có thực chiến giá trị cách dùng. Nếu như Vũ Tỷ Tạ có thể tự chủ khống chế dốc nham thạch trọng lượng tệ ấy dù không phủ nhận Vũ Tỷ Tạ mở phát ra cái này năng lực mới, nhưng là tệ ấy dù lại cảm thấy rất đáng tiếc, hắn cho rằng đây là một cái còn chưa xong cả khai thác năng lực. Nếu như có thể hoàn chỉnh khai phát, cái kỹ xảo này thậm chí so với cục bộ thân thể nặng nhẹ hóa kỹ xảo còn muốn có chiến thuật giá trị. Vũ Tỷ Tạ cái này cái thu hoạch ngoài ý liệu, tệ ấy dù một mực ghi tạc trong lòng, nói không chừng ngày sau liền sẽ phát hiện chuyển cơ. Tại đệ Zetsu dừng lại trong chốc lát, tệ ấy dù liền đem Vũ Tỷ Tạ cùng gấp trở về bị tỷ phở lì thu nhập bộ kỳ bản chúng. Đáng nhắc tới chính là, tệ ấy dù bộ kỳ bản sớm tại hơn một tháng trước liền đã toàn bộ thay mới. Từ chế tác bộ kỳ bản đỉnh cấp đại sư đặc chế bộ kỳ bản, mặc dù bề ngoài vẫn là phổ thông đỏ trắng cầu bộ dáng, nhưng là chất liệu cùng nội bộ cấu tạo, cũng đã là cách biệt một trời. Tại dạng này bộ kỳ bản bên trong nghỉ ngơi, tệ ấy dù 10 con bộ kẻ mẩn đem mỗi giờ mỗi khắc có thể duy trì cực tốt trạng thái. Thậm chí ước chừng có thể có được tương đương với dẹt giấc ngủ chiêu thức 1/3 nghỉ ngơi hiệu quả, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều diệu dụng. Đối chiến tới gần, ngày đó, tệ ấy dù liền mang theo Vũ Tỷ Tạ, gà đệ vòi, nại nệ tạ lẹt, bị tỷ phở lì chờ một đám bổ kẹ mẩn đã tới hệ vở gờ giảng City. Chương 864, Thảo Tinh Lưu Đạo Trường Truyền Nhân. Tệ ấy rủ tiên sinh, ta chỗ này tổng kết một chút đối thủ của ngài lần này khả năng nhất phái ra bổ kẹ mẩn đội hình, muốn hay không xem qua một chút. Hệ vở gờ giảng City, thứ 10 trận đối chiến một ngày trước, trợ lý xạ rèn cầm mới nhất tư liệu chạy tới tệ ấy rủ bên này. Phòng đoán sao? Được rồi. Tệ ấy rủ lắc đầu nói. Đối thủ thường dùng bổ kẹ mẩn có một ba con, chỉ cần không ra cái phạm vi này, hết thể đều tại tệ ấy dù nắm giữ bên trong. Vậy được rồi. Trợ lý xạ rèn có chút khổ sở, lúc đầu nghĩ cố gắng một chút đạt được khen ngợi, không nghĩ tới tệ ấy dù vậy mà không cần. Trận này đối chiến, có thể nói là tệ ấy dù tại đại sư thi đấu nhận trước khải sau một trận đối chiến. Một trận chiến này bắt đầu, tệ ấy dù đối thủ sẽ là những cái kia chân chính danh nhân, tiếp cận đỉnh cấp chèn nở tồn tại. Nếu như tệ ấy dù không phái ra ạn tạ gì ạ, đối thủ lần này thực lực đã trải qua sơ bộ đối tệ ấy dù có thể sinh ra uy hiếp. Ba con đỉnh cấp chiến lực, đồng thời còn có thể tổ hợp ra khác biệt mấy loại ba con tiếp cận đỉnh cấp chiến lực bộ kẹ mẩn. Tệ ấy dù lần này đối thủ lai lịch không nhỏ, là đạo trường truyền thừa chi địa Thất Diệu Thị một đạo trường truyền nhân. Thất Diệu Thị ở vào cạn tô địa khu cùng Valencia Island giao giới hải vực, cũng là một tòa trên biển thành thị. Bất quá nơi đó còn có một cái xưng hô, liền là chèn nở cái nôi. Theo hiện đại hóa tiến đến, Thất Diệu Thị cũng không toàn lực phát triển khoa học kỹ thuật, mà là một mực bảo lưu lấy chèn nở truyền thống. Tòa thành thị này đặc sắc, ngay tại ở trong đó không có gym, ngược lại, có đủ loại đạo trường. Cái gọi là đạo trường, liền là gym tiền thân, bộ kẹ mẩn liên minh thành lập trước cách gọi, người sáng lập đa số nào đó nhất lưu phái góp lại cường giả. Thì như Thảo Tinh Lưu, Thủy Lang Lưu, Nham Dòng Nham Thạch vân vân. Kịch độc chiêu thức tại cổ đại, cũng là trong đó lưu phái một loại, người sáng lập vì một ni gia. Đương nhiên, hiện tại đạo trường cũng đã xuống dốc, không có thời cổ huy hoàng, tệ ấy dù tại cạn tổ xạ phở ổng City tiếp xúc cái kia phỉ tở tỉnh cách đấu đạo trường là thuộc về đạo trường một loại, thủ lĩnh kỳ dồ thực lực mặc dù không tệ, nhưng khoảng cách đỉnh cấp chèn nở còn kém xa lắc. Mà tệ ấy dù đối thủ lần này, là một cái sở trường hệ gở giặt chèn nở, cũng là Thảo Tinh Lưu truyền nhân. Chuyên ngôn cái này Thất Diệu Thị là đi ra chèn nở nhiều nhất thành trấn, đã sớm nghĩ gặp một lần trong đó chèn nở. Tệ ấy dù tự nhủ. Theo điều tra, hàng năm thành công tham gia cạn tố địa khu cạn tố đại hội chèn nở bên trong, Thất Diệu Thị người mới chèn nở chiếm cứ tỷ lệ nhiều nhất, từ điểm đó, cũng đủ để nhìn ra nơi này bất phàm. Theo lần thứ 2 chèn nở chiều đến, Thất Diệu Thị từng cái đạo trường địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, trong đó nội tình thâm hậu đại đạo trận, thực lực thậm chí không kém cỏi nổi danh gym. Dùng tệ ấy rủ phương thức lý giải, thời cổ gym liền là lựa chọn thuộc về bổ kẹ mẩn liên minh chèn nở lưu phái, gym leader đều được hưởng liên minh công chức đãi ngộ. Mà đạo trường, thì là những cái kêu y lý nguyên tự mình tiến hành phát triển, cũng không có cùng bổ kẹ mẩn liên minh sinh ra quá nhiều gặp nhau chèn nở lưu phái, loại này đạo trường phần lớn là tự mình tiến hành lợi nhuận. Evergo giảng City, đối chiến một ngày trước, tệ ấy rủ không có huấn luyện, mà là khó được thư giãn một tí, đi tới thành thị bên trong tàn bộ. Evergo giảng City nơi này biển hoa trung điệp, cũng coi là trung tú chi địa, thường xuyên sẽ có bụt tở phơ giờ, bị tỷ phơ lì từ biển hoa bên trên bay qua. Cũng không ít chen lờ, thả ra mình bụt tở phơ giờ, bị tỷ phơ lì để bọn chúng tại trong biển hoa chơi đùa. Rất đẹp đúng không? Tệ ấy rủ đi ngang qua một cánh đồng hoa, đứng tại một cái hàng rào một bên, nằm sấp ở phía trên, nửa trận tròn mắt, vương lỏng lấy thưởng thức. Cũng không lâu lắm, một làn gió thơm bay tới, một nữ tử xuất hiện tại tệ ấy rủ bên cạnh. Nữ tử mặc rất kỳ lạ, cùng người hiện đại quần áo phối hợp có rất lớn khác biệt, để tệ ấy rủ nghĩ đến những cái kia ở tại vắng vẻ địa khu cổ lao vương quốc, cổ lao dân tộc cư dân. Ngươi là? Đối với cái này đột nhiên đáp lời nữ tử, tệ ấy rủ nghi ngờ mở miệng dò hỏi. Ta gọi Nghĩa, đến từ Can Tổ Thất Diệu Thị, là Thảo Tinh Lưu đệ tử. Nữ tử mỉm cười, nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là tệ ấy rủ đại sư đi. Thất Diệu Thị, Thảo Tinh Lưu chen nờ. Tệ ấy rủ con mắt hoàn toàn mở ra, chăm chú đánh giá đến đối phương, trách không được cùng người hiện đại mặc quần áo phong cách có như thế lớn chênh lệch, nguyên lai là cái nào đó chèn nở lưu phái đệ tử. Làm gym tiền thân, đạo trường cũng là chủ yếu nghiên cứu nào đó một thuộc tính, nào đó một kỹ xảo. Tỷ như nói tệ ấy rủ cùng gã lạ, hai người bọn họ liền hoàn toàn có năng lực bằng vào cư hợp đạo lại đổ khai sáng một cái kỹ xảo lưu phái. Hoặc là, bị tỷ phở lì khí lưu phái, mịt mạ ủ huyện thuật lưu phái, đều có thể quy nạp làm một loại kỹ xảo lưu phái. Loại này lưu phái là thuộc về đối thuộc tính, chiêu thức kéo dài vận dụng, cùng cụ đi nạ tỏ phong cách tương đối cùng loại, chỉ bất quá, đạo trường lưu phái lý niệm lại là một lòng nghiên cứu một cái nào đó lưu phái, đem nó phát huy đến cực hạn, mà không phải tệ ấy dù dạng này tạp tu. Ta chính là tệ ấy dù. Biết thân phận của đối phương, tệ ấy dù cũng liền không có để ý nhiều, tiếp tục thưởng thức hoa cỏ. Mặc dù không biết đối phương ý đồ đến, nhưng hắn ngày mai đối thủ lại không phải nữ tử trước mắt này, đoán chừng người này là vì cùng một đạo trưởng chẹn nở tới hệ vợ gỡ rằng City thay đối phương cố lên A. Ngày mai sẽ phải đối chiến, khó được ngươi không khẩn trương sao được. Nghĩa nghi hoặc mở miệng. Nàng ngoại ý muốn đi ngang qua nơi này, phát hiện tệ ấy dù, kìm lòng không được liền đi tới, tới gần đối chiến. Sư huynh của nàng còn tại khắc khổ nghiên cứu tệ ấy dù tư liệu, mà không nghĩ tới chính là, tệ ấy dù bản nhân vẫn còn có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã, ngắm cảnh tàn bộ. Tệ ấy dù mỉm cười, nói, thiên hôi tiên sinh bổ kẻ mẩn tư liệu ta đã nhìn qua, thảo tinh lưu kỹ xảo phong cách cũng có hiểu biết, tất cả chuyện tiếp theo liền nhìn hiện trường phát huy. Câu trả lời của hắn rất bảo thủ, để cho người ta chọn không sinh ra sai lầm, nghĩa chần chờ một chút, nói, ngươi vẫn là sẽ phái ra kia ba con bổ kẻ mẩn sao. Nàng chỉ, là tệ ấy dù trước đó chỉ dùng ba con, kia đánh tan hết thể đối thủ bụ tỷ tạ, gà đệ vòi, nãi nệ tạ lét. Vừa mới hỏi xong, nghĩa liền hối hận, trong lòng buồn rầu mình làm sao đần độn hỏi ra loại này không đúng lúc vấn đề, cái này đã coi như là tìm hiểu địch tình, đối phương làm sao có thể nói cho. Bất quá để nghĩa không có nghĩ tới là, tệ ấy dù cũng không có kiêng kỵ cái gì, mà là rất tùy ý mở miệng nói, đúng vậy, làm sao, chẳng lẽ thiên hôi tiên sinh có nhằm vào thủ đoạn sao? Nghĩa khẽ giật mình, không nghĩ tới tệ ấy dù đơn giản sau khi trả lời, lại đem một vấn đề đá trở về, để nàng đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải. Nhìn xem tệ ấy dù kia như có như không tiểu dung, nghĩa không còn gì để nói, lắc đầu nói, ta không biết. Vậy được rồi, đúng, thay ta hướng thiên sám tiên sinh hỏi một tiếng tốt, nói cho hắn biết, ta ngày mai hội thủ phát một thứ từ chưa phái ra bộ kẻ mẩn, xin cho hắn chuẩn bị sẵn sàng. Tệ ấy dù nhàn nhạt mở miệng, trên mặt bôi qua mỉm cười, phất phất tay. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc dưới, rời khỏi nơi này. Căn cứ thảo tinh lưu đặc điểm, tệ ấy dù dự định cải biến một chút ra sân đội hình, hắn từ bỏ để ba con bổ kẹ mẩn đối kháng 6 con bổ kẹ mẩn dạng này cử động nhàm chán, dù sao đối thủ lần này thực lực không tệ, hắn dự định hảo hảo hoạch định một chút. Trước đó đối thủ có thể bằng vào thực lực áp chế, như vậy từ lần này đối chiến bắt đầu, tệ ấy dù đối thủ sẽ có cùng hắn chống lại vô liếng, đối với loại này đối thủ, tệ ấy dù muốn hưởng thụ cùng đối chiến quá trình. Những này đối chiến đều đem là phi thường khó được kinh nghiệm quý báu. Hiệp 1 là thăm dò chi chiến, so với tư liệu, tệ ấy dù càng muốn tin tưởng mình trong chiến đấu nhìn thấy đồ vật. Cho nên lần này, cái thứ nhất bộ kẻ mẩn hắn đem phái ra một thứ từ các loại trên ý nghĩa khắc chế thảo tinh lưu kỹ xảo bộ kẻ mẩn. Chương 865, phong chi lĩnh vực VS lý biểu thảo tinh lưu. Ngày kế tiếp, đại sư thi đấu đúng hạn tiến hành, đến từ các nơi người xem lần lượt vào sân, trong đó lần này người xem bên trong có một bộ phận quần áo người kỳ lạ, bọn hắn đều là thảo tinh lưu đạo trưởng tới vi thiên sám góp phần trợ uy chén nở. Thiên hôi sư huynh đã một bại, lần này nếu như lại thua rơi, hắn liền vô duyên về sau thiên vương so tài. Thảo tinh lưu người xem bên trong, có người lo lắng nói. Hẳn là sẽ không đi, mặc dù lần này đối thủ nghe nói là cái gì cân đối đại sư, nhưng dù sao cũng là cùng chúng ta tuổi tác không kém nhiều chén nở. Thiên hôi sư huynh thế nhưng là 10 năm gần đây tới thảo tinh lưu ưu tú nhất chén nở. Mấy người nghị luận ầm ĩ lúc, một bên Mia thực sự nghe không nổi nữa, hung ác nói. Tất cả im miệng cho ta, trung thực xem so tài, phải biết thất diệu thị chỉ là cạn tô địa khu một cái bình thường thành thị mà thôi. Bên ngoài còn có rất nhiều lợi hại chèn nở, có chèn nở thậm chí tại các ngươi ở độ tuổi này liền đã trở thành tứ thiên vương, quán quân chạm thì họn, không nên xem thường bất luận kẻ nào. Mia tựa hồ tại thảo tinh lưu bên trong rất có hy vọng, nàng mới mở miệng, còn lại đệ tử lập tức an tĩnh lại, túi đầu. Bọn này mặc đạo trường phục chèn nở. Tự nhiên là thính phòng tiêu điểm, nghĩa thực sự không muốn bởi vì những này không có thấy qua việc đời ra hỏa liên lụy mình đã bị chế dễ ước, chỉ có thể bất đắc dĩ dạy dỗ. Cân đối đại sư tệ ấy rủ cùng thảo tinh lưu truyền nhân thiên hôi tranh tài là gần nhất được chú ý nhất một trận đối chiến, mặc dù còn không có hấp dẫn đến tứ thiên vương cấp bậc kia chèn nở ánh mắt, nhưng là, một chút không có cùng tệ ấy rủ giao thủ qua đại sư thi đấu tuyển thủ lại là gần như tề tụ tại hệ vở gờ rằng sân vận động, muốn từ trận này đối chiến trông được ra thứ gì. Tệ ấy rủ. Chúng ta tới cổ vũ ngươi. Trong thính phòng, ba cái lén lén lút lút thân ảnh không ngừng tại hội trường du đãng. Nếu như tệ ấy dù cẩn thận chú ý thính phòng, nhất định sẽ phát hiện ba thân ảnh chân diện mục, liền là James, Jesse, mặc ba người. Nói là lén lén lút lút, nhưng kỳ thật ba người ngay tại buôn bán lấy đồ ăn vặt, đồ uống, du tẩu tại trong thính phòng. Mặc bánh bích quy, mặt cặp nước ngọt. Bọn hắn làm sao trà trộn tới đại sư thi đấu loại cấp bậc này thi đấu sự tình không được biết. bất quá ba người nguyên bản mục đích nhưng không phải là vì tệ ấy rủ cố lên. Làm sao bây giờ, tiểu quỷ đầu bọn hắn đã rời đi Valencia Island, chúng ta không chỉ có tiệp chủ không có bắt được, ma sát thạch cũng không có nghiên cứu ra được, đều thời gian dài như vậy đi qua, tệ ấy rủ cùng rổ vạn nhì lao đại bên kia đều không có cách nào bàn giao a. Ba người gặp mặt lúc, James xoắn suýt nói, bởi vì đem nghiên cứu kinh phí phân ra tới chế tác bắt tiệp chủ máy móc nguyên nhân, ma sát thạch nghiên cứu tiến trình thả chậm một chút, nhưng ai có thể nghĩ tới, dạng này đầu nhập tài chính đều để tiệp chủ đào tẩu. Cuối cùng, liền ngay cả hoa hạ trọng kim cải tạo máy móc đều bị phá hư. Mà khi tim dọc kẹt tổ ba người chuyên tâm nghiên cứu ma sát sau đá, lại phát hiện mình lọt vào một cái hố to, làm sao cũng chế loại vật này. Hai tháng xuống tới, chúng ta nghiên cứu ra đủ loại công dụng tảng đá, nhưng chính là không có một cái phù hợp ma sát thạch miêu tả. Nếu như rổ vạn ní lao đại biết nói chúng ta đầu nhập vào nhiều như vậy kinh phí, còn không có đạt thành nhiệm vụ mục tiêu, có thể hay không khai trừ chúng ta. Cũng may rổ vạn ní lao đại trong khoảng thời gian này không có chú ý chúng ta động tĩnh, không phải rất khó báo cáo tiến triển Amel. Ai, thật đáng ghét cảm giác. Tổ ba người cùng nhau thở dài, ạ rời đi Valencia Island, bọn hắn cũng không tâm lực đi cùng lấy, dự định trước tiên đem tệ ấy dù chuyện bên này giải quyết triệt để. Chúng ta vẫn là trước vì tệ ấy dù cố lên nha, nói không chừng hắn biết nói chúng ta đặc địa đi vào hồ hền địa khu vì hắn cố lên, sẽ rất cảm động cũng khó nói. Ba người này làm sao biết, tệ ấy dù ngay từ đầu liền không có chỉ nhìn bọn họ tìm tới, mà lại thời gian chuyển rời, tệ ấy dù cũng đoán được ba người đang có ý đồ gì, đang chờ xem kịch vui đâu. Theo tổ ba người nghị luận, tệ ấy rủ cùng Thiên Hôi đã đi tới sân thi đấu. Tệ ấy rủ cùng Thiên Hôi hai người mặc dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đều đối với đối phương có thật sâu hiếu kỳ. Tệ ấy rủ là lần đầu tiên tiếp xúc loại này nghiên cứu một lòng lưu phái chen nở, mà Thiên Hôi thì là coi trọng tệ ấy rủ tên thiên tài này chen nở thực lực. Thiên Hôi a, không nên xem thường cân đối đại sư cái này vinh dự, cái gọi là cân đối đại sư, chính là vô số cái lưu phái góp lại cường giả, chúng ta trong mắt lưu phái, trong mắt hắn bất quá là một cái kỹ xảo thôi. Loại kỹ xảo này, bọn hắn mà hiểu thì rất nhiều, đạo trường trung quy là lạc hậu hơn thời đại sản phẩm, điểm này không cách nào phủ nhận, ai, phát dương quang đại thảo tinh lưu, chỉ có thể nhìn các ngươi một đời mới. Nhớ tới thảo tinh lưu đạo trường giả thủ lĩnh, Thiên Hôi càng thêm không dám kinh thường. Đạo trường, kỳ thật cùng có dô nẹ học viện không có gì khác biệt, đều là thời đại trước sản phẩm, chỉ bất quá, mặc dù cả hai đều dung nhập xã hội hiện đại, nhưng là lý niệm, lại hoàn toàn khác biệt. Trọng tài ra lệnh thời khắc. Hai người có chút thăm hỏi, bộ kỳ bản cấp tốc hướng lên ném ra ngoài. Đi thôi, cả nỉ vi nẹ. Đi thôi, bị tỷ phật lì. Theo bộ kỳ bản ném ra ngoài, đối chiến bộ kẹ mẩn đã định, cả nỉ vi nẹ vs bị tỷ phật lì. Tệ ấy dù lựa chọn, để không ít người chú ý qua lúc trước hắn đối chiến người trận mắt hốt mồm. Đây là tệ ấy dù tại đại sư thi đấu đấu trường, lần đầu phái ra ngoại trừ bủ tỷ tạ, gà đệ vòi, ngài nệ tạ lẹt bên ngoài bộ kẹ mẩn. Đây là hắn chế bá hồ hền địa khu bộ kẹ mẩn con nẹt một con kia bị tỷ phở lì. Bị tỷ phở lì ra sân trong nháy mắt, có người nhận ra nó. Cái này bị tỷ phở lì à cùng lúc đó, Thiên Hôi ánh mắt thâm thúy, hắn đối tệ ấy rủ tiến hành nhất định điều tra, bị tỷ phở lì đại bộ phận tại trường hợp công khai biểu hiện, hắn đều có thu thập. Chuyện của tui giọt nẹt hở tờ tờ tờ s, t e r, hoẹ nụ ạ toài chấm nét. Cái này bị tỷ phở lì đỉnh phong thời kỳ, trong mắt hắn. Là cụ đi nạ tỏ liên hợp chèn nờ một lần kia giải trí hoạt động hiện ra phi hành kỹ xảo. Cái kia phi hành kỹ xảo chỗ biểu hiện tiêu chuẩn, đủ để uy hiếp được hắn bộ kẻ mẩn. Đương nhiên, nếu như Thiên Hôi biết, cái này bị tỷ phơ lì từng còn tại cả lọt địa khu cùng quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn thả vương bài mẹ gạ gạ đệ vòi giao thủ qua, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cả nỉ vì nẹ, hệ gờ giác, ngoại hình căn cứ vào bắt rồi gờ giác thảo. Màu vàng mang theo lục sắc điểm lấm tấm cành cây hạ kết nối lấy màu đỏ cùng lục sắc dây leo, nhìn giống xúc tu, thuận tiện nhấc lên, nó lá cây còn có thể giống cánh tay đồng dạng sử dụng. Đây là rất hiếm thấy bộ kẹ mẩn. Theo tệ ấy dù hiểu rõ, cả nỉ vì nẹ khó chơi địa phương ở chỗ nó buộc chặt, chỉ cần con mồi bị nó buộc chặt, căn bản cũng không có cơ hội chạy thoát. Bị tỷ phật lì, xì vợ bình. Bộ kẹ mẩn đứng ở sân bãi sau một khắc, tệ ấy dù dẫn đầu phát ra chỉ lệnh. Màu bạc phong bạo trong nháy mắt như là dòng lũ từ bị tỷ phở lì trước người nổ tung, mãnh liệt mà tới. Cả nỉ vì nẹ hiệp. Thiên Hôi mệnh lệnh để cho người ta nhìn không thấu, vì nẹ hiệp đối kháng xỉ vợ huyền, thấy thế nào đều là tự mình hại mình cử động. Nhưng khi cả nỉ vì nẹ múa nhích người, vung vẩy ra hai đầu như là cánh tay đồng dạng vì nẹ hiệp về sau, khoa trương một màn xuất hiện. Như là hải khiếu cuốn tới xỉ vợ huyền, trực tiếp cùng vì nẹ hiệp đụng va vào nhau, cái này hai đạo vì nẹ hiệp. liền như là ẩn chứa kinh người lực đạo, lập tức liền đem hở luyện gió lốc cho xé mở, vô cùng bạo lực. Cái gọi là thảo tinh lưu, liền là đối hệ gở giặt tổ kẹ mẩn một loại cực hạn rèn luyện, để thân thể của bọn chúng bộ vị như là sao trời sáng chói, đúng không? Tệ ấy dù mở miệng cười. Thảo tinh lưu, lại phân lý biểu hai phái, như là mặt chữ hàng nghĩa, một cái là rèn luyện hệ gở giặt tổ kẹ mẩn hiển nhiên tính bộ vị, một cái là rèn luyện hệ gở giặt tổ kẹ mẩn ẩn hình bộ vị. Vừa rồi một chiêu vì nẹ hiệp xé hờ luyện gió lốc, liền trực tiếp hiện ra loại này bồi dưỡng kỹ xảo thực chiến giá trị. Rất rõ ràng, đây là một cái giá trị thậm chí cao hơn tại sở ti vần phở loạt sở tổn bồi dưỡng pháp bồi dưỡng kỹ xảo, khó trách hội truyền thừa đến nay. Si vợ bình bị xé mở, tệ ấy dù không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có lo lắng, bởi vì cái này bị xé mở phong bạo, cũng không có tán đi, mà là không ngừng xoay quanh, ngưng tụ tại bì tỷ phở lì bên người. Rất nhanh, bì tỷ phở lì quanh thân liền bao vây lại một ngọn gió bên ngoài áo. Tệ ấy rủ thứ 10 trận đại sư thi đấu đối chiến, rốt cục tại phong chi lĩnh vực VS lý biểu thảo tinh lưu quá trình bên trong, triệt để khai hỏa. Chương 866, Thiên Vương cấp đối chiến. Đây là đương bỉ tỷ phơ lì quanh thân tràn ngập lên một tầng gió nhẹ, thiên hôi mắt sáng rực lên. Ta trải qua điều tra, phát hiện ngươi bỉ tỷ phơ lì tại lần kia khánh điển bên trong hiện ra phi hành kỹ xảo tiêu hao rất nhiều, đối với bỉ tỷ phơ lì loại này bổ kẹ mẩn tới nói. Dù cho duy trì một phút đồng hồ cũng là gánh vác, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Ta cũng rất tò mò. Tệ ấy dù ha ha mở miệng. Hắn hiếu kỳ chính là, bị tỷ phở lì đến tột cùng có thể dưới trạng thái này đánh bại đối phương mấy cái bộ kẻ mẩn. Quay ở đan sở. Vì nẹ hiệp. Bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực kỹ xảo triệt để bộc phát, quay ở đan sở quá trình như là một đạo huyết ảnh. Cùng lúc đó, đối thủ vì nẹ hiệp cấp tốc mà tới, bị tỷ phở lì cũng không có tránh né. Nếu như dựa theo vừa rồi cái kia xé mở xỉ vợ bỉn vì nẹ hiệp vi lực, còn không cách nào đột phá phong chi lĩnh vực. Theo bỉ tỷ phơ lì quanh thân gió nhẹ quanh quẩn, cả nỉ vì nẹ hai đạo vì nẹ hiệp dáng lâm thời điểm, trực tiếp giống như là lâm vào tràn ngập sắc bén phong nhận lĩnh vực bên trong. Trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ. Thật mạnh phong áp, cơ hồ là xỉ vợ bỉn mấy lần, cho dù là thảo tinh lưu vì nẹ hiệp cũng vô pháp đột phá. Không, chăm chú nhìn. Hai đạo vì nẹ hiệp thẳng vào phong chi lĩnh vực. Vốn nên tiếp nhận vô tận phong áp, triệt để bị nghiền nát, nhưng là sau một khắc, hai đạo vì nẹ hiệp lại giống như là đánh kích thích tố, vì nẹ hiệp lớn nhỏ đống nhiên khuyết trường tăng, một lần nữa dựng dục ra sở phót sở cường lực kinh đạo, đột phá phong chi lĩnh vực hướng quả ở đan sở bên trong bị tỷ phở lì bản tôn đánh tới. Biến hóa này, để khán giả kinh hô một tiếng, một số nhỏ đại sư thi đấu tuyển thủ nhìn ra mánh khỏe. Vì nẹ hiệp cùng gờ giọt sinh trưởng tổ hợp kỹ, trong nháy mắt đó. Tiếp nhận phong áp vi nẹ hiệp hội tụ cả nỉ vi nẹ lực lượng toàn thân, tiến hành cục bộ gờ giặc sinh trưởng tuyệt chiêu, giao phó vi nẹ hiệp không tưởng tượng được lực phá hoại. Loại này giao phó vi nẹ hiệp lực buộc phát kỹ xảo, cũng chỉ có thảo tinh lưu đệ tử mới có thể làm đến như thế thành thạo. Đối với đạo này tràn ngập lực đạo vi nẹ hiệp, đừng nói là phong áp, biển lửa, chỉ sợ ngay cả sắt thép đều có thể tùy tiện xuyên qua. Dung vậy phấn. Tệ ấy dù lực chú ý một mực trên vi nẹ hiệp, đương vi nẹ hiệp xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn liền lập tức hô to lên. Hệ gờ giặt chiêu thức nghĩ đột phá phong áp, rất khó, nghĩ đột phá bị tỷ phở lì thông qua chấn động kỹ xảo điệp ra phong áp, càng khó, nhưng là, đối phương làm được, vẹn vẹn chiêu này vì nẹ hiệp lực phá hoại, đối phương cả nỉ vì nẹ chính là danh phủ kỳ thực đỉnh cấp chiến lược. Tốc độ của đối phương vẫn là chậm một bậc, phong chi lĩnh vực chính là vì quả ở đan sở mà thành, quả ở đan sở tốc độ, nhanh đến không thể tưởng tượng, tại đối phương chưa kịp phản ứng trước, quả ở đan sở liền thành công. Đây là bị tỷ phở lì trở thành đỉnh cấp chiến lược nguyên nhân căn bản, không chỉ có như thế, giờ khắc này, phong áp bôi qua một chút xíu ngân sắc quan mang, trở nên cuồng bạo lên, biến hóa này, thành công cản trở đối phương trải qua cường hóa vi nẹ hiệp, lục sắc hình bóng cùng ngân. Sắc hình bóng va chạm, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bị tỷ phở lì phong chi lĩnh vực là ba cái giai đoạn tu hành dung hợp. Thứ vừa tu hành giai đoạn làm cơ sở giai đoạn, mượn nhờ cái gió cuốn, tại luyện thuận gió chiêu thức. Lợi dụng khí lưu lưu động tăng cường tính linh hoạt. Thứ hai tu hành giai đoạn vì cường hóa giai đoạn, lợi dụng quả ở đan sở cuốn lên xỉ vợ huyền, chế tạo cuồng bạo khí lưu, tiến hành tự thân cường hóa, thu hoạch được mạnh hơn tính linh hoạt, lực phá hoại. Thứ ba tu hành giai đoạn vì thăng hoa giai đoạn, lợi dụng bụt bụt chấn động kỹ xảo, làm hai cánh cao tốc huy động đem khí lãng điệp ra đến cùng một chỗ, từ áp xúc khí lưu bên trong thu hoạch được mạnh hơn lực bộc phát, lại là hôn tạp lấy ạt rổ bạ tít, ưu tùn. À ý gì ồ ạ sở chờ kỹ xảo đỉnh cấp phi hành kỹ xảo. Giai đoạn này, bị tỷ phở lì có thể thông qua khí lưu biến hóa dự đoán đối với thủ hạ một bước hành động, lại tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển, lực sát thương, lực buộc phát cực hạn thăng hoa. Đương bị tỷ phở lì ở vào giai đoạn thứ 3, lần nữa tiến hành giai đoạn thứ 2 cường hóa, chính là nó buộc phát ra cực hạn chiến lược biểu hiện. Hệ phở lì hình phong áp cùng hệ bụt vảy phấn tương hỗ tổ hợp, tạo thành màu bạc sắt chiêu, dù là đạo này vì nẹ hiệp cường đại tới đâu, cũng cuối cùng thua ở thuộc tính phía trên, bị triệt để nghiền ép. Bị tỷ phở lì đem vảy phấn dung nhập phổ thông cuồng bạo khí lưu bên trong vẫn tương đối dễ dàng, nhưng là dung nhập cực hạn điệp ra phong áp bên trong, đối với nó tới nói là một khảo nghiệm, đối tự thân tiêu hao to lớn hơn, nhưng cũng may, có thể lực chi nguyên kỹ xảo, mỗi giờ mỗi khắc tu bổ nó tổn thương, để nó không đến mức quá mau lui lại trận. Loại này đỉnh cấp tự lành năng lực, so sinh mệnh chi hỏa hiệu quả còn muốn rõ rệt, nhưng là khuyết điểm là chỉ có thể tự mình sử dụng, ỷ lại tại tổ tẻ mô ra. Đối chiến trang địa, mắt thường không thể gặp chi tiết liền là bị tỷ phở lì trên thân chính phân giải lấy một chút xíu quang mang dung nhập tự thân, tiến hành tự lành. Đáng tiếc, phong chi lĩnh vực tiêu hao phải lớn tại thể lực chi nguyên tu bổ, không phải, bị tỷ phở lì đem có thể đem phong chi lĩnh vực coi như trạng thái bình thường. Phong áp giáng lâm tốc độ nhanh đến cực hạn. Đối mặt trộn lẫn vậy phấn phong áp đánh tới, dù cho từ xa đến gần vì nẹ hiệp bị trong nháy mắt cắt nát, phong áp uy hiếp đến tự thân, cả nỉ vì nẹ cũng không hề từ bỏ chống cự, chỉ thấy nó trong nháy mắt ỉnh rảnh, tiến vào sở tốc hải trạng thái, đồng thời sử dụng synthesis. Cỗ này phong áp giáng lâm tốc độ so vì nẹ hiệp tốc độ công kích nhanh hơn, căn bản tới không kịp né tránh, cả nỉ vì nẹ rất tự nhiên liền tiến vào cơ hồ rèn luyện đến trở thành bản năng phòng ngự trạng thái. Phong áp thôn vệ cả nỉ vì nẹ, để cả thân thể nó bị ngân sắc chi phong bao trùm, một giây sau, toàn thân trọng thương cả nỉ vì nẹ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Tê ấy dù thấy cảnh này, đột nhiên ý thức được không tốt, bị tỷ phở lì cũng giống như thế. Chỉ gặp, sân bãi bên trên toàn thân trọng thương cả nỉ vì nẹ, đồng nhiên mở ra miệng rộng, sở tịt út phun ra một đạo lực phá hoại kinh người trùng sáng, trong nháy mắt quét ngang mà qua. Cái này lực phá hoại kinh người trùng sáng, nếu như đánh trúng bị tỷ phơ ly, dù là nó có thể lực chi nguyên kỹ xảo, cũng tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Cũng may, tiến vào phong chi lĩnh vực trạng thái bị tỷ phơ ly cùng gió dung hợp làm một thể. Tại loại này cảm thụ lực lượng dưới, bị tỷ phơ ly không còn dựa vào đại não phản ứng, thân thể của nó từng cái bộ vị tự động tiến hành lên phản xạ có điều kiện thức hành động cùng phán đoán. Vứt bỏ đại não chỉ huy bị tỷ phơ ly, tăng nhanh tốc độ phản ứng, tốc độ di chuyển. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát cái này một kích chí mạng. Long vẫn còn sợ hãi bị tỷ phơ ly nhìn xem kia quét ngang mà qua xuyên qua tầng mây ánh sáng, chậm rãi đập lên cánh. Cùng lúc đó, ca nỉ vì nẹ không còn chút sức lực nào ngã xuống. Yên dân cùng xin thẻ xịt cũng không phải là vì khôi phục ca nỉ vì nẹ thương thế, mà là vì tăng tốc sợ tóc hải tốc độ, tại bị công kích thời điểm, phải cả cứng rắn chống đỡ xuống dưới bảo lưu lại một tia ý thức, đem xúc tích lực lượng duy nhất một lần triệt để bạo phát đi ra. Coi như đối thủ thực lực cao hơn chính mình ra một cái cấp bậc, chịu đựng lấy chiêu này tỷ lệ cũng sẽ không quá lớn, quả nhiên giỏi tính toán. Tê Ây Dù mở miệng nói, sở tỷ tút phun ra chiêu thức, chứa đựng lực lượng sẽ bị sở tỷ tút phun ra, uy lực quyết định bởi tại sở tộc cấp ái năng lượng có bao nhiêu. Đối thủ đoạn thời gian kia lợi dụng xỉn thẻ xịt cùng hình dần tăng nhanh sở tộc cấp ái tốc độ, kia một đạo công kích cơ sở uy lực, còn xa hơn xa áp đảo hì ở bìm phía trên, có thể nói là cả nỉ vì nẹ toàn lực bạo phát. Nhưng vẫn là bị tránh thoát. Theo trọng tài tuyên bố cả nỉ vì nẹ mất đi năng lực chiến đấu, Thiên Hôi nghiêm túc mở miệng, bị tỷ phở lì tính linh hoạt nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cam đoan cái này bị tỷ phở lì là hắn gặp qua linh hoạt nhất bộ kẻ mẩn. Ngắn ngủi mấy hiệp, hai con thiên vương cấp bậc bộ kẻ mẩn lẫn nhau phân ra thắng bại, Thiên Hôi tâm tình nặng nề phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn, bởi vì cái này bị tỷ phở lì biểu hiện ra chiến lược, viễn siêu ra nó điều tra tư liệu. Mà lại, loại cường độ này giao chiến, hắn vậy mà vẫn không có từ trên thân bị tỷ phở lì nhìn ra mọi mệnh chi ý, đây mới là để hắn nhất là lo lắng địa phương, cái kia phi hành kỹ xảo, hắn cảm giác phi thường khó giải quyết. Chương 867, Vương bài xuất chiến. Hắn còn có một con thực lực mạnh hơn vị nở xoa, cùng một con thực lực cùng cả nỉ vị nẹ tương xứng vịt chỉ bèn. Tệ ấy dù ánh mắt nhìn Thiên Hôi ném ra bộ kỳ bản, muốn biết hắn sẽ phái ra hắn con nào chủ lực, sau một khắc, một con lũ cổ lồ xuất hiện ở sân bãi phía trên. Không phải hắn mạnh nhất ba con bộ kẻ mẩn. Lùa cổ lộ nhìn giống mang theo một cái áo tơi cùng một cái có vẻ như lá sen lục sắc rộng xuôi theo mũ lục sắc thùng nước, mặc dù tướng mạo rất kỳ lạ, nhưng là năng lực lại phi thường xuất chúng. Lùa cổ lộ ra sân trong nháy mắt, vui sướng khiêu vũ, trong chốc lát, trên bầu trời ngưng tụ từng tầng mây đen, cấp tốc hạ xuống lên giọt mưa. Nhìn thấy không ngừng ăn mòn phong áp nước mưa, tệ ấy rủ ánh mắt ngưng trọng, mặc dù bị phong áp bắn ra không ảnh hưởng tới bị tỷ phơ lì phi hành. Nhưng dạng này sẽ ảnh hưởng bị tỷ phở lì phán đoán, lại thêm. Sở bíp sở bìm đặc tính sao? Sở bíp sở bìm đặc tính, trời mưa hoặc thời tiết mưa to lúc, tự thân tốc độ tăng lên trên diện rộng. Cái này Lũy Cổ Lỗ là mưa trời sủng nhi, mặt khác có nắm giữ hệ sở chiêu thức năng lực, mặc dù thực lực có lẽ không bằng vừa rồi cả Nỉ Vi Nẹ, nhưng đối bị tỷ Phở Lì tạo thành ý hiếp lại lớn hơn. Trở về A bị tỷ Phở Lì. Dù là bị tỷ Phở Lì thành công qua ở đan sờ một lần, sớm lấy được rất lớn ưu thế, thể ấy dù vẫn thu hồi nó. Ở trước mặt ta đánh thời tiết, không thể nghi ngờ múa dịu qua mắt thợ. Tệ ấy dù thầm nghĩ, đồng thời một cái bổ kỳ bản ném qua, trong chớp nhoáng này, trên bầu trời nước mưa giống như bị đông cứng ở đồng dạng, rơi xuống tốc độ vô cùng chậm rãi, mây đen xoa một tầng băng sương, bắt đầu hướng phía tuyết mây chuyển hóa. Sờ nào hồ nính mãi nệ tạ lẹt. Thiên Hôi trực tiếp mở miệng. Nhìn xem vừa ra trận liền quay chuyển Lũy Cổ Lỗ ưu thế, đem đối chiến tràng địa biến vì chính mình sân nhà ạ lọ lạn mãi nệ tạ lẹt. Thiên Hôi biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Nhưng không nên coi thường Lũy Cổ Lỗ. Sân bãi bên trên, Nai Nệ Tạ Lẹt khống chế lấy phong tuyết, tạo thành từng mặt mặt kính, trực tiếp vận dụng sát chiêu, dự định áp chế đối thủ, nhưng người nào biết Lũy Cổ Lỗ nhanh chóng ngưng ra một đạo năng lượng màu xanh lục dây leo, tựa hồ muốn vượt qua Sở Mi giờ quét ngang công kích Nai Nệ Tạ Lẹt. Gã giờ dần. Đối thủ chiêu này công kích vượt quá tất cả mọi người dự kiến, Tề Ây rủ ánh mắt lấp lóe, cũng không muốn minh bạch tính toán của đối phương. Ải Sở Mi giờ ngưng tụ, còn không tới kịp phản xạ ra công kích, đối phương năng lượng dây leo cũng đã vượt qua, Tệ ấy dù không thể không khiến Mai Nệ Tạ Lẹt trước rút ra công phu tới ngăn cản như thế một chút. Lấy hệ gờ giặt năng lượng đối kháng hệ sở năng lượng không thể nghi ngờ si tâm vọng tưởng, phong tuyết ngưng tụ ở giữa, mắt thấy năng lượng dây leo liền bị đông cứng, nhưng lúc này chỉ gặp Lũy Cổ Lỗ trong tay bộc phát ra một cỗ sóng nhiệt, trực tiếp thuận năng lượng dây leo thiêu đốt tới, tản ra kinh người nhiệt ý. Cỗ này nhiệt ý bởi vì đem hệ gờ giặt năng lượng coi là nhiên liệu, bạo phát ra cao hơn nhiệt độ, dẫn đến hỏa diễm cấp tốc từ Lũy Cổ Lỗ nắm đấm chỗ buộc phát đến Mai Nệ Tạ Lẹt trước mặt, sóng nhiệt đập vào mặt, Mai Nệ Tạ Lẹt ôm một tiếng lui lại một bước, bị chấn nhức ở. Tại cố này sóng nhiệt dưới, vô số phong tuyết tăng dã, Ải Sơ Mi giờ cũng bị hòa tan. Cùng lúc đó, Lũy Cổ Lỗ vung ra một tia chớp năng lượng, nhanh chóng thôn phệ trước đó hòa tan phong tuyết nước, như là hoanh lôi nổ tung đem Mai Nệ Tạ Lẹt cuốn vào trong đó. Dung phí giờ bun cùng gạ giờ diễn tổ hợp phá mất sờ mi giờ cùng phong tuyết, tại mượn nhờ thần đỡ bun cho tổn thương. Không thể không nói, phi thường xảo diệu thủ đoạn. Nếu như tệ ấy dù không có đoán sai, đây là lý thảo tinh lưu kỹ xảo. Tệ ấy dù lần đầu cảm thấy đại sư thi đấu đối chiến là thú vị như vậy, cái này thảo tinh lưu thiên hồi, thực lực quả nhiên rất mạnh, không giống với trước đó hắn gặp phải bất kể đối thủ nào, nếu như tiếp xuống đối thủ cũng là loại này cấp bậc. Vậy thì có ý tứ. Kỳ thật tệ ấy rủ cùng liên minh phương không biết là, tại Thiên Hôi lần thứ nhất sau khi chiến bại, Thiên Hôi bị nhận định là thảo tinh lưu người thừa kế, đạt được đạo trưởng già thủ lĩnh truyền thừa, bây giờ thực lực khoảng cách khi đó có tăng lên trên diện rộng, sớm đã xưa đâu bằng nay. Thiên Hôi trở thành tệ ấy rủ thứ 10 chiến đối thủ, cũng không phải là nói tiếp xuống đối thủ mạnh hơn hắn, mà là, liên minh cũng có siêu tập tin tức lúc sai. Trách không được thành vì thiên vương khó khăn như vậy, chỉ có toàn bộ chiến thắng những này cường đại chen nơ. Mới có tư cách khiêu chiến thiên vương, đại biểu một cái địa khu mạnh nhất chèn nở bốn cái vị trí, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ngồi lên. Lôi điện bạo tạc xương mù tán đi, một cái băng tuyết hàng rào xuất hiện ở trước mắt mọi người, dẫn tới một tràng thốt lên, Nai Nệ Tạ Lẹt tại băng tuyết tạo thành hàng rào bên trong, lại không có nhận đến tổn thương chút nào. Nai Nệ Tạ Lẹt đối hổ vận dụng cũng rất khéo léo. Thiên Hôi chăm chú mở miệng. Đánh đi. Tệ ấy dù nói. Rất nhanh. Nai Nệ Tạ Lẹt cùng Lũy Cổ Lỗ lần nữa tiến hành giao phong, biết được đối phương hệ phỉ giờ chiêu thức uy lực về sau, Tệ ấy dù trở nên cẩn thận đối phương phỉ giờ bùn. Lũy Cổ Lỗ phỉ giờ bùn nguyên bản uy lực không lớn, nhưng là tại nó đem hệ gỡ giặt năng lượng coi như nhiên liệu về sau, liền bạo phát ra đầy đủ uy hiếp được Nai Nệ Tạ Lẹt uy lực. Nhất làm người nhức đầu chính là, hết lần này tới lần khác Lũy Cổ Lỗ còn có thể hoàn mỹ trưởng khống loại này đột nhiên bạo tăng lực lượng. Nhưng thì tính sao? Tệ ấy dù không phủ nhận Lũy Cổ Lỗ lực lượng, nhưng Nai Nệ Tạ Lẹt tuyệt đối càng mạnh. Cái nào đó trong nháy mắt, Nai Nệ Tạ Lẹt trực tiếp ngưng tụ toàn bộ hổ chi lực, tích tụ một cái băng tuyết sóng lớn đánh tới, muốn cùng đối phương tới một cái một chiều phân thắng thua. Đối phương hỏa diễm chi lực có khắc chế Nai Nệ Tạ Lẹt kỹ xảo hiệu quả, tệ ấy dù sau khi suy tính làm ra phán đoán, không còn tiết kiệm thể lực, mà là trực tiếp bạo lực nghiền ép lên đi, mặc dù tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng là hữu hiệu nhất, ổn thỏa nhất thủ thắng chi pháp. Như ngươi mong muốn. Cùng lúc đó, Lũy Cổ Lỗ gần mặt đất chung quanh toát ra vô số nhỏ bé dây leo, đỉnh lấy gần mặt đất tuyết cạt bã, trực tiếp chui ra, sau đó cổn sở chịt quấn quanh thành một cái cự đại dây leo. Gơ rất nọt. Tại băng tuyết sóng lớn thôn vệ mà khi đến, dây leo còn đang điên cuồng tổ hợp, rất nhanh, mấy đầu to lớn dây leo lại dệt thành một cái lưới lớn, đương Lũy Cổ Lỗ bộc phát ra hỏa diễm chi lực lúc, gờ giặt nọt trong nháy mắt bị dẫn đốt, tạo thành một đạo hỏa diễm thân ảnh. Hỏa diễm thân ảnh đi ngược lên trên, cùng băng tuyết sóng lớn đụng vào nhau, lùi cổ lỗ vẫn điên cuồng hiến tế lấy nhiên liệu, tăng lớn thế lửa, gờ giặt nọt cùng phì dở bun tổ hợp, bộc phát ra cố lực lượng này kỹ xảo cũng không phải là cho thấy đơn giản như vậy, tối thiểu tệ ấy dù liền không cho là mình có thể còn nguyên trả sở phục chế, bất quá cái này không trở ngại hắn cùng nái nệ tạ lẹt nghiền nát đối phương. Ta thua. Hỏa diễm mãnh liệt mà đi, hòa tan từng tầng băng tuyết, nhưng đương hỏa diễm bị cái kia đạo băng tuyết sóng lớn trung ương cầu vồng ánh sáng màu màng ngăn cản được hơn phân nửa uy lực về sau, thiên hôi con ngươi co rụt lại, trơ mắt nhìn kia băng tuyết sóng lớn triệt để đem lùi cổ lỗ bao trùm, thôn phệ. Ổn dạ vậy cùng hổ tổ hợp. Lùi cổ lỗ mất đi năng lực chiến đấu, nại nệ tạ lẹt chiến thắng, mời thiên hôi tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Thiên hôi hai liên tiếp bại, để quan chiến thảo tinh lưu đệ tử lộ ra lo lắng thần sắc, bọn hắn lúc này đâu còn có ban đầu thần khí. Thiên hôi làm thảo tinh lưu xuất chúng nhất đệ tử, đời tiếp theo đạo trưởng thủ lĩnh, mục tiêu ngay từ đầu liền là tứ thiên vương đại sư chi vị, hắn muốn trở thành 10 năm này vị thứ nhất hệ gờ giặt thiên vương, nhưng là cái này con đường so hắn trong tưởng tượng gian nan. Đi thôi, vì nở xoa. Sâu hít vào một hơi thật sâu, thiên hôi trịnh trọng ném ra ngoài một cái bộ kỳ bản. Hắn vương bài, cái thứ nhất bộ kẻ mẩn, đi theo hắn gần 20 năm vì nở xoa. Ba kia ba. Giờ khắc này, trên lưng có lấy một đóa to lớn đóa hoa màu đỏ, tráng kiện tứ chi trà đạp gờ dưới mặt đất, lộ có răng, trứng mắt quýt con ngươi màu đỏ vi nở xỏa hướng phía nải nệ tạ lẹt gầm hết lên. Vì thế, trực tiếp siêu việt trước đó thiên hôi phái ra bất luận cái gì một con bộ kẻ mẩn. Cân đối đại sư, ngươi có thể đối phó nó sao? Thiên hôi trong lòng nói. Chương 868, gạ đệ vòi VSC vì nở xỏa. Thiên hôi cái thứ ba bộ kẻ mẩn là vì nở xỏa, tệ ấy rủ suy nghĩ một chút, thu hồi nải nệ tạ lẹt. Bao quát tủ tỉ tạ cái này chuẩn chủ lực ở bên trong, tệ ấy dù 10 con chủ lực bộ kẹ mẩn, đều đổi có đặc biệt bộ kỳ bản. Đối với chèn nở mà nói, bộ kẹ mẩn thụ thường, tiêu hao quá độ về sau, đều sẽ trước đem bộ kẹ mẩn thu nhập bộ kỳ bản lại đưa đi bộ kẹ mẩn center, bởi vì bộ kỳ bản bên trong bộ kẹ mẩn có thể được đến nghỉ ngơi tốt hơn. Điểm này phổ thông bộ kỳ bản còn không phải rất rõ ràng, nhưng là một chút cấp bậc cao bộ kỳ bản, hoàn toàn có khôi phục bộ kẹ mẩn thể lực. Ước chế thương thế chuyển biến xấu hiệu quả, tỉ như giống gật bản, ủn trà bản. Đương nhiên, cho dù là ủn trà bản, khôi phục thể lực tốc độ mặc dù so phổ thông bổ kỳ bản muốn tốt, nhưng cũng 10 phần chậm chạp, bất quá có còn hơn không, đem thụ thương bổ kẹ mẩn thu hồi bổ kỳ bản, có thể mức độ lớn nhất tránh cho bổ kẹ mẩn thương thế chuyển biến xấu, đối với tiếp xuống trị liệu có trọng yếu làm nền tác dụng. Tệ ấy dù này nệ tạ lẹn bổ kỳ bản, dùng 7 loại cùng hệ sở tương quan vật liệu, 4 loại cái khác đặc biệt vật liệu chế tạo mà thành. Nại nệ tạ lẹt trong đó, tương đương với ở vào một cái yếu hóa bản hồ hoàn cảnh, mấy loại tài liệu phối hợp, càng là mô phỏng băng tuyết thân thể hiệu quả, có thể để nại nệ tạ lẹt tại bổ kỳ bản bên trong có thể phục hồi từ từ thể lực. Có thể nói, loại này đặc biệt bổ kỳ bản khôi phục hiệu quả muốn xa cực kỳ cao cấp cầu. Tệ ấy dù làm qua thí nghiệm, tinh bị lực tấn nại nệ tạ lẹt, không sử dụng cái khác khôi phục dược tề, không cần mấy giờ là có thể đem thể lực khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nải nệ tạ lẹt không có co thụ thương, không có lâm vào dị thường trạng thái. Nếu như thụ thương, lâm vào dị thường trạng thái, khôi phục thể lực tốc độ có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng là, theo nải nệ tạ lẹt thể lực càng ngày càng dồi dào, nó khôi phục thể lực tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh. À tạ gì ạ, bị tỷ phở ly bọn chúng bổ kỳ bản cũng cùng loại hiệu quả này, mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng là, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là có thể khôi phục nhanh chóng thể lực. Giảm bất thương thế chuyển biến xấu, ức chế dị thường trạng thái khuyết tán, thậm chí, nếu như là tương đối rất nhỏ dị thường trạng thái, tệ ấy dù cái này 10 cái đặc biệt bổ kỳ bản có thể trực tiếp tiêu trừ ảnh hưởng. Tại nhanh tiết tấu đối chiến bên trong, mặc dù nhưng cái hiệu quả này lại bởi vì lúc đối chiến ở giữa ngắn ngủi trở nên rất không có ý nghĩa, nhưng là tích lũy xuống, tuyệt đối là một lớn ưu thế. Cái này một chút ưu thế, có lẽ liền sẽ cải biến thắng lợi đi hướng. Thậm chí phối hợp những này đặc biệt bổ kỳ bản không ngừng thay thế bộ kẹ mẩn, còn có thể diễn sinh ra nhiều loại chiến thuật. Đi thôi, gạ đệ vòi. Tệ ấy dù cũng phái ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, không giống với thiên hôi tuyển thủ chính là, hắn trước hai con bộ kẹ mẩn cũng không có mất đi năng lực chiến đấu. Đối mặt cái này lực lượng tinh thần cường hoành gạ đệ vòi, thiên hôi cũng không có thử ý tứ, trực tiếp mệnh lệnh vì nở xỏa khởi xướng cường thế tiến công, vì nở xỏa hai đầu tráng kiện vì nẹ hiệp tầm vang phong tới. Vì nở xỏa vì nẹ hiệp lực lượng so với cả nhị vì nẹ muốn càng đáng sợ. Gờ giặc sinh trưởng cùng vì nẹ hiệp tổ hợp, tại vì nở xoa nơi này đạt được càng kinh khủng phát huy, hai đầu tráng kiện vì nẹ hiệp, trong chốc lát cuốn lên vô hình khí lưu, sinh ra từng đợt gào thét. Đối mặt cái này hung mãnh công kích, gã đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực vậy mà tại lực đạo bên trên không thể vặn vẹo vì nẹ hiệp phương hướng, dẫn đến đối phương trực tiếp quán xuyên gã đệ và cổn phở xì ẩn niệm lực hộ thuẫn, đưa nó rút bay ra ngoài. Cắt ra. Bị cỗ này to lớn lực đạo quất bay, gã đệ và cố nén đau đớn, nhanh chóng lợi dụng cổn phở xì ẩn niệm lực để cho mình đỉnh trệ tại trong giữa không trung, ổn định lại thân thể. Đu tận tim. Tệ ấy dù nhanh chóng hô, cái này vì nở xỏa thực lực ẩn ẩn có áp chế gã đệ vòi xu thế, hiệp này bọn hắn sợ rằng sẽ lâm vào khẩu chiến. Làm thiên hôi vương bài, cái này vì nở xỏa cho dù là tại thiên vương cấp chiến lực bên trong cũng coi là hảo thủ, vừa mới bước vào thiên vương lĩnh vực gã đệ vòi lập tức rơi vào hạ phong. Không giống với thiên hôi đối vì nở xỏa dài đến vài chục năm bồi dưỡng, gã đệ vòi tại tệ ấy dù nơi này bồi dưỡng thời gian mới không cao hơn 2 năm, mặc dù thực lực bước vào thiên vương lĩnh vực. Nhưng tích lũy nội tình còn chưa đủ, cường thế thủ đoạn công kích có chút thiếu thốn. Cái này vì nở xòa rất mạnh, hai đầu tráng kiện vì nẹ hiệp huy động lên tới ẩn chứa sức mạnh hết sức khủng bố. Mặc dù tệ ấy dù bọn hắn thành công tranh né đối phương chiêu thức, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm kiếm được thích hợp thời cơ công kích. Một lát sau, gã đệ voi bởi vì hành động mất đi cân đối, lần nữa bị vì nẹ hiệp quất bay, thương thế gần một bước khuyết tán. Và sần chúng độc phát hiện gã đệ voi đang tranh né lúc dừng lại kia một chút. Tệ ấy rủ trong nháy mắt khẽ giật mình, nhớ tới gã đệ vòi gặp đạo thứ nhất công kích. Là lúc kia, độc tố thông qua vì nẹ hiệp xâm nhập gã đệ vòi thể nội. Dùng hệ linh hoạt. Vì chậm lại tiêu hao, tệ ấy rủ không phát không được ra mệnh lệnh. Giờ khắc này, gã đệ vòi đủ tự tim chẳng những mạo xưng làm mối nhử, đồng thời còn phóng xuất ra hẹn bùn sẽ khôi phục bản tôn tiêu hao cùng dị thường trạng thái. Nhưng cùng lúc đó, gã đệ vòi áp lực lớn hơn. Bằng vào gã đệ vòi năng lực, muốn tìm đến phá cục cơ hội không khó. Ở trước đó nhất định phải thủ hạ đối phương lăng lệ thế công. Đầy trời vung vẩy vi nẹ hiệp dưới, gã đệ vòi liên tục bại lui, nhưng nó cùng tệ ấy dù lại ánh mắt thanh minh tỉnh táo, quan sát đến công kích của đối phương quy tích, không ngừng thôi diễn. Nếu như nói, không ngừng múa vi nẹ hiệp tổ hợp thành một chương kín không kẽ hở hàng rào, như vậy, gã đệ vào trước mắt làm, liền là tại cái này hàng rào bên trên tìm ra, hoặc là chế tạo ra một vết nước. Lấy cái này vết rách làm trung tâm, sâu mặc cái này mang theo gai nhọn hàng rào. Ở nơi đó, rốt cục, cùng gã đệ vòi đặt thành tệ lệ phạt thì tệ ấy dù, hộ tống gã đệ và cùng một chỗ tìm được đột phá vì nẹ hiệp cơ hội. Sử dụng si sóc, trải qua kín đáo tính toán, tại đối phương hối hả vung vẩy tập công kích cùng phòng thủ làm một thể vì nẹ hiệp loạn vũ bên trong, gã đệ vòi vẫn tìm được sơ hở. Sân bãi bên trên, một dây leo roi đánh tan một đạo phân thân sau một khắc, tạo thành phân thân cuộn phở xỉ ẩn niệm lực năng lượng cũng không có trực tiếp tiêu tán ra, mà là trở thành gã đệ vòi tọa độ. Để nó lấy cực nhanh tốc độ giáng lâm, lúc này, vì nẹ hiệp vừa mới thuận thế vung vẩy hướng kế tiếp mồi nhử. Gã đệ vòi si sóc, lúc này phóng xuất ra, hình thành một đạo chùm sáng màu xanh lam, từ một cái phương hướng hướng phía vì nở xòa đánh tới. Chùm sáng màu xanh lam chung quanh, vô số tử sắc hồ quang điện cuộn sở chít quấn quanh, đôm đốp rung động, hiện ra một kích này uy lực. Vị trí kia phát ra công kích, là vì nẹ hiệp góc chết. Thiên hôi ánh mắt ngưng tụ. Lúc này vì nở xỏa vì nẹ hiệp căn bản không kịp chuyển biến lớn phương hướng đi đánh tan si sóc, giờ khắc này, vì nở xỏa làm ra một cái đặc biệt cử động. Trong chốc lát, vì nở xỏa vì nẹ hiệp, cấp tốc nổ tung, từ đó phun ra vô số nọc độc, đem đạo này đánh tới si sóc thôn phệ rơi. Sân bãi bên trên, quang mang ngưng tụ một điểm, hai đạo tuyệt chiêu phá diệt trong nháy mắt, vô số nọc độc tiện bay đến sân bãi bên trên, để mặt đất toát ra vô số bị ăn mòn mà sinh ra khói trắng. Mị tỷ tệ dừng. Trực giác nói cho tệ ấy dù, những này trên mặt đất nọc độc sẽ còn đối gã đệ và sinh ra uy hiếp, thừa dịp cái này khoảng cách, hắn để gã đệ và chế tạo từng tầng màu hồng mê vụ, tịnh hóa lên trên mặt đất nọc độc, mà lại mượn mê vụ, để gã đệ vòi đem thân hình ẩn giấu đi. Chương 869, Đồng Quy Vu Tận, xá nở tỏm báo cắt chi tranh. Tì tổ bờ lại sạt. Thiên hôi thấy thế, cấp tốc hô, lúc này vi nở xòa hủy bỏ vi nẹ hịp, lập tức gọi ra vô số lá cây hình thành một cơn bão, muốn phá tán mê vụ. Lá cây tổng số không nhiều, cũng liền mười mấy phiến dáng vẻ, nhưng khi tệ ấy dù nhìn thấy phiến lá cắt chém sương mù cường độ về sau, trong nháy mắt kinh ngạc. Cho dù là sương mù, cũng bị phiến lá nhẹ nhõm cắt chém thành một cái chân nhắn mặt phẳng, phiến lá phát xạ tốc độ cùng tự thân sắc bén độ, tựa hồ bị huấn luyện đến cực hạn. Tì tài. Đối phương xua tan mê vụ quá trình là một cái cơ hội, tệ ấy dù tiếp tục ra lệnh, trong sương mù, gã đệ vào trực tiếp đột phá tất cả phiến lá. Tại một cái không thể tưởng tượng vị trí xuất hiện cũng hướng phía vì nở xòa phát động công kích. Vị trí này, để vì nở xòa khó lòng phòng bị. Như là dòng lũ cổn phở xỉ ẩn nghiệm lực xung kích, trong nháy mắt lật ngược vì nở xòa, để nó liên tục tại mặt đất bùn đổ dở mấy lần mới lấy ổn hạ thân thể. Sương mù bên trong có lẽ vì nở xỏa cần ánh mắt, nhưng là đối với cảm giác lực cường đại gạ đệ vòi tới nói, lại có thể xem mê vụ ở vô hình. Vì nẹ hiệp hai kích, gạ đệ vòi rốt cục trả lại một lần, trận này đối chiến, từ nơi này phát sinh chuyển hướng. Phờ ẻn gì vợ lạn. Đến không trung đi. Nháy mắt sau đó, toàn bộ sân bãi vỡ vụn, vô số to lớn cây cối từ gờ mặt đất nhấc lên, như cùng một cái đầu to lớn xúc tu nghĩ phải bắt được gạ đệ vòi. Gạ đệ vòi nhanh chóng bay lên không trung, nhưng vô số thực vật vẫn điên cuồng leo lên, cơ hồ là trong nháy mắt, ngoại trừ vì nở xoa nơi ở, gần mặt đất lại không lối ra, liền ngay cả giữa không trung cũng tất cả đều bị thực vật bao trùm. Rất nhanh, thực vật điên cuồng lên cao, tựa hồ lập tức sắp bắt được gạ đệ vòi, nhưng là sau một khắc, gạ đệ vòi thân ảnh lại trực tiếp biến mất, để Thiên Hôi trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt nhanh chóng tại toàn trường liếc nhìn. Gạ đệ vòi, xì tải. Gặp một lần xì tải, vì nở xoa mặc dù không có mất đi năng lực chiến đấu, nhưng thương thế tuyệt đối không nhẹ, tiếp nhận lần công kích thứ hai về sau, vì nở xoa coi như không mất đi năng lực chiến đấu, chiến lực cũng sẽ 10 không còn 1, trừ phi dùng xỉn thẻ xì nhanh chóng hồi phục, nhưng có hay không cơ hội này liền không nhất định. Sân bãi bên trên, chỉ có vì nở xoa chỗ là có thể đặt chân địa phương, giờ khắc này, gạ đệ và thông qua trước đó công kích lưu lại tọa độ, không thể tưởng tượng nổi vượt qua phở ẻn dị vợ lạn, toàn thân tản mát ra mãnh liệt cồn phở xỉ ẩn niệm lực quan mang, đồng nhiên giáng lâm. Đạo này công kích màu lam cùng tử sắc cồn phở xỉ ẩn niệm lực ba động cồn sở chịt quấn quanh, không ngừng áp xúc, bởi vì năng lượng lẫn nhau kích thích duyên cớ, càng có điện mang lấp lóe, có thể tưởng tượng, gạ đệ vòi là ôm toàn bộ quyết tâm triển khai công kích. Bất quá, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, giờ khắc này, vì nở xoa đối mặt uy hiếp, làm ra một cái to gan cử động, chỉ gặp, phở ẻn gì vợ lạn bỗng nhiên mọc ra vô số trái cây, tại xì tay ép đến vì nở xoa trên người một nháy mắt, cùng nhau nổ tung lên, đồng thời vô số xương độc khuyết tán. Đến từ xịt bấm phản công. Vô số năng lượng đan vào với nhau, dẫn phát to lớn oanh minh, sân bãi trong nháy mắt sương mù quanh quẩn. Thế nào? Trọng tài nhìn chăm chú lên sân bãi. Một lát, đương sương mù tán đi, hai đạo ngã xuống đất thân ảnh xuất hiện ở khán giả trước mắt. Vì nở xoa, gạ đệ vòi đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì Thiên Hôi tuyển thủ mất đi ba con bộ kẹ mẩn, hiện khi tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Đồng quy vu tận à? Ngươi làm rất khá. Tệ ấy rủ thu hồi gạ đệ vòi, nao nao, tại một khắc cuối cùng, gạ đệ vòi nhanh chóng ngưng tụ lại cồn phở xỉ ẩn niệm lực hộ thuẫn, nhưng vẫn bị xịt bấm sức nổ nuốt chừng lấy. Vì nở xòa tại một khắc cuối cùng phát động không khác biệt công kích, đoạn tuyệt tệ lẹ vọt mà tới phát động công kích gạ đệ vòi rời đi cơ hội. Biến hóa này, để tệ ấy rủ thở dài. Bất quá, mặc dù thành công đánh bại tệ ấy rủ một con bộ kẻ mẩn, nhưng nỗ lực càng lớn đại giới Thiên Hôi, tâm tình càng thêm nặng nề. Trầm mặc 5 phút đồng hồ giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua, đối chiến tiếp tục bắt đầu. Thiên Hôi phái ra hắn con thứ tư bộ kẹ mẩn, cả tùn. Nhìn thấy cái này bộ kẹ mẩn ra sân, tệ ấy dù không hề nghĩ ngợi, trực tiếp phái ra bủ tỷ tạ. Chiến đấu bắt đầu, sân bãi bên trên không hẹn mà cùng cuốn lên báo cát, hai cỗ báo cát lực lượng nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, bạo phát ra cự đại uy thế, để sân bãi tràn ngập lên từng tầng cát đất. Quả nhiên là sản vây đặc tính. Bất quá bủ tỷ tạ là sẽ không cho ngươi xả nở tỏm báo cắt quyền chủ động. Tệ ấy dù chăm chú mở miệng. Mặc dù nói cả tùn đặc tính là sẵn vậy, nhưng khi bủ tỷ tạ phá hư đối phương xả nở tỏm báo cắt, để hai cỗ hoàn toàn khác biệt xả nở tỏm báo cắt chi lực tồn tại lúc, cả tùn đặc tính chẳng những không có phát huy ra huy lực, phản mà trở thành hạn chế năng lực của nó. Bởi vì sẵn vậy đã trở thành cả tùn tại xả nở tỏm báo cắt bên trong di động bản năng, đương xả nở tỏm báo cắt không thể cung cấp tình hẹn trợ giúp. Ngược lại cùng ý thức của nó nghịch hành mà vì thời điểm, cả tùn chỉnh thể tiết tấu trong nháy mắt loạn cả lên, bị bủ tỷ tạ sở tổn S đánh trúng. Vâng! Dùng cánh tay đỡ được đạo này sở tổn S, cả tùn nghe theo chèn nờ mệnh lệnh hủy bỏ xạ nở tòm báo cát. Hai con bổ kẻ mẩn không ngừng xạ nở tòm báo cát giao phòng, để bủ tỷ tạ đối với xạ nở tòm báo cát có lĩnh ngộ sâu hơn, nó còn tại cao tốc học tập giai đoạn, lần này cùng địch nhân xạ nở tòm báo cát tiến hành đối kháng, đối với nó tới nói có rất lớn ý nghĩa. Nịt nạm. Thiên Hôi cải biến lên mệnh lệnh, giao phong mấy hiệp, hắn rốt cục phát hiện Bụ Tỷ Tạ đang dùng cả tùn tôi luyện xạ nở tỏm báo cắt kỹ xảo. Bụ Tỷ Tạ đối xạ nở tỏm báo cắt trưởng không thoạt đầu không có cao hơn cả tùn nhiều ít, nhưng ở giao phong quá trình bên trong, Bụ Tỷ Tạ vậy mà tại phi tốc tiến bộ, thông qua mình dần dần thành thuộc xạ nở tỏm báo cắt khống chế hệ thống mà hiểu thì cả tùn xạ nở tỏm báo cắt tiết ấu, rất nhanh liền đem cả tùn để lại đi qua. Cái này Bụ Tỷ Tạ thực lực không mạnh, trực tiếp cường công. Thiên Hôi thông qua sở tồn S phán đoán Bụ Tỷ Tạ thực lực. Sau một khắc, Cả tùn vung vẩy có gai cánh tay bỗng nhiên hối hả tiến lên, tại gờ giọt sinh trưởng kỹ xảo dưới, cánh tay của nó gai nhọn tăng vọt trực tiếp xuyên qua phủ tỉ tạ xạ nở tòm báo cắt hộ thuẫn, sau đó toàn lực vung tới. Nhảy dựng lên điều chỉnh góc độ công kích, thuận thế dùng sụp tổ ở. Tệ ấy dù mở miệng nói ra. Nịt nam cùng sụp tổ ở va chạm, phủ tỉ tạ tại kỹ xảo cùng lực lượng ở giữa không ngừng hoán đổi, phát huy ra một chiêu này uy lực lớn nhất. Nhảy đến không trung phủ tỉ tạ, rất nhanh liền cùng một kích này va chạm nhau. Vâng. Lực đạo hoành minh, cắt đùi bay múa, lúc này, tù tỉ tạ cảm nhận được cường đại lực đạo, trong nháy mắt bị nện bay ra ngoài, đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá, cả tùn cánh tay, cũng bị xô ra một khối lớn vết lõm, run nhẹ nhẹ. Nãi nệ tạ lẹt, tiếp xuống giao cho ngươi. Vì không cho cả tùn nắm giữ thời tiết, thế ấy dù lần nữa phái ra nãi nệ tạ lẹt, tại hồ áp chế sạ nở tòm bao cắt tình huống dưới, cả tùn thực lực không phát huy ra cực hạn. Chỉ có thể sử dụng cơ sở nhất mấy cái thảo tinh lưu kỹ xảo, rất nhanh, nó liền bị nãi nệ tạ lẹt đánh tan. Vịt chi bèn. Thiên hôi rơi vào đường cùng, phái ra con thứ 5 bộ kẹ mẩn, cũng là trừ vương bài vì nở xoa bên ngoài, cùng cả nỉ vì nệ chiến lực có thể sánh ngang mạnh nhất chủ lực chi. Chương 870, Túc sát chi hồ. Vịt chi bèn, bờ hợp rút tối trung tiến hóa hình, vịt chi bèn bề ngoài giống như cả nỉ vì nệ, rất giống cây nắp ấm. Nhưng bộ phận chủ yếu vẫn là màu vàng mang theo thâm trầm điểm lấm tấm hoa. Lúc này, vịt chỉ bèn đứng thẳng mà xem, đầu mọc ra một chiếc lá che khuất nó chiêu thiên miệng lớn, không phải người xem khẳng định có thể trông thấy nó miệng bộ trưởng ra so với đồng loại đều muốn sắc nhọn răng dài, bị kinh sợ. Thanh tràng. Thiên hôi vung tay lên. Vịt chỉ bèn vừa vào sân liền rối ra một đạo lịp bờ lạ, cuốn lên vô số lá xanh thi triển cỏ xanh máy trộn bê tông đem ra sân đối chiến còn sót lại ở đây địa tầng băng đánh tan. Thiên hôi am hiểu hệ gở giặt bị đối phương hệ phở lì ảnh, hệ sở hoàn mỹ khắc chế, hắn thật sự là không may mắn. Nếu như không phải sở trường nhất hệ, hắn cũng không có khả năng đi đến nơi đây, vừa được vừa mất, ai có thể nói tới tốt đâu. Vậy xem đại sư thi đấu tuyển thủ ngượng ngùng khoát tay, nhưng bọn hắn lẫn nhau đều có thể nghe ra trong lời nói của mình chỗ dạ. Thảo tinh lưu thiên hôi, lần này đối chiến triển hiện ra thực lực so với di vãng tại đại sư thi đấu biểu hiện, đã cường thế rất nhiều, có thể nói. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là đối thủ quá mạnh. Còn tốt cái này thiên hôi sớm cùng cân đối đại sư tệ ấy dù giao thủ, bằng không đột nhiên buộc phát ra thực lực thế này, ta còn thực sự khó đối phó. Thính phòng, có đại sư thi đấu tuyển trong lòng bàn tay may mắn nói, cho rằng hạnh tốt chính mình đi vào hiện trường quan sát tranh tài, dạng này, tiếp xuống mặc kệ là cùng tệ ấy dù đối chiến, vẫn là cùng thiên sám đối chiến, đều có thể bằng vào cái này một bút không tệ tiên cơ tư liệu thu hoạch được ưu thế. Lúc này ngươi còn thế nào bài trừ hổ? Sân bãi phía trên, nai nệ tạ lẹt sừng sững ở đây, chín đầu mỹ lệ cái đuôi cuốn lên vô số băng tuyết, bầu trời tuyết mây ngưng tụ, chiêu này sờ não hồ nình cùng hổ tổ hợp vận dụng, mang đến vô cùng thật lớn uy thế. Đấu, phi giờ hỏa, nham, sơ kẹo, bốn đại khái có thể áp chế hệ sở khác hệ, bây giờ vịt chỉ bẹn căn bản không có nắm giữ. Cái này cũng liền cho thấy, nó không cách nào giống như lũi cổ lổ bằng vào thuộc tính bên trên ưu thế bài trừ nai nệ tạ lẹt hổ. Có hồ áp chế hệ gở giặt bộ kẹ mẩn, dù là cái này vịt chi bẻn thực lực không tệ, nhưng ở uy thế thật lớn băng tuyết bên trong, vẫn là hiển nhiên đến vô cùng nhỏ bé. Bở lạch sạc. Lìm sơ tòm. Từ băng tuyết cùng lá xanh tạo thành hai đạo phong bạo bắt đầu ở sân bãi bên trên va chạm. Hàn phong hô hô xuyên thấu qua diệp phong bạo, thổi tới vịt chi bẻn chỗ khu vực, gió rét thổi tới sơ thủy thời khắc, vịt chi bẻn còn có thể giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là hàn phong ngóc đầu trở lại, triệt để đem vịt chi bẻn ăn mòn. Diệp phong bạo căn bản ngăn cản không được hồ hạ bờ lạch sạt lực lượng, đương hàn phong xuyên thấu qua diệp phong bạo thổi tới thứ 5 cố lực lượng, vịt chỉ bẻn thân thể đã bị đông cứng, thế là hủy bỏ đối diệp phong bạo gia trì, không ngừng vung vẩy khởi thân thể hai bên. Lá cây. Sơ vật đan sờ. Dùng sơ vật đan sờ hoạt động hạ thân, đánh sơ sắc kết băng, sau đó dùng lịp bờ lạ đem bờ lạch sạt đánh về. Đối mặt mãnh liệt mà đến bờ lạch sạt, thiên hôi hít thở sâu một hơi, trận này đối chiến phi thường gian nan, trải qua lũ cổ lồ đối kháng. Hắn vốn cho rằng tìm được đối phó nải nệ tạ lẹt phương pháp, nhưng người nào nghĩ nải nệ tạ lẹt hồ lại hội mạnh như thế, chẳng những đánh tan lũ ải cổ lồ, thậm chí biểu hiện ra so ngày đông giá rét chi bờ lạch sạt còn muốn lạnh hơn hàn ý. Gió thổi qua, hàn khí thẳng xâm nhập vịt chi bẻn tư duy, sau đó chậm rãi trong thân thể khuếch tán, giống như lập tức liền muốn đem nó đông lạnh kết thành khối băng. Đây chính là hệ gở giặt tổ kẹ mẩn đối kháng hệ sở tổ kẹ mẩn thế yếu, ải sở bìm cùng ổ dạ bìm tổ hợp. Tệ ấy dù không chút hoang mang mở miệng nói ra, trận này đối chiến tiết tấu đã thiên hướng về hắn. Hắn cùng thiên sám địa phương khác nhau ở chỗ, hắn mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều có cực kỳ đặc biệt phong cách chiến đấu, nhưng thiên hôi bổ kẹ mẩn, mặc dù có một ít tiểu kỹ xảo, nhưng so với đối phương thảo tinh lưu kỹ xảo, lại không cùng đẳng cấp. Mấy trận đối chiến xuống tới, đối phương thảo tinh lưu kỹ xảo theo tệ ấy dù sớm đã không có uy hiếp. Tại vị trí bèn điên cuồng đối kháng bờ lạch sạt thời khắc, bầu trời xuất hiện một vòng hình tròn mặt kính. Nó tựa như nái nệ tạ lẹt đồng tử, ngật lập vu không trung. Theo ông một tiếng, rốt cục xua tán đi bờ lạch sạt vị trí bèn bị hấp dẫn ở, ngẩng đầu lên. Phá hư nó. Thiên Hôi lập tức mở miệng. Nhưng là, theo như là đồng tử hình tròn mặt kính tràn ngập lên một vệt ánh sáng trạch, vị trí bèn ngắn ngủi thất thần một nhỏ dưới. Vậy mà không có nghe từ chèn nở mệnh lệnh. Cái này tràn ngập một chùm màu hồng quang trạch, liền giống một đạo mắt dọc, tản ra cực mạnh uy hiếp. Chính là cái này uy hiếp, chấn nhiếp rồi vịt chỉ bèn. Nói là sơ bìm cùng ô dạ bìm tổ hợp, lại bị tệ ấy dù nói ít một cái trọng yếu trước đưa chiêu thức, baby đồ này ad. Bằng vào baby đồ này ad phản bắn ra uy hiếp, đối phương đem rất khó tránh né lần này tổ hợp kỹ. Trong chốc lát, hình tròn mặt kính bắn ra mà ra hai đạo quấn quýt nhau trùng sáng, ải sơ bìm cùng ô dạ bìm hai chiêu. Trực tiếp từ mặt kính cực hạn phản xạ mà ra, tổ hợp lên, mang theo nồng đậm hàn khí, màu lam, màu trắng, màu hồng, tử sắc. Đón lấy, cái này ánh sáng rực rỡ buộc, ẩm vang giáng lâm. Vịt trí bèn. Thiên Hôi cấp bách lại hô to một tiếng, lúc này vịt trí bèn cuối cùng từ baby đổ này uy hiếp bên trong thanh tỉnh lại, bất quá thì đã trễ. Khi nó vung vẩy lên lịp bờ lạ, ngăn cản trước người thời điểm, trùng sáng đã theo nó lịp bờ lạ chỗ quán xuyên thân thể của nó. Cách. Trong ngay mắt. Vô số kết băng bao trùm vị trí bèn toàn thân, phong tỏa hành động của nó, tại ổ dạ bìm ảnh hưởng dưới, nó lịp bờ lạ lực công kích hạ xuống, bất lực ngăn cản một chiêu này, ải sơ bìm càng đem nó triệt để đông kết, để nó mất đi năng lực hành động. Sau một khắc, cuồng bạo hồ trong nháy mắt hóa thành một cơn bão táp, lần nữa đem vị trí bèn một ngụm thôn phệ. Vị trí bèn mất đi năng lực chiến đấu, mời Thiên Hôi tuyển thủ phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn. Còn thừa lại một con sao Thiên Hôi vô lực thu hồi vị trí bèn, an ủi đối phương một tiếng về sau. Thở dài, tệ ấy dù còn có 4 con bộ kẹ mẩn, trong đó 2 con không có ra sân, trận này đối chiến hắn lật bản tỷ lệ gần như là không. SC chu tỏ, xin nhờ. Rất nhanh, một con mọc ra chân, nhìn rất giống một gốc cây dừa hoặc quả dứa cây, mọc ra 3 cái đầu bộ kẹ mẩn xuất hiện ở sân bãi bên trên. Tệ ấy dù không có lựa chọn trao đổi bộ kẹ mẩn, tiếp tục để nải nệ tạ lẹt ngừng lưu tại sân bãi bên trên. Kinh lịch 2 trận đối chiến, nải nệ tạ lẹt đã có rất lớn tiêu hao, bất quá phủ tỷ tạ. Gà đệ vòi đã rút lui, lại có bị tỷ phở lì đảm nhiệm tiếp theo đồng, tệ ấy dù dự định để nái nệ tạ lẹt ra sức đánh cược một lần, hy vọng có thể mượn nhờ SC chủ tỏ áp lực để nó tiến thêm một bước. 4v6, đây là tệ ấy dù mục tiêu. Sử dụng lịp sờ tòm. Thiên Hôi trịnh trọng mở miệng. Rất hiển nhiên, SC chủ tỏ cũng không có khắc chế hồ biện pháp, mặc dù vị trí bèn cùng SC chủ tỏ đều nắm giữ lấy đối nái nệ tạ lẹt tổn thương hiệu quả không tệ hệ và sần chiêu thức, nhưng không đột phá hồ cản trở. Bọn chúng căn bản là không có cách làm bị thương nải nệ tạ lẹt. Tiếp tục dùng bờ lạch sạt. Tệ ấy dù phát ra chỉ lệnh. Không giống với bên trên một trận, lần này SC chủ tỏ phân ra tâm đến, dùng si tạ cản trở hàn phong. Rất nhanh, SC chủ tỏ cùng nải nệ tạ lẹt rằng có đến cùng một chỗ. Chương 871, thắng lợi. Tim dọc kẹt đến thăm. Bởi vì nải nệ tạ lẹt trạng thái dưới trượt, Diệp Phong bạo cùng bờ lạch sạt đụng vào nhau, không ngừng triệt tiêu, rất nhanh liền cuốn lên một đạo kinh người phong ba. Cùng lúc đó, SC chủ to ném ra bom, dùng một hẻm mở điên cuồng đập tới, vô số bom tại ổ dạ vậy cùng băng tuyết vách tường tạo thành phòng ngự hệ thống trước mặt nổ tung lên. Vâng, vâng, vâng. Hồ phòng ngự hệ thống trong một giây, bị tạc ra vô số lỗ thủng, nhưng ở nẻ nệ tạ lẹt kéo dài khôi phục lại, SC chủ to vẫn không có có thể đột phá tới. Đang tiêu hao nẻ nệ tạ lẹt thể lực. Nhìn thấy SC chủ to cái này lăng lệ thế công, tệ ấy rủ tính toán dưới. SC chủ tỏ so với nải nệ tạ lẹt thể lực sung túc rất nhiều, đối phương là nhìn thắng lợi vô vọng, ôm lấy ít nhất cũng phải đánh bại nải nệ tạ lẹt suy nghĩ. Không thể đánh tiêu hao chiến. Nhìn thấy SC chủ tỏ tại phở lỉnh ném bom quá trình bên trong còn có thể tiến hành yếu ớt synthesis, tệ ấy dù trong lòng cảm giác nặng nề, bởi vì không muốn để cho đối phương đạt được, hắn lập tức phát ra phản kích chỉ lệnh. Rất nhanh, băng tuyết vách tường ngưng tụ thành một đạo băng tuyết chi mâu, hướng phía bay tới bom xuyên qua mà đi. Vâng. Băng tuyết chi mâu nhẹ nhõm xuyên qua ở vào cùng một mặt phẳng bom, hướng phía SC chủ tỏ đinh giết mà đi, nhưng là còn lại bom, lại nhanh chóng đánh tới hướng nải nệ tạ lẹt bên người. Ô, ngưng tụ ổ dạ vẩy phòng thủ nải nệ tạ lẹt, lựa chọn tiếp nhận mấy cái này nổ tung bom, bị thôn phệ tại trong dư âm, nhưng băng tuyết chi mâu cũng thuận lợi đánh chúng vào SC chủ tỏ. Ẩm, SC chủ tỏ ánh mắt dữ tợn, vừa hẻm mở hung hăng gác ở sờ băng mâu trước đó, hóa giải lực đạo. nhưng là cỗ này băng tuyết chi lực lại vẫn điên cuồng xâm lấn lấy thân thể của nó, để SC chủ tỏ khó chịu vô cùng. Vâng! Tại SC chủ tỏ đem sớ băng mâu tung bay trong nháy mắt, băng tuyết nổ tung, vô số tuyết xương mù thôn phệ SC chủ tỏ, băng tuyết năng lượng tiếp tục ăn mòn nó thể lực. Gã dơ dần. Phơ ô rẻ nạc của tái. Tuyết trong xương mù, hai đầu năng lượng dây leo hướng phía trong xương khói nái nệ tạ lẹt đánh tới, bị tạc đạn công kích thành trọng thương nái nệ tạ lẹt, lập tức vung vẩy chín cái đuôi, thủy quang hiện hiện, sau đó, hồ chi lực vận chuyển dưới. A cụ tái bị đông cứng một tầng kiên cố băng xương, cùng hai đầu năng lượng dây leo quấn quýt lấy nhau. Băng tuyết chi lực ăn mòn dưới, dạ dờ diễn căn bản là không có cách đột phá tầng băng ạp xôn hấp thu thể lực, bất quá thiên hôi lại có càng sâu dự định, chỉ gặp hắn mỉm cười, một cỗ xì tải ba động tràn ngập, thông qua năng lượng dây leo, tại nài nệ tạ lẹt cùng ẹt sệ chủ tỏ thành lập nên liên hệ, trong chấp nhóm này, nài nệ tạ lẹt ngắn ngủi đã mất đi đối hồ trường khống, sờ não hồ đỉnh chi lực bị trực tiếp tức đoạn. Là sở kỳ hiệu sơ hoạt. Rất đáng tiếc, sở kỳ sơ hoạt chiến thuật đối nài nệ tạ lẹt vô dụng. Tệ ấy rủ về lấy mỉm cười, đối phương thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chỉ gặp sau một khắc, nài nệ tạ lẹt một tiếng trường âm, vô số phong tuyết một lần nữa hội tụ ở cái đuôi của nó. Trong chốc lát, cỗ này băng tuyết chi lực lại buộc phát mà đi, đem SC chủ tỏ trực tiếp đông kết. Dỗ lệ tờ lay chiêu thức, phát động. Chiêu này là dùng xì tải dỗ lệ tờ lay đối thủ, để cho mình đặc tính trở nên cùng đối thủ giống nhau. Bởi vì sờ não hổ nỉnh bản thân liền là nài nệ tạ lẹt đặc tính, tại vẽ thời điểm, nài nệ tạ lẹt cơ hồ là trong nháy mắt thành công. Vô số phong tuyết thuận thế đánh tới, SC chủ tỏ mặc dù quá sợ hãi, ra sức chống cự, bất quá vẫn bất lực phản kháng, cuối cùng trở thành một tòa óng ánh băng điêu. SC chủ tỏ mất đi năng lực chiến đấu, bởi vì thiên hôi tuyển thủ mất đi toàn bộ 6 con bộ kẹ mẩn, cho nên người thắng là tệ ấy rủ tuyển thủ. Trọng tài vừa dứt lời, thính phòng sôi trào lên, một con nài nệ tạ lẹt đánh tan đối phương 4 cái bộ kẹ mẩn, lấy vị này thảo tinh lưu cao thủ làm đối thủ, nài nệ tạ lẹt dùng thực lực của nó nói cho hệ gỡ giặt những cao thủ nó không thể chiến thắng một mặt. Chúc mừng ngươi. Thiên hôi nhìn một chút thính phòng bên kia trầm mặc thảo tinh lưu đồng môn, cười lắc đầu, đi lên phía trước cùng tệ ấy du nắm tay thăm hỏi. Tạ ơn. Tại tệ ấy du cùng thiên hôi nắm tay thời điểm, còn lại đại sư thi đấu tuyển thủ ngoại trừ trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Trong lòng bọn họ đều có một cây cái cân. Tệ ấy rủ bộ kẹ mẩn đội hình không khó tra được, căn cứ tư liệu ghi chép, bị tỷ phật ly, án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, ạt can nhìn, cắt phồn, gã là cái này 6 con bộ kẹ mẩn sớm nhất đi theo tại tệ ấy rủ, cũng là những này bộ kẹ mẩn tại bộ kẹ mẩn liên minh cùng bộ kẹ mẩn con nẹt liên hợp tổ chức mẹ gã siêu cấp khánh điển bên trên rực rỡ hào quang, nhưng bây giờ, chỉ có bị tỷ phật ly ra sân, mà lại hiện ra thực lực không tầm thường, như vậy còn lại bộ kẹ mẩn đâu? Cái này há không phải liền là nói. Nài nệ tạ lẹt chờ bổ kẻ mẩn đều là hắn mới bồi dưỡng chủ lực, thực lực của hắn, đến nay chỉ hiện ra một góc của băng sơn. Vung ra bóp thời gian rất lâu lan can về sau, những đại sư này thi đấu tuyển thủ quay đầu rời đi, loại thực lực này, để bọn hắn hiếu kỳ lên, tệ ấy dù cùng có thiên vương hàng rào danh xưng nọ mạn ai mạnh ai yếu. Tệ ấy dù thắng. Cùng lúc đó, tim dọc kẹt tổ ba người thở phào một hơi, bởi vì chiến đấu qua tại kịch liệt, bọn hắn thậm chí đều quên bán đồ. Không bán. Chúng ta nhanh đi tìm tệ ấy dù đi, không phải hắn lại nên rời đi mèo. Mập trực tiếp đem một rổ đồ ăn vặt ném đi nơi hẻo lánh. Đi. James, Jesse cũng nhanh chóng nhẹ gật đầu, cùng ném. Tổ ba người trực tiếp quên đi, bọn hắn là cố gắng như thế nào thu hoạch được phần công tác này, tiến vào trong hội trường tới.